Chương 4602, Ma môn cùng tiên môn. La Quân cùng Vô Phi Nhi một đường hướng bay về phía nam được, trên đường cũng là nhìn thấy không ít kỳ dị cảnh đẹp. Cái này Hải Dương thế giới bên trong đã được kiến tạo đến còn như trong nước thành thị một dạng, rất nhiều nơi đều có một ít kỳ diệu động phủ cùng nhà. Mặt khác cũng còn có không ít tiến hóa học đạo trong nước sinh linh, còn có không ít tu đạo người cưỡi tương tự cá voi, cá mập sủng vật trong nước bơi động. Càng khiến người ta tán dương là, tại trong Hải Dương còn có thật nhiều tương tự khách sạn một dạng tồn tại. La Quân cùng Vô Phi Nhi cũng thử đi vào ngồi một chút, đồng thời điểm một chút đồ ăn ngon. Hai người trên tay mặc dù không có bên này tiền tệ, nhưng lại có đan dược. Mở khách sạn người cũng chỉ thu đan dược loại này đồng tiền mạnh. Mỹ thực phần lớn là một số đặc biệt mỹ vị xạ xi mỹ loại hình, mặt khác cũng có biển quả, tiên tửu. Sau khi ăn cơm xong, hai người tiếp tục lên đường. Hải Dương diện tích rất lớn, tăng thêm bên trong cũng không ít mê chướng không gian. Cho nên cho dù là La Quân cùng Vô Phi Nhi bay rất nhanh, nhưng muốn đến Phổ Độ Thiên Tông cũng cần một tháng thời gian. Một ngày này bên trong, La Quân cùng Vô Phi Nhi bình thường phi hành thuật bên trong. Đột nhiên cảm giác được ở ngoài ngàn dặm trong hải vực chính tại phát sinh tranh đấu, dư âm chấn động, để bốn phía thiên bên trong nước biển bành trướng mãnh liệt, giống như là muốn nổ tung lên đồng dạng. La Quân cùng Vô Phi Nhi đều là giật mình. Vô Phi Nhi nói: "Chúng ta là chuyên tâm lên đường, vẫn là..." La Quân cười một tiếng, nói: "Đương nhiên là đi quản sen vào chuyện bao đồng, rất nhiều kỳ ngộ cùng nguy hiểm đều tại cái này nhãn sự bên trong." Vô Phi Nhi nói: "Cũng thế, làm không tốt cũng là Long Thiên Đế tại giết người đây." Hai người nói định về sau, liền nhanh chóng hướng cái kia trong lúc đánh nhau bay đi. Lóe lên ở giữa, thì đã đi tới tranh đấu bên ngoài. Liên nhìn đến tại cái kia trong lúc đánh nhau, lại là có 6 người ngay tại vây giết một tên hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử kia tu vi cực cao, thế mà đã đến tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong. Cái kia vây giết hắc bào nam tử 6 người cũng là không yếu, từng cái tu vi đều là tạo vật cảnh tầng 8 cùng 9 tầng ở giữa. 6 người đều là nam tử, bên trong cầm đầu là một lão giả râu tóc bạc trắng, tu vi tạo vật cảnh 9 tầng trung kỳ. Còn lại 6 người, xem ra khoảng 40 tuổi khoảng chừng. Hắc bào nam tử lúc này đã khí tức suy yếu, chỉ là trận chiến trong tay một kiện thần kỳ pháp khí miễn cưỡng chèo chống. Cái kia pháp khí chính là màu đen ống mực bên trong tràn đầy chất độc. Sáu đại cao thủ vây công tại hắn, kiêng kỵ chất độc sau khi, cũng sợ chất độc tràn ra, đem một vùng biên này ô nhiễm. Cho nên bọn họ đã bố trí xuống kết giới, không cho chất độc tràn ra. Chất độc tại hắc bảo nam tử không chế giới, thỉnh thoảng hình thành độc kiếm phong bạo, thỉnh thoảng hình thành vòng xoáy màu đen, thỉnh thoảng hóa thành hắc sắc ma thú, liền đem mọi người công kích ngăn trở. Mọi người cũng không nóng nảy bắt lấy hắn, từng bước một, vững vàng đợi tới. Như thế như vậy, hắc bảo nam tử nguyên khí càng ngày càng yếu, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi. Ngươi nói cũng thật sự là kỳ quái. La Quân cùng Vô Phi Nhi ẩn tàng một bên về sau, La Quân nhịn không được nói ra. Vô Phi Nhi ngạc nhiên nói kỳ quái cái gì? La Quân nói ra năm đó ta còn không có học đạo pháp chi lúc, sẽ chỉ nội ra chi quyền, tu vi là hóa kình. Sau đó ta gặp phải cao thủ tất cả đều là hóa kình, hoặc là cao hơn ta. Về sau ta đến Thái Hư tầng thứ 10 lúc, gặp được không phải hư tiên cũng là đạo tiên. Các loại ta hiện tại thật vất vả đến tạo vật cảnh tầng 8 về sau, ngươi xem một chút. Cái này tùy tiện đuổi cái trên đường gặp đến tạo vật cảnh cao thủ. Tại ta không vào tạo vật cảnh tay, tạo vật cảnh nhất trọng cao thủ đó cũng đều là thiên thần cấp bậc lão tổ tông a. Làm sao hiện tại tạo vật cảnh 8-9 tầng thì giống như rau cải trắng không đáng tiền đâu. Vô Phi Nhi không khỏi nhịn không được cười lên, nói: "Cái này không rất bình thường sao? Năng lực khác biệt về sau, phạm vi liền sẽ khác biệt. Làm quân vác bằng hữu phần lớn cũng đã làm quân vác, làm tài chủ bằng hữu phần lớn cũng là làm tài chủ." La Quân nói: "Vậy cũng đúng." Hai người vừa nhìn về phía giữa sân. Vô Phi Nhi nói: "Hắc bào nam tử kia pháp khí phá lệ âm độc, có thể cảm giác được hắn trên thân cũng có âm tà chi khí. Chẳng lẽ là người trong ma môn?" La Quân nói: "Chẳng lẽ ma môn người liền phải là công pháp âm độc, làm người âm độc sao?" Vô Phi Nhi nói: "Cũng là không nhất định." La Quân cười một tiếng, nói: "Ta xem chúng ta cũng không cần quá nhiều suy đoán, trước nhìn là tình huống như thế nào đi." Vô Phi Nhi nói: "Tốt." Hắc bào nam tử kia càng ngày càng chống đỡ không nổi. Đúng lúc này, hắc bào nam tử bỗng nhiên hai mắt huyết hồng, nổi giận nói: "Không bằng phẳng lão đạo, ngươi đừng khinh người quá đáng, trêu đến lao tử lửa, hôm nay thì cùng cái này tiên tà độc đấu cùng một chỗ tự bạo. Đến thời điểm, các ngươi một cái đều tốt không, không chết cũng muốn thoát mấy lớp ra." Cái kia lão giả râu bạc trắng mấy người hiển nhiên cũng là có chút kiêng kỵ, cho nên một mực công kích cẩn thận từng ly từng tí. Lão giả râu bạc trắng chính là Bất Bình đạo nhân, Bất Bình đạo nhân lạnh hừ một tiếng, nói: "Thánh Thiên Trương, tiên môn chỉ địa há lại ngươi ma môn người có thể tự tiện xông vào. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta đã sớm phân biệt rõ ràng, hai bên nước giếng không phạm nước sông. Ngươi thế mà thọc sâu mấy chục vạn dặm mà đến, chúng ta lại có thể khoanh tay đứng nhìn. Ta tại vừa mới thì đã nói qua, lần này đến lại là bởi vì ma môn kỳ biến, lúc này liên quan đến toàn bộ ưu nhược tỉnh vực sinh tử tồn vong. Ta tiến đến đồng thời không có ác ý, mà là muốn đi hướng Nửa Vân đạo tôn báo cáo hết thảy mà thôi. Các ngươi sao cũng là không nghe đâu." Thánh Thiên Trương phẫn nộ nói ra. "Hừ hừ." Bất Bình đạo nhân bên người một người đàn ông tuổi trung niên cũng mở miệng, hắn là tạo vật cảnh 9 tầng sơ kỳ, gọi là Bước Tranh. Bước Tranh nói: "Người Thánh Thiên Trương danh tiếng, người nào không biết, người nào không hiểu. Lại nói, ma môn kỳ biến, cùng chúng ta có quan hệ gì? Trong tay ngươi còn mang thiên tà độc đấu, như không phải chúng ta hôm nay kịp thời cản trở ngươi, chờ ngươi đến chúng ta hạch tâm khu vực thả hạ kịch độc, toàn bộ tiên môn chẳng phải là đều muốn bị ngươi làm đến chướng khí mù mịt." Thánh Thiên Trương nói: "Chúng ta ma môn thủ lĩnh máu cô sầu đã đạo tiêu ngã xuống, lần này xâm phạm chi địch không tầm thường, đồng thời không phải chúng ta ưu nhược tinh vực người. Toàn bộ ma môn cao thủ trên cơ bản đã bị cái này người giết đến 7-8 phần. Còn lại đào mệnh cũng đang bị hắn truy sát, ta có thể trốn tới đã là vạn phần không dễ. Các ngươi, nhất định muốn tin tưởng ta lời nói a." "Cái gì? ngươi nói máu cô sầu đã chết? Cái này sao có thể? Bất Bình đạo nhân một hàng nghe đến tin tức này lúc đều là giật nảy cả mình. Bọn họ cũng đều biết máu cô sầu bản sự, cái kia đã là siêu phàm nhập thánh. Liền xem như nửa vân đạo tôn cũng không phải máu cô sầu đối thủ. Trong thiên hạ chỗ đó có người có thể giết đến máu cô sầu a? Người cái tên này, vì cứu mạng, quả nhiên là cái gì nói láo cũng dám loạn biên a. Gọi là Vàng Lăng Nam tử chính là tạo vật cảnh tầng 8, nghe vậy chẳng thèm ngó tới nói ra máu cô sầu chính là vạn kiếp bất diệt chi thân, bên người càng là cao thủ như mây. Ai có thể giết hắn? Cái này toàn bộ trong vũ trụ đều không người có thể giết đến hắn a. Thánh Thiên Trương trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, nói: "Các ngươi không biết, người kia, hắn không phải người a. Trong thiên hạ, không người có thể ngăn trở hắn. Ngươi nhiều lần nói người kia đến cùng là ai? Ngươi bây giờ vì cứu mạng, ăn không nói lung tung, gọi người như thế nào tin tưởng?" Bước tranh quát nói. Thánh Thiên Trương hừ lạnh nói: "Ta thật là vì cứu mạng, nhưng cũng là vì toàn bộ ưu nhược tinh vực. Ma môn cùng tiên môn tuy nhiên đánh nhau nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn hủy diệt đối phương hoặc là nguy hại toàn bộ tinh vực. Có thể cái này người khác biệt. Ta muốn đi gặp nửa vân đạo tôn." Bất Bình đạo nhân trầm giọng nói: "Nếu như lời ngươi nói là thật, như vậy máu cô sầu đều đối phó không người, chúng ta đạo tôn lại sao có thể là đối thủ?" Thánh Thiên Trương đắng chát lại hấp tấp nói: "Cho nên chúng ta cần hợp mưu hợp sức, nhìn có thể hay không tìm tới Thiên Phật đại nhân, sau đó cùng một chỗ kết trận, phải chăng có thể ứng đối người kia? Lúc trước người kia cũng là giết chúng ta trở tay không kịp. Hiện tại, các ngươi đã là ưu nhược tỉnh vực hy vọng cuối cùng." Bất Bình đạo nhân cùng thủ hạ mấy cái mới bắt đầu xì xào bàn tán. Thánh Thiên Trương rèn sắc khi còn nóng nói: "Nếu không phải như thế, ta làm thế nào có thể như vậy xâm nhập tiên môn? Chẳng lẽ ta Thánh Thiên Trương đã cuồng vọng đến cho rằng bằng lực lượng một người có thể đơn đấu các ngươi tiên môn? Ta náo tử lại không xấu." Bất Bình đạo nhân cũng cảm thấy hắn lời này không phải không có lý, thương lượng sau một lúc, Bất Bình đạo nhân nói ra: "Chúng ta có thể dẫn ngươi đi gặp đạo tôn, bất quá trước lúc này, ngươi muốn trước đem Thiên Tà độc đấu cho giao ra." Thánh Thiên Trương lúc này đã là không có sức hoàn thủ, hơi suy nghĩ một chút, cũng thì đáp ứng. Bất quá vẫn là nói ra: "Ta giao ra Thiên Tà độc đấu có thể, nhưng các ngươi cũng muốn hướng ta cam đoan, không biết giết ta, giam giữ ta. Đương nhiên, nếu ta ngôn ngữ là giả, tự nhiên mặc cho các ngươi xử trí." Bất Bình đạo nhân nói. Thánh Thiên Trương để Bất Bình đạo nhân phát thệ, Bất Bình đạo nhân ngay sau đó liền thì phát thệ. Chờ hắn phát thệ hoàn tất về sau, Thánh Thiên Trương giao ra Thiên Tà độc đấu. Về sau, một đoàn người thì bắt Thánh Thiên Trương, tiếp mà đuổi lên đường tới. Trận này tranh đấu, cũng là không cần La Quân cùng Vô Phi Nhi xuất thủ. La Quân cùng Vô Phi Nhi cùng tại phía sau bọn họ, đồng thời lấy ý niệm giao lưu. Hiện tại xem ra, Long Thiên Đế đã xuất thủ. Bất quá là cái kia ma môn không may, trước tiếp nhận hắn giết chóc. Vô Phi Nhi nói ra. La Quân nói: "Không tệ." Vô Phi Nhi nói: "Chúng ta tiếp xuống tới làm thế nào?" La Quân nói: "Tiên lặng nhìn biến, nhìn có thể hay không theo bọn họ cùng Long Thiên Đế trong lúc giao thủ tìm tới Long Thiên Đế sơ hở. Nếu như ta xuất thủ làm không rơi Long Thiên Đế, cái kia bọn hắn cũng đều là một con đường chết." Vô Phi Nhi nói. "Hoặc là có thể sớm mang tất cả cao thủ đi cái kia trụ thiên huyền máy đồ bên trong." La Quân nói. "Đây cũng là cái biện pháp, bất quá ta đoán chừng bọn họ không cùng Long Thiên Đế tranh đấu một trận cũng sẽ không chịu phục. Mà lại, ta còn lo lắng một chuyện khác." Vô Phi Nhi hỏi: "Chuyện gì?" La Quân nói. "Lo lắng Long Thiên Đế đem những cao thủ này thu sau khi cắt xong, hội thôn phệ toàn bộ ưu nhược tinh vực. Ta không biết nên làm như thế nào thôn phệ, nhưng hắn có thôn phệ kinh nghiệm. Hắn hiện tại giết những cao thủ này, cũng là muốn làm sự kiện này, không phải sao? Cho nên, cái này Long Thiên Đế vấn đề, nhất định phải giải quyết. Phải giải quyết, vẫn là đến có hy sinh." Vô Phi Nhi cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng, nói: "Không tệ." La Quân nói ra: "Chết mấy người cao thủ còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu để mấy chục tỷ sinh linh chết tại Long Thiên Đế thủ bên trong, cái này sai lầm nhưng là không được." Chương 4603, Tiếp Vân Sơn. La Quân trước mắt cũng là phải hiểu rõ Long Thiên Đế chân thực ý đồ, cùng với hắn là muốn làm sao đến đối cái này ưu nhược tinh vực. Xét thấy loại tình huống này, hắn quyết định trước không ra tay, yên lặng nhìn biến. Các loại làm rõ ràng một số tình huống về sau, lại đi xuất thủ. Đồng thời, hắn cũng nghĩ thông qua Long Thiên Đế cùng người khác chiến đấu đến tìm Long Thiên Đế nhược điểm. Bất Bình đạo nhân mấy cái bắt Thánh Thiên Trương về sau, liền hướng phương nam tiếp tục bước đi. La Quân chính mình tại đằng sau cùng Vô Phi Nhi chậm rãi theo, để thời gian nguyên thần gián đi lên nghe lén. Thời gian nguyên thần kế thừa đại vận mệnh nguyên thần rất nhiều bản sự, trộn nghe có thể hóa thành nước biển, quả thực là không chê vào đâu được. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt thì lại qua 20 ngày tới. Cái này trong 20 ngày, La Quân cũng nghe lén không ít chuyện tới. Đúng sự tình rất nhiều mạch lạc cũng có càng nhiều nhận biết. Bất Bình đạo nhân mấy cái đều là Phổ Độ Thiên Tông người. MV không giờ tờ vạn. Con. Phổ Độ Thiên Tông tại tiên môn bên trong là lớn nhất đại môn phái. Còn lại đều là một số tiểu môn tiểu phái, không đáng nhắc đến. Có thể nói, thì Bất Bình đạo nhân một cái lấy ra đi, đều có thể đem hắn tiên môn người cho diệt đi. Cho nên, Phổ Độ Thiên Tông chẳng khác nào tiên môn. Chẳng qua là nửa vân đạo tôn bọn họ đồng thời không có cái gì nhất thống thiên hạ chi tâm, cho nên cũng rất tốt che chở hắn tiểu môn phái trưởng thành. Không chỉ có che chở, còn cổ vũ bọn thủ hạ ra ngoài tự sáng tạo môn phái. Bởi vì Thiên Phật sáng lập Phổ Độ Thiên Tông, cũng là hy vọng phổ độ thế nhân. Phổ Độ Thiên Tông nửa vân đạo tôn cũng hy vọng tiên môn là trăm hoa đua nở. Có câu chuyện cũ kể tốt, hoa một cái độc thả không phải xuân, bách hoa đều nở xuân mãn viên đi. Đến mức ma môn, La Quân cũng làm rõ ràng một số. Đây đều là Bất Bình đạo nhân cùng mọi người trò chuyện nâng lên ma môn tiết lộ ra ngoài. Ma môn lợi hại nhất cũng là Huyền Thiên môn. Huyền Thiên môn môn chủ máu cô sầu thì là công nhận ma môn thủ lĩnh, tại Huyền Thiên môn phía dưới còn có hắn Phi Tuyết môn, Độc Thiên môn. Chờ chút, bất quá đều là hiệu chung với máu cô sầu. Luận tu vi, máu cô sầu cùng nửa vân đạo tôn là tương xứng. Nhưng máu cô sầu chính mình cũng thừa nhận không phải Thiên Phật đối thủ. Bất quá Thiên Phật cũng từng nói qua, thế gian có âm dương hắc bạch phân chia. Như vậy ưu nhược trong tỉnh vực tiên môn cùng ma môn tồn tại đều rất có cần phải, vô luận là tranh đấu, còn là sống trung hòa bình chờ một chút, đều là thế gian vạn vật bình thường biến hóa. Cho nên tiên Phật là sẽ không xuất thủ đến tiêu diệt ma môn. Thiên Phật phổ độ thế nhân đồng thời, cũng vô cùng tôn trọng sự vật vốn đến tự nhiên biến hóa. Cũng chính bởi vì vậy, máu cô sầu bên này mới có thể cùng tiên môn địa vị ngang nhau. Mà lại, máu cô sầu bản thân cũng là vô cùng kính trọng tiên Phật. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hết thảy cũng đều có biến hóa. Bất Bình đạo nhân các loại thẩm vấn Thánh Thiên Trương, kỹ càng hỏi chuyện đã xảy ra. Thánh Thiên Trương nói cho Bất Bình đạo nhân các loại, nói người kia một thân kim bảo, cũng không nói lời nào, gặp người thì giết. Hắn trước diệt Phi Tuyết môn. Về sau, thủ lĩnh máu cô sầu dẫn ma môn các cao thủ vây quanh người kia. Cái kia kim bảo nam tử đồng dạng không nói một lời, ý nguyên gặp người thì giết. Mọi người cùng nhau xông lên, liền đều không phải là kim bảo nam tử đối thủ. Tại một trận chiến kia bên trong, rất nhiều cao thủ chết tại kim bảo trên tay nam tử, thì liền thủ lĩnh máu cô sầu cũng bị kim bảo nam tử cho giết. Nghe đến mấy cái này về sau, Bất Bình đạo nhân các loại kinh hãi thất sắc. Bất Bình đạo nhân hỏi cái kia kim bảo nam tử đến cùng là lai lịch thế nào, tu vi đến cùng đến mức nào, sao hội như thế cường hãn? Chính là thiên Phật xuất thủ, cũng không có uy lực như thế a. Thánh Thiên Trương hồi đáp chính là thiên Phật, cũng không thể nào là nam tử kia đối thủ. Đây cũng là vì cái gì ta muốn gấp gặp nửa Vân đạo tôn nguyên nhân, mọi người cùng nhau liên thủ, nhìn phải chăng có một đường sinh cơ. Bất Bình đạo nhân hít sâu một hơi. Cái kia Bất Bình đạo nhân bên người bước tranh hỏi khả năng điều tra ra cái kia kim bảo nam tử một đường dấu vết để lại cùng thân phận sao? Dạng này người, là chúng ta ưu nhược tinh vực người sao? Thánh Thiên Trương nói, chúng ta cũng không biết hắn là địa phương nào người, hắn một câu đều không nói a. Nghe đến đó thời điểm, La Quân cùng Vô Phi Nhi cũng nói Long Thiên Đế giết huyết cô sầu đám người kia thời điểm một câu đều không nói, nhìn đến hắn theo ta nói nhiều như vậy, còn đúng là coi trọng chúng ta. Ta làm sao còn có loại vinh hạnh cảm giác đâu? Vô Phi Nhi cười khổ, nói, cái kia ngươi xác thực cần phải cảm thấy vinh hạnh. La Quân nói, thực không cần phải sinh ra loại tâm tình này, bởi vì có loại tâm tình này tại, đã nói lên ở sâu trong nội tâm vẫn là đối với hắn tràn ngập kiêng kỵ cùng e ngại. Vô Phi Nhi nói, có e ngại cũng là bình thường, bởi vì ngươi cũng không có đoạn tuyệt thất tình lục dục a. Hắn trên thân có một ít không biết đồ vật tồn tại, ngươi có e ngại lại có cái gì hiếm lạ? La Quân nói, vậy cũng đúng. Một ngày này bên trong, Bất Bình đạo nhân một hàng rốt cục đi tới Phổ Độ Thiên Tông. Phổ Độ Thiên Tông chỗ địa phương bị kết giới bao trùm. Trong kết giới, sơn phong tú lệ, phong cảnh như họa. Phổ Độ Thiên Tông hết thảy có 36 ngọn núi. Bên trong lấy Phổ Độ Phong vì 36 phong đứng đầu, còn lại 35 ngọn núi thì là vây quanh Phổ Độ Phong, hình thành một cái phi thường cường đại Phổ Độ Thiên trận. Ngoại địch xâm lấn thời điểm, các đệ tử đồng đều ở trong trận ngâm sướng tiếng phạn, đem lực lượng thua vào trong trận. Đây chính là Phổ Độ Thiên Tông lợi hại. 36 phong có 36 cái phong chủ. Nửa Vân đạo tôn các loại mặc dù tại Phổ Độ trên đỉnh, nhưng cũng không phải là Phổ Độ Phong phong chủ. Mỗi một cái phong chủ tu vi đều là siêu phàm nhập thánh. Đáng giá nói chuyện là, cái kia Bất Bình đạo nhân cũng là không bằng Phảng Phong phong chủ. Bước tranh cũng là bước tranh phong phong chủ. Mỗi một cái phong đều là căn cứ phong chủ tên đến mệnh danh, chỉ có Phổ Độ Phong là lợi hại. Bất Bình đạo nhân chờ trở lại Phổ Độ Thiên Tông về sau, lập tức tiến về Phổ Độ Phong bẩm báo Thánh Thiên Trương Hòa Kim Bảo nam tử một chuyện. La Quân thời gian nguyên thần toàn bộ hành trình theo dõi nghe lén. Tại Phổ Độ trên đỉnh, Bất Bình đạo nhân cùng bước tranh mang theo Thánh Thiên Trương gặp Nửa Vân đạo tôn. Nửa Vân đạo tôn tại trong tĩnh thất tiếp kiến, cái này Nửa Vân đạo tôn thân mang đạo bào màu xám, thân hình khô gầy, giống như một cái bình thường 60 tuổi lão già. U nhược tỉnh vực phía trên nhân loại, tướng mạo cùng người địa cầu là hoàn toàn khác biệt, da thịt phần lớn hiện ra màu nâu đỏ, con ngươi cũng nhiều là màu đỏ. Bọn họ lỗ mũi và miệng khoảng cách khá xa, xem ra vô cùng xấu xí. Chí ít tại La Quân cùng Vô Phi Nhi trong mắt là rất xấu xí. Mà Kim Bảo nam tử Long Thiên Đế, tướng mạo cùng người địa cầu cùng với Vô Phi Nhi đều tương tự rất nhiều. Nửa Vân đạo tôn gặp Bất Bình đạo nhân, bước tranh, liền nghe hai người nói chuyện đã xảy ra. Cũng nghe Thánh Thiên Trương giảng toàn bộ câu chuyện trong đó. Nửa Vân đạo tôn sau khi nghe xong sắc mặt nghiêm túc, tiếp mà lại nói người này đến cùng là cùng ma môn có thủ, vẫn là gặp người thì giết. Thánh Thiên Trương nói, gặp người thì giết, không giống cùng người nào có thủ. Bước tranh nói, làm không tốt là cùng ma môn có thủ, rốt cuộc ma môn làm nhiều việc ác. Thánh Thiên Trương ngốc ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Nửa Vân đạo tôn nói, việc này lớn, không thể không phòng, không thể không xem xét. Như vậy đi, Bất Bình đạo nhân, ngươi nhanh triệu tập tất cả phong chủ tới này Phổ Độ trên đỉnh. Vân đạo thì phải trước đi xin phép Thiên Phật đại nhân. Bất Bình đạo nhân lập tức nói đúng, đạo tôn. Bên này rất nhanh liền hành động, 36 phong phong chủ toàn bộ nghe tin mà động. Đồng thời, Thiên môn tình báo hệ thống cũng theo động lên đến. Nửa Vân đạo tôn lại mang Thánh Thiên Trương trước đi cầu kiến Thiên Phật đại nhân. Thiên Phật đại nhân một mực tại tiếp trong núi Vân Trung tu luyện, cái kia tiếp Vân Sơn cũng tại Phổ Độ Thiên trong tông, bất quá là tại một chỗ trong cái giới. Chứ Nửa Vân đạo tôn bên ngoài, còn lại người đều khó mà tiến vào tiếp Vân Sơn, càng không biết tiếp Vân Sơn vị trí cụ thể. Nửa Vân đạo tôn nhanh chóng tiến vào tiếp trong núi Vân Trung, tiếp trong núi Vân Trung cũng là sơn minh thủy tú. Tại cái kia to lớn hồ nước nhân tạo bên cạnh, có một tiểu nhà lá. Thiên Phật lúc này ngay tại nhà lá bên ngoài kiên nhẫn pha trà. Thiên Phật xem ra mới 20 tuổi, một thân trắng như tuyết tăng bảo, đầu trọc sáng bóng, cả người tuân tú không gì sánh được. Hắn trên thân có loại không nói ra tinh khí, xem xét cũng là đắc đạo cao nhân. Nửa Vân đạo tôn cùng Thánh Thiên Trương đi tới Thiên Phật trước mặt, Nửa Vân đạo tôn cung kính thi lễ, nói: "Gặp qua đại nhân." Cái kia Thánh Thiên quy tắc là không dám ngẩng đầu nhìn Thiên Phật, cúi đầu nói: "Huyền Thiên môn, máu cô sầu môn hạ Thánh Thiên Trương, gặp qua Thiên Phật đại nhân." Thiên Phật mỉm cười, nói: "Đến, ngồi." Hai người tiến lên, theo lời mà ngồi. Thiên Phật vì hai người rót nước trà, mời bọn họ nhấm nháp. Hai người uống trà nước, chỉ cảm thấy cái kia trà cửa vào vô vị, rõ ràng là nóng hổi, nhưng tiên vào trong bụng lại là rét lạnh lạnh. Vốn là trong lòng bọn họ sợ hãi, lúc này thời điểm lại là sợ hãi toàn bộ tiêu tán, hoàn toàn yên tĩnh. Toàn thân đều không nói ra thoải mái. Thánh Thiên Trương kinh ngạc và phần, nói: "Thiên Phật đại nhân, trà này..." Thiên Phật mỉm cười nói: "Trà này đã dung nhập Bần Tăng tinh khí, cho nên uống về sau, có thể cảm nhận được lớn lao niệm lực tương trợ." Thì ra là thế. Thánh Thiên Trương bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp mà, Thiên Phật lại nói đi, chuyện gì phát sinh? Hắn tự nhiên biết, sư đệ thế mà cùng ma môn người cùng một chỗ tiến vào cái này tiếp trong núi Vân Trung, tuyệt đối là phát sinh không được đại sự. Hai người ngay sau đó liền đem ma môn hủy diệt sự tình nói ra. Sau khi nói xong, nửa Vân Đạo Tôn nói bổ sung: "Đương nhiên, sư huynh, đây hết thảy đều vẫn chỉ là Thánh Thiên Trương lời nói của một bên, chúng ta tạm thời còn không có cách nào chứng thực hắn lời nói bên trong thật giả." Thiên Phật mỉm cười, nói: "Hắn nói đều là thật." Nửa Vân Đạo Tôn khẽ giật mình. Thiên Phật nói: "Hắn lời nói là thật hay là giả, Bần Tăng vẫn có thể phân biệt ra được." Nửa Vân Đạo Tôn cúi đầu, nói: "Vì đệ thế mà quên sư huynh có biện chứng như lai bản sự." Thánh Thiên Trương mỗi ngày Phật tin tưởng mình, ngay sau đó dũng khí lớn mạnh lên, nói: "Thiên Phật đại nhân, cái kia người hành sự quỷ dị, bản tính cao thâm, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sớm." Thiên Phật nói: "Xác thực cần phải chuẩn bị sớm, bất quá, ngươi lui xuống trước đi đi." Thánh Thiên Trương hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó cũng là minh bạch Thiên Phật muốn cùng Nửa Vân Đạo Tôn thương lượng sự tình, liền thì đứng dậy, sau đó lui ra tiếp Vân Sơn. Tiếp trong núi Vân Trung, chỉ còn lại Thiên Phật cùng Nửa Vân Đạo Tôn. "Sư huynh, người kia thật sẽ đến không?" "Nửa Vân Đạo Tôn nếu như đến, ngài có thể ứng phó sao?" Thiên Phật nói. "Bần tăng chỉ biết là, cái này u nhược tỉnh vực chư thiên vạn giới bên trong, đã không có thể làm gì bần tăng người." Chương 4604, biện chứng Như Lai. Nửa Vân Đạo Tôn lại là nghe ra Thiên Phật lời nói bên trong quan trọng, nói: "Sư huynh ý tứ là, Kim Bảo Nam tử đồng thời không phải chúng ta u nhược tinh vực người?" Thiên Phật nói: "Cũng không phải là." Nửa Vân Đạo Tôn nói: "Cái này kỳ quái, này người đến từ ngoại vực, có thể nhưng vì sao đối với chúng ta u nhược tinh vực tràn ngập cừu hận, gặp người thì giết?" Thiên Phật nói: "Ngươi sở dĩ cảm thấy kỳ quái, là bởi vì không hiểu cái bên trong nguyên nhân. Hắn đã muốn làm như thế, thì nhất định sẽ hưu duyên tử." Nửa Vân Đạo Tôn khẽ giật mình, theo rồi nói ra sư huynh nói là. Đón đến, nói: "Tiếp đó, chúng ta phải nên làm như thế nào?" Thiên Phật nói: "Triệu tập tất cả trong tiên môn người, chuẩn bị ngăn địch đi. Như vậy đề phòng, đến thời điểm còn không phải người kia đối thủ, liền cũng là chúng ta mệnh số." Nửa Vân Đạo Tôn nói: "Ta quả thực vô pháp tưởng tượng, toàn bộ tiên môn liên thủ như đều không phải là người kia người đối thủ, kia tu vi cái kia khủng bố tới trình độ nào?" Thiên Phật nói: "Hắn có thể đem toàn bộ ma môn giết hại hầu như không còn, bởi vậy có thể thấy được, hắn bản sự đã không phải là chúng ta có khả năng tưởng tượng." Nửa Vân Đạo Tôn nói: "Ta vẫn cho là, sư huynh ngươi tu vi đã tiếp cận tiên nhân chi cảnh, thế gian cho dù còn có đối thủ, nhưng cũng sẽ không có người có thể tùy tiện chiến thắng ngài." Thiên Phật nói: "Bần tăng tại minh tưởng thời điểm, đã từng cảm giác được qua vũ trụ một số cảnh tượng kỳ dị, vũ trụ này to lớn, là ngươi ta liền tưởng tượng đều vô pháp tưởng tượng đi ra. Chư thiên bên trong, so ngươi ta lợi hại, cũng càng là có khối người. Ngươi ta, cuối cùng bất quá là đáy giếng dòng vật, khó biết rõ chân tướng." Nửa Vân Đạo Tôn thở dài một tiếng. Toàn bộ tiên môn đều động lên đến. Thiên Phật tự thân chủ trì 36 phong đại hội, đồng phát ra tiên môn nguy cơ lệnh. Đến tận đây, toàn bộ tiên môn cao thủ liền đều nhanh hướng Phổ Độ Thiên Tông bên này chạy đến. Thời gian một ngày trôi qua. Phổ Độ Thiên Tông bên trong càng phát ra náo nhiệt lên, đến đây những cao thủ đều nghe theo an bài, cấp nhập 36 phong. Thiên Phật thì là tọa trấn tại Phổ Độ trên đỉnh, mỗi ngày tĩnh tu đồng thời cũng là 36 ngọn núi cao tay giảng kinh. Hắn giảng kinh thời điểm, miệng phun kim sắc chữ phạn, chuẩn sắc không sai truyền đến mỗi một người lỗ tai bên trong đi. La Quân liền cũng vẫn đều nhường thời gian nguyên thần ở bên nhìn trộm, cũng nghe Thiên Phật giảng kinh. Thiên Phật Phật pháp thật là cao sâu vô cùng. Hắn thường cùng mọi người nói cũng là một hít một thở ở giữa, cùng thiên địa đồng khí, cùng vũ trụ cộng hưởng. Đồng thời nói thiên địa, vũ trụ đều là một tấm lưới. Người là trong lưới người. Còn nói đã vì lưới, như vậy trong lưới người cùng vũ trụ quan hệ cũng là chặt chẽ không gì sánh được. Mỗi người thậm chí một cái sinh linh đều là nho nhỏ cá thể, đồng thời cũng là vũ trụ chặt chẽ không thể tách rời một bộ phận. Minh bạch chính mình cùng vũ trụ ở giữa liên hệ, liền có thể biện chứng Như Lai. La Quân mỗi lần cũng đem Thiên Phật giảng kinh nội dung nói cho Vô Phi Nhi, Vô Phi Nhi nghe xong nhân tiện nói trước đó cái kia Nửa Vân Đạo Tôn cũng nói Thiên Phật có thể biện chứng Như Lai, hắn cũng thường xuyên nói đạt tới độ cao nhất định sau có thể biện chứng Như Lai. Cái gì gọi là biện chứng Như Lai đâu? La Quân nhân tiện nói như đến ý tứ cũng là lòng thông thấu thấy tính cách, thấy mình diện mục thật sự, hết thảy đều chi tiết nói tới, đây là Như Lai. Như Lai là Phật gia bên trong một loại trí cao vô thượng xưng hảo. Vô Phi Nhi cũng là người thông minh, tỉ mỉ phẩm vị về sau, liền cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nàng hỏi La Quân: "Vậy ngươi là không đạt tới biện chứng Như Lai cấp độ?" La Quân lắc đầu, nói: "Muốn biện chứng Như Lai, cần rơi vào một loại vô cùng tĩnh trạng thái. Ta thân thể nội bộ quá mức to lớn, lung ta lung tung, ta căn bản không có cách nào biện chứng Như Lai. Nếu có một ngày, ta có thể an tĩnh cái 100 năm, không người quấy rầy, có lẽ có thể làm được." Vô Phi Nhi nói: "Biện chứng Như đến về sau, sẽ rất lợi hại sao?" La Quân cười một tiếng, nói: "Không phải rất lợi hại, mà là có thể rõ ràng chính mình tất cả, cái này đối với tu hành là rất có ích lợi." Vô Phi Nhi nói: "Thì ra là thế." Nói tiếp: "Cái này Nửa Vân Đạo Tôn cùng Thiên Phật tu vi đến cùng như thế nào?" La Quân nói: "Nửa Vân Đạo Tôn dựa theo chúng ta tiên giới thuyết pháp, cũng là chuẩn thánh. Thiên Phật khẳng định là thánh nhân cấp bậc." Vô Phi Nhi nói: "Rất lợi hại a." La Quân nói: "Đương nhiên lợi hại." Hai người đang nói chuyện phiếm, mà cái kia thời gian nguyên thần còn tại Phổ Độ trên đỉnh nhìn trộm. Chính là lúc chạm vào tối, chiều tà như máu. Tuy nhiên Phổ Độ Thiên Tông là tại đáy biển, nhưng trong kết giới tự có Nhật Nguyệt luân chuyển. Nhật Nguyệt cũng không phải là địa cầu một loại chuyên có đồ. Bọn họ là sinh thái hệ thống bên trong tất nhiên muốn tồn tại đồ vật. Có Nhật cùng Nguyệt, vạn vật sinh linh mới có thể luân chuyển. Cho nên Vô Phi Nhi khi còn bé tại chính mình tỉnh cầu bên trên cũng là gặp qua Nhật cùng Nguyệt. Bộ dáng không sai biệt lắm, chỉ bất quá tên khác biệt mà thôi. 36 phong đệ tử nhóm đồng đều tại nghiêm túc nghe Thiên Phật giảng kinh, ngay vào lúc này, ngày đó Phật tọa tại giảng kinh đài phía trên, áo trắng tăng bảo phiêu nhiên mà bay, đồng nhiên, hắn dừng lại. La Quân nhất thời giật mình, hướng Vô Phi Nhi nói: "Không tốt, hắn phát hiện ta thời gian nguyên thần." Vô Phi Nhi cũng là cả kinh, nói: "Nhanh triệu hồi thời gian nguyên thần a." La Quân cười khổ, nói: "Về không được." Chỉ thấy ngày đó Phật bỗng nhiên giọ ra trắng nõn mềm mại bàn tay, hướng cái kia trong hư không một chảo. Nhất thời, vô số năng lượng màu vàng nóng đông dưng thoáng hiện, tiếp mà đem thời gian nguyên thần bao lấy. Những cái kia năng lượng màu vàng nóng hình thành kim sắc tia lưới. Thời gian nguyên thần cũng là thất sắc, nhanh chóng hóa phong mà trốn, đồng thời thi triển ra thời gian thần lực chỉ hoán kim sắc tia lưới bao phủ. Chỉ là cái kia kim sắc tia lưới vô cùng kỳ dị, liền xem như thời gian nguyên thần hóa thành phong, cũng vô pháp tránh thoát kim sắc tia lưới trói buộc. Kim sắc tia lưới cuốn lấy thời gian nguyên thần về sau, nhanh chóng vặn mèo, càng cuốn càng chặt. La Quân cách không khu động thời gian nguyên thần, liền phát hiện kim sắc tia lưới bên trong chính là có Phật pháp vô biên, cái này Phật lực giống như đại hư không, giống như đại viên mãn, vô cùng cổ quái, theo con mồi thuộc tính mà động. Cái này khiến La Quân nhớ tới một câu, thượng tiện ngự thủy. Cưỡng ép đột phá, cái kia Phật lực liền càng phát ra mạnh mẽ, như tỉnh thần vũ trụ chấn áp xuống, lại xên xệt cùng cực, hoàn toàn không thể động đậy. La Quân ở trong nháy mắt này cảm thấy mình thời gian nguyên thần giống như là tại Như Lai Phật Tổ Ngũ Chỉ Sơn phía dưới. Hắn cũng minh bạch, lúc này Thiên Phật tọa trấn Phổ Độ trên đỉnh. Đại trận đã thành, hắn có thể điều động 36 phong năng lượng. Cho nên chính mình thời gian nguyên thần làm sao có thể là đối thủ? Chính mình bản thể chạy lên đi cũng không lay động được cái này Phổ Độ Thiên trận a. Mặc dù mình đã rất nhu bức, nhưng cái này không đại biểu chính mình một người có thể đơn đấu toàn bộ tiên môn. Riêng là, toàn bộ tiên môn lúc này bố trí xuống trận đến, tất cả lực lượng tụ tập một chỗ, đây càng là khủng bố. Ý niệm tới đây, La Quân cũng không muốn làm nhiều dây dưa, ngay sau đó nhanh chóng chế tạo truyền tống môn. Cái kia thời gian nguyên thần lấy thời gian vòng xoáy ứng phó kim sắc kia lưới, sau đó nội bộ bắt đầu co vào, tiếp lấy liền xuyên qua truyền tống môn, hư không tiêu thất tại kim sắc kia trong lưới. Thiên Phật dừng lại giảng kinh về sau, Phổ Độ Thiên Tông các cao thủ cũng là ngẩn ngơ, sau đó thì nhìn đến kim sắc kia lưới vây khốn giống như là không khí một dạng nguyên thần. Các cao thủ không khỏi xì xào bàn tán. Tất cả mọi người đang suy đoán cái này nguyên thần là ai phái tới, cũng cảm thấy cái này nguyên thần ở trên trời Phật ra dưới tay, tuyệt đối là chạy không ra được. Có thể hết lần này tới lần khác dưới loại tình huống này, cái này nguyên thần lại là bỗng dưng mất tích. Thời gian nguyên thần trở lại La Quân bên người, cấp tốc quấn ở La Quân trên cổ tay. Cũng là tại lúc này, La Quân trước mặt bỗng nhiên năng lượng ba động, theo kim quang lấp lóe, một đạo hư không chi môn hình thành. Cái kia áo trắng tăng bảo phiêu nhiên như tiên tiên Phật theo hư không chi môn bên trong đi ra đến, đứng tại La Quân trước mặt. Hắn đến về sau lưng hư không chi môn theo biến mất. Lúc này La Quân là tại Phổ Độ Thiên Tông bên ngoài kết giới mặt, khoảng cách Phổ Độ Thiên Tông cũng có mấy chục vạn dặm. Bốn phía đều là đen nhánh không gì sánh được vùng biển. Thiên Phật đến về sau, tinh mịn nhu thiện kim quang thẩm thấu đến hải lý, để cái này một mảnh khu vực trong nháy mắt biến đến Phật quang phổ chiếu, ấm áp. A Di Đà Phật. Thiên Phật nhìn về phía La Quân cùng Vô Phi Nhi, nói: "Hai vị tiểu thí chủ đã nhìn trộm Phổ Độ Phong không đếm ngày đi." La Quân lập tức ôm quyền nói: "Thiên Phật đại nhân ở trên, vẫn bối hai người đối Phổ Độ Thiên Tông tuyệt vô ác ý." Thiên Phật nói: "Hai vị tựa hồ cũng không phải là ưu nhược tính vực người, lần này đến cùng cái kia Kim Bảo nam tử có quan hệ gì?" Vẫn là nói: "Hai người các ngươi chính là tiên phong, là vì cái kia Kim Bảo nam tử sớm trải đường." La Quân nói: "Tuyệt đối không phải." Thiên Phật thủy chung nhấp nô, nói: "Nếu như không phải, vì sao muốn lén lén lút lút?" Vô Phi Nhi ở bên nhịn không được nói: "Đại hòa thượng, hai người chúng ta là muốn giúp ngươi nhóm đối phó cái kia Kim Bảo nam tử. Cái kia Kim Bảo nam tử gọi là Long Thiên Đế, trước đó thì cùng ta hai người giao thủ qua đây. Chúng ta là muốn đợi ở một bên, tìm một chút hắn sơ hở mà thôi." Long Thiên Đế. Thiên Phật cũng không biết cái này tục danh, nói: "Nhìn đến hai vị biết cái này Long Thiên Đế lai lịch." La Quân nói: "Ta chỉ biết là gia hỏa này là đến từ một cái tên là Bảy Cảnh Tiên Vực địa phương." Thiên Phật nói: "Bảy Cảnh Tiên Vực?" Hiển nhiên, hắn cũng không biết Bảy Cảnh Tiên Vực. La Quân nói: "Cụ thể, ta cũng biết không nhiều." Thiên Phật nói: "Lúc trước vị cô nương này giống như nói các ngươi cùng Long Thiên Đế giao thủ qua." La Quân nói: "Không tệ." Thiên Phật nói: "Cái kia Long Thiên Đế đã có thể hủy diệt ma môn, đi tu vi sự khủng bố, chỉ sợ là bần tăng đều khó có thể tưởng tượng. Lấy hai vị bực này tu vi, sao có bản lĩnh đào tẩu?" Vô Phi Nhi nói: "Đại hòa thượng có thể chớ xem thường người, nhà ta vị này cũng không phải kẻ vớ vẩn. Ngươi vừa rồi tại Phổ Độ Thiên Tông bên trong, dựa vào thiên trận xuất thủ, không phải cũng là để cho ta nhà vị này thuận lợi đào tẩu sao? Chúng ta bây giờ muốn đi, ngươi chỉ sợ cũng ngăn không được." La Quân nghe nàng nói ta nhà vị này lúc, ẩn ẩn có tự hào cảm giác. Trong lòng cũng cảm thấy rất là thư sướng thoải mái, đối cái chức vị này ngược lại thật sự là không có chút nào phản cảm. Vô Phi Nhi thì là gặp La Quân thần sắc đồng thời không dị dạng, trong lòng đông cảm giác ngọt ngào. Thiên Phật sắc mặt lại là có chút âm trầm, nói: "Bây giờ tiên môn đại kiếp sắp đến, hai vị lai lịch thân phận không biết, lại lén lén lút lút ở bên nghe lén. Không thể nói được, bần tăng muốn mời hai vị hồi Thiên Tông bên trong đem sự tình nói rõ." La Quân không khỏi kêu khổ, nói: "Thiên Phật đại nhân, Long Thiên Đế bất cứ lúc nào cũng sẽ tới. Hiện tại chúng ta đánh nhau, vậy coi như thật sự là lớn đại hỏng bét ta." Chương 4605, Đại Lôi Đình Thần Kiếm. Thiên Phật nghe thấy lời ấy về sau, liền nói ra như hai vị thanh bạch, thì sợ gì cùng bần tăng tiến về Thiên Tông bên trong đâu. La Quân cũng không muốn như vậy đi Phổ Độ Thiên Tông bên trong, cái kia Phổ Độ Thiên trong tông, thiên trận đã đại thành. Chính mình sau khi đi vào, như là giải thích không rõ, muốn chạy trốn, đó là không chết cũng phải lột ra. Thiên Phật đại nhân, ta cùng Phi Nhi chính là các ngươi trợ thủ. La Quân nói, nếu có ta hai người trợ trận, các ngươi phần thắng hội gia tăng thật lớn. Đến mức ngươi nói muốn ta đi Thiên trong tông, thật xin lỗi, làm không được. Ngươi như nhất định muốn cùng ta giao thủ, như vậy ta cũng chỉ đành cùng ngươi tiếp vài chiêu. Thiên Phật ánh mắt phức tạp, nói, thí chủ thật cảm thấy có thể cùng bần tăng chống lại. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, trong thiên hạ này, không có ta không thể chống đối tồn tại. Đừng nói là ngươi một người ở đây, liền xem như ngươi Thiên Tông tất cả cao thủ đều đến, tại hạ muốn đi, cũng là dễ dàng. Tiểu thí chủ cực kỳ hào khí. Thiên Phật trong mắt lóe lên một tia hờn ý. La Quân nói, hôm nay không liền cùng ngươi quyết chiến, ta hiện tại muốn đi, có bản lĩnh ngươi thì ngăn lại ta đi. Sau khi nói xong, lại là đối Vô Phi Nhi nói, thiến ta Lưu Ly Bình Ngọc. Vô Phi Nhi gật đầu, thân hình lóe lên, chui vào Lưu Ly Ngọc trong bầu. Đó lấy, La Quân cũng không quay người, thân hình lại là hướng phía sau nhanh chóng tối lui. Thiên Phật chỗ đó có thể làm cho La Quân theo không coi vào đâu chạy đi, ngay sau đó lớn lên quát một tiếng, nói: "Tiểu thí chủ, lưu lại đi." Nói xong về sau, dò ra trắng thuần bàn tay, nắm vào trong hư không một cái. Nhất thời một nói bàn tay lớn màu vàng nóng tia chớp xuất hiện, đồng thời hướng La Quân vụ bắt tới. La Quân định trụ thân hình, tay cầm Thái Cổ Lôi Thần kiếm. Trung động nguyên thần, thời gian nguyên thần đều quấn quanh ở hai bọn hắn cánh tay phía trên. Thái Cổ Lôi Thần bản thân thì có mạnh mẽ tuyệt luân lực lượng, lúc này tăng thêm La Quân thần lực, một kiếm chém tới, lợi hại tuyệt luân. Oeng! Lôi đình như tia chớp, kiếm quang hướng cái kia thủ lớn đánh tới. Bàn tay lớn màu vàng nóng một tay lấy Thái Cổ Lôi Thần kiếm vồ bắt nơi tay. Ầm. Kiếm quang quá mức mạnh mẽ, trực tiếp đem cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng chạm thành phấn vụn. Chỉ là đại thủ ấn trở thành vỡ nát về sau, lại là nhanh chóng hóa thành vô số phù văn màu vàng. Những thứ này phù văn màu vàng lại đem Thái Cổ Lôi Thần kiếm cuốn chặt lấy. Thiên, pháp, địa, dung. Thiên Phật miệng phun chữ phạn, nhất thời, những cái kia phù văn màu vàng thì biến thành chữ thiên, chữ pháp, địa tự, dung chữ, tất cả đều là thượng cổ văn tự, có thể câu thông chánh thức thiên địa vạn vật chỉ văn tự. Vô số phù văn vây khốn Thái Cổ Lôi Thần kiếm. La Quân chấn động mạnh một cái, lôi đỉnh vạn trượng. Nhưng là lôi đỉnh chém vào đến phù văn bên trong, những cái kia phù văn chỉ là chấn động, tiếp lấy liền đem lôi đỉnh hấp thu. Quả nhiên có chút tài năng. La Quân thầm khen, cũng thẳng thắn buông tay, mặc cho Thái Cổ Lôi Thần kiếm bị cái kia phù văn màu vàng vây khốn. A Di Đà Phật. Thiên Phật đọc một tiếng niệm Phật về sau, ở trong nước biển ngồi xếp bằng. Toàn thân cao thấp, kim quang thoáng hiện càng thêm lóa mắt. Hắn niệm tụng chữ phạn tốc độ tăng tốc, toàn bộ trong không gian liền toàn bộ đều là kim sắc chữ phạn. Những thứ này chữ phạn lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, toàn bộ hướng La Quân vọt tới. Vậy quá Cổ Lôi Thần kiếm cũng bị chữ phạn bao vây. Tốt. La Quân hét lớn một tiếng, tiếp lấy hai tay ngưng tụ một quyền chi lực, đồng nhiên hướng cái kia Thái Cổ Lôi Thần kiếm trô đánh tới. Quyền lực thật khủng bố. Trung gian còn có cứu cực hỗn động. Một quyền này đi xuống, thiên địa rung động, kim sắc chữ phạn tổ hợp lại với nhau, giống như là cự lớn ra châu đường mở dạng, tuy nhiên chấn động, lại không có bị triệt để chấn khai. La Quân hít sâu một hơi, song quyền cùng một chỗ vung ra. Ầm ầm. Trung động nguyên thần cùng thời gian nguyên thần cùng một chỗ ra chỉ. Cái kia bốn phía chữ phạn tuân đi qua muốn đem La Quân bao lấy, nhưng đều bị La Quân quyền lực đánh bay ra ngoài. La Quân song quyền bỗng nhiên nổi điên một dạng hướng bao khỏa Thái Cổ Lôi Thần kiếm chữ phạn chém giết tới. Thái Cổ Lôi Thần kiếm cũng không ngừng phóng xuất ra lôi đỉnh thần lực. Ầm ầm. La Quân trên thân kình lực giống như dùng không hết đồng dạng. Mỗi một quyền lực lượng đều là diệt tuyệt thiên địa, xuyên qua vũ trụ tinh thần. Thiên Phật đại nhân Phật lực thâm hậu đến thế nhân khó có thể tưởng tượng cấp độ, vốn là hắn vận chuyển Phật lực, là muốn đem La Quân triệt để trấn trụ. Nhưng là lúc này thời điểm, hắn chỉ cảm thấy chính mình Phật pháp thế giới phiêu đãng khó có thể bình an. Mỗi một quyền đều để hắn thể nội khí huyết bắt đầu bốc lên. Hắn bình tĩnh không dao động tâm thái cũng tại bắt đầu phát sinh biến hóa. Muốn giữ vững tâm thần, không biết sao đối phương thần lực vô hạn. Oeng! La Quân song quyền đều xuất hiện, rốt cục đem cái kia bao khỏa Thái Cổ Lôi Thần kiếm chữ phạn lồng giam vây mở. Thái Cổ Lôi Thần kiếm thoát khốn về sau, tia chớp bay trở về đến La Quân trên tay. La Quân hai tay nắm ở Thái Cổ Lôi Thần kiếm. Bốn phía kim sắc chữ phạn hình thành một loại cuồng bạo thủy triều, liền đem La Quân triệt để vây quanh. Trước mắt thiên địa đều là kim sắc chữ phạn. Chữ phạn đè xuống La Quân, ý đồ để hắn không thể động đậy. Giống! La Quân bạo giống một tiếng, hai tay cầm kiếm, giờ khắc này, trung động nguyên thần, thời gian nguyên thần, Thái Cổ Lôi Thần cùng với cứu cực hỗn động, tất cả lực lượng hợp ở một lò. Đại Lôi Đình Thần kiếm. Oeng! Lôi đình mở đường, một kiếm này lực lượng đạt tới không thể tưởng tượng cường độ. Một kiếm ra, nhất thời liền đem cái kia chữ phạn Hải Dương chém ra một cái thông đạo. La Quân cũng không có vận chuyển Nhất Kiếm Đông Lai lực lượng, bây giờ Nhất Kiếm Đông Lai tự nhiên là loại hại tuyệt luân, có thể quá hao tổn nguyên khí. La Quân không đến bị bất đắc dĩ, hoặc là không phải có tuyệt đối nắm chắc thời điểm, là không nguyện ý thi triển Nhất Kiếm Đông Lai. Thi triển Nhất Kiếm Đông Lai cũng là đem hết toàn lực, đồng thời nhất định muốn tất cả nguyên thần cùng lực lượng cùng một chỗ toàn bộ nỗ lực. Cái kia không cách nào giữ lại. Một khi giữ lại, bên trong chân thật, ảo nghĩa liền sẽ biến chất, uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Mặc dù như thế, La Quân một chiêu này Đại Lôi Đỉnh Thần kiếm lực lượng cũng đầy đủ khủng bố. Một kiếm liền mở ra một cái thông đạo. La Quân quay người, lại cùng hai tay cầm kiếm hướng cái kia thiên Phật chém tới một đạo Đại Lôi Đỉnh Thần kiếm. Ngược lại nguyên khí hùng hậu, không cần tiền. Oeng! Kiếm quang lấp lóe, Lôi Đỉnh khuấy động. Thiên Phật cũng là bị kinh ngạc, nhanh chóng vận chuyển kim sắc chữ phạn, hình thành chữ phạn tia lưới, đem kia kiếm quang bao lại. Kiếm quang hướng phía trước một đường phá đến, tại chạm phá một bộ phận tia lưới về sau, rốt cục bị chữ phạn kia lưới triệt để vây khốn, sau cùng dung thành một đoàn lôi đình năng lượng, lại bị kim sắt chữ phạn hấp thu. Tiểu thí chủ, ngươi thật bản lĩnh a. Thiên Phật lúc này thời điểm mới chính thức ý thức được La Quân lợi hại, chính muốn xuất thủ đánh trả thời điểm. La Quân đã thân hình thoát một cái, thông qua đạo thứ nhất lôi đỉnh kiếm quang chém ra thông đạo, xông ra chữ phạn vây quanh. Thiên Phật hé miệng, tất cả chữ phạn bị hắn một miệng nuốt vào. Nuốt vào về sau, trong thân thể kim quang càng thêm lóa mắt, mặt cũng biến thành kim sắc, cả người tựa như là một tôn kim Phật. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, ngăn ở La Quân trước mặt. La Quân cũng không có đi vội vã, hắn thật muốn đi, hòa thượng này cũng ngăn không được hắn. Đại hòa thượng. La Quân hướng lên trời Phật cười một tiếng, nói: "Người tin hay không, ta còn có vô số muốn mạng thủ đoạn không có thi triển đi ra." Thiên Phật nao nao, ở sâu trong nội tâm đối La Quân bản sự cũng có phần kiêng kỵ, nói: "Bần tăng tin tưởng, bất quá bần tăng cũng tương tự còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển. Đồng thời, bần tăng sau lưng còn có vô số cao thủ có thể tùy thời mà tới." La Quân nói: "Ta tin tưởng ngươi lời nói là thật, có thể ngươi không dám để cho cao thủ tới, ngươi sợ thiên trận bị Long Thiên Đế thừa cơ phá mất. Ngươi không dám đánh cược. Mà lại, hai người chúng ta xác thực không cần thiết lúc này đánh nhau chết sống. Ta như liều mạng, cái này hậu quả không có nhiều người có thể gánh chịu." Thiên Phật lúc này cũng là kiến thức đến La Quân bản sự, cũng biết lại dây dưa tiếp, ý nghĩa không lớn. Ngay sau đó nhân tiện nói: "Cho nên ngươi muốn đi?" La Quân nói: "Không tệ." Thiên Phật nói: "Ngươi còn không có nói cho bần tăng, ngươi vì sao muốn nhìn trộm chúng ta?" La Quân nói ra: "Ta phải hiểu rõ các ngươi bố trí, đồng thời, ta muốn thừa dịp các ngươi cùng Long Thiên Đế lúc giao thủ, nhìn có thể hay không tìm tới Long Thiên Đế sơ hở." Thiên Phật nói: "Bần tăng không làm rõ ràng được ngươi dụ ý, cũng sợ ngươi sẽ ở chúng ta thời khắc mấu chốt, hướng chúng ta xuất thủ. Ngươi có bản lĩnh như thế, một khi đối với chúng ta động thủ, hậu quả..." La Quân nói: "Đại hòa thượng lo ngại, ta như cùng Long Thiên Đế liên thủ, toàn bộ các ngươi đều phải chết." Thiên Phật khẽ giật mình. La Quân nói: "Ngươi chỉ có thể tin tưởng ta." Thiên Phật rơi vào trầm tư. La Quân nói: "Cáo tử." Thiên Phật nói: "Không, tức là như thế, bần tăng tin tưởng ngươi chính là, đây là một trận đánh cược, bần tăng nguyện ý đem tiền đặt cược thả tại ngươi trên thân." La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, nói: "Cho nên ngài ý tứ là?" Thiên Phật nói: "Chúng ta hai cái thành lập liên hệ, tùy thời câu thông. Ngươi muốn ứng đối như thế nào thì cùng bần tăng nói rõ ràng, như thế, bần tăng trong lòng cũng tính toán nắm chắc." La Quân nói: "Như thế không có vấn đề." Hai người rất nhanh liền trao đổi ân ký. Thiên Phật còn là muốn mời La Quân đi Phổ Độ Thiên Tông một lần, La Quân lại là thật không dám. Thiên Phật cũng không miễn cưỡng, lại nói tiếp: "Tiểu thí chủ đến cùng là đến từ nơi nào? Đến chúng ta U Nhược Tỉnh vực có gì muốn làm?" La Quân suy nghĩ một chút, nhân tiện nói: "Thôi được, ngược lại bây giờ còn có thời gian, ta không ngại cùng đại sư ngài đem hết thảy trò chuyện cái thấu triệt. Ta đến từ địa cầu, tới đây là vì Trụ Thiên Huyền Máy Đồ." "Trụ Thiên Huyền Máy Đồ?" Thiên Phật không khỏi thất sắc, nói: "Ngươi thế mà biết Trụ Thiên Huyền Máy Đồ?" La Quân cũng bị kinh ngạc, nói: "Ngài cũng biết Trụ Thiên Huyền Máy Đồ?" Thiên Phật nói: "Bần tăng cũng là gần 1000 năm đến mới cảm giác được Trụ Thiên Huyền Máy Đồ tồn tại." La Quân nói: "Biết Trụ Thiên Huyền Máy Đồ người nhiều sao?" Thiên Phật nói: "Toàn bộ ưu nhược trong tình vực, cần phải chỉ có bần tăng một người biết đi." La Quân nói: "Vậy thì tốt." Thiên Phật trầm giọng nói: "Trụ Thiên Huyền Máy Đồ chính là ưu nhược tinh vực căn bản, bần tăng chính là chết, cũng không thể để ngươi lấy đi Trụ Thiên Huyền Máy Đồ." La Quân nói: "Điểm này đại sư cũng xin yên tâm, tại hạ cũng không phải là vô tình tuyệt tính người, sao cũng không nhường nhịn ưu nhược tinh vực sinh linh đồ thán. Chỉ cần đem Trụ Thiên Huyền Máy Đồ ưu nhược tinh thạch lấy ra, bố trí lại phía trên một cái phù hợp trận pháp, như thế liền không biết tổn hại ưu nhược tinh vực căn bản." Thiên Phật nói: "Thế nhưng trung quy là đối tinh vực không tốt, tiểu thí chủ ngươi đã có như thế thông thiên bản sự, cần gì còn nhất định muốn lấy đi Trụ Thiên Huyền Máy Đồ đâu?" Chương 4606, quan quan khổ sở. La Quân nói: "Chuyện này nói đến có mấy lời lớn lên, ta sở dĩ biết Trụ Thiên Huyền Máy Đồ chính là theo Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong nhìn đến." Thiên Phật lần nữa giật nảy cả mình, nói: "Vĩnh Sinh Chi Môn? Vĩnh Sinh Chi Môn thật tồn tại?" La Quân nói: "Ta đi qua Vĩnh Sinh Chi Môn mấy lần." Thiên Phật cảm thấy thật không thể tin, lẩm bẩm nói: "Vĩnh Sinh Chi Môn truyền thuyết lại là thật." Sau đó lại kích động hỏi La Quân: "Vĩnh Sinh Chi Môn ở nơi nào? Bên trong đến cùng là cái gì quan cảnh?" La Quân ngay sau đó thì cùng Thiên Phật giảng Vĩnh Sinh Chi Môn huyền bí cùng đặc thủ tính. "Chờ chút." Sau đó lại một hơi giảng tại sao mình muốn đi Vĩnh Sinh Chi Môn, tại sao muốn cầm Trụ Thiên Huyền Máy Đồ, cũng giảng đại kế tính toán gen thuật, cùng với chính mình đến từ tương lai, muốn tiêu diệt Hồng Mông đạo chủ. "Chờ chút." Những vật này nói đến, thật sự là 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Nhưng La Quân kiếm trọng yếu nói, cũng tại trong vòng 2 canh giờ hướng lên trời Phật tỏ rõ hết thảy. Lượng tin tức vô cùng to lớn. La Quân sau khi nói xong, cũng thì không nói thêm lời. Hắn cảm thấy ngày này Phật đã có biện chứng như lai bản sự, làm biết mình chỗ nói là thật là giả. Thiên Phật sau khi nghe xong cũng rơi vào trầm mặc. La Quân nói: "Đại sư đối tại hạ lời nói phải chăng có nghi vấn?" Thiên Phật nói: Bần tăng cũng không nắm chắc được." La Quân nói: "Ngài không phải có biện chứng như lai bản sự sao?" Thiên Phật cười khổ, nói: "Tiểu thí chủ bản sự không kém bần tăng, cho nên bần tăng biện chứng không ngươi lời nói thật giả." La Quân nói: "Cái này..." Thiên Phật nói: "Đối đã biết đồ vật, bần tăng tự nhiên có thể đầy đủ biện chứng thật giả. Ngày hôm nay tiểu thí chủ châu nói, đã hoàn toàn đột phá bần tăng nhận biết. Đa nguyên vũ trụ, thời gian quay lại, 3 tòa thần điện, thời gian thần thủy chờ một chút hết thảy. Bần tăng chỉ cảm thấy chính mình trị thức bẩn xấu, khó dòm đại đạo vạn nhất, hổ thẹn a." La Quân nói: "Có một chút ta có thể chứng minh ta nói một ít bộ phận là thật, kia chính là ta trong tay có theo Vĩnh Sinh Chỉ Môn bên trong lấy ra bảo vật." Nói xong về sau lấy ra Thông Thiên Càn Khôn Lưới. Thiên Phật tiếp nhận Thông Thiên Càn Khôn Lưới, Phật pháp thần lực liền hóa thành kim quang đem Thông Thiên Càn Khôn Lưới bao trùm. Cái kia Phật pháp kim quang bên trong hiện lên tương tự xúc tu phù văn cùng Càn Khôn Lưới nối liền cùng một chỗ. Lúc này thời điểm, Vô Phi Nhi cũng theo Lưu Ly Bình Ngọc bên trong đi ra. nàng và La Quân đứng chung một chỗ, liền đều nhìn về Thiên Phật. Thiên Phật thì là nhập thần cảm ứng càng lâu, càng là si mê. Trong ánh mắt lúc mà kinh ngạc, thỉnh thoảng phức tạp, thỉnh thoảng rộng mở trong sáng. Rất rất lâu về sau, hắn mới thu Phật pháp kim quang, đồng thời đem thông thiên càn khôn lưới trả lại La Quân. La Quân tiếp nhận thông thiên càn khôn lưới về sau, nói: "Đại sư có thể cảm ứng được cái gì?" Thiên Phật đang muốn trả lời, bỗng nhiên lại nói: "Tiểu thí chủ không sợ Bần tăng đem thông thiên càn khôn lưới chiếm thành của mình sao?" La Quân nói: "Bây giờ kiếp nạn sắp đến, đại sư sao sẽ như thế không khôn ngoan? Và lại, ta càng tin tưởng đại sư là người." Thiên Phật nói: "Có thể ngươi ta đồng thời không quá quen, nói gì tin tưởng Bần tăng là người?" La Quân nói: "Đại sư có thể có như thế tinh xảo Phật pháp đã nói rõ hết thảy." Thiên Phật nghe vậy mỉm cười, tựa hồ có chút hài lòng La Quân trả lời. Đó lấy, hắn lại nghiêm mặt nói ra Bần tăng tại thông thiên càn khôn trên internet cảm ứng được một số vĩnh sinh chi môn hình dáng, đến tận đây, Bần tăng đối tiểu thí chủ vĩnh sinh chi môn giải thích đã không có hoài nghi. La Quân nói: "Thực ta cùng đại sư nói những thứ này, chỉ là vì để đại sư biết được, ta lấy trụ thiên huyền máy đồ tuyệt không phải tư tâm quấy phá." Vô Phi Nhi nói: "Điểm này, ta có thể làm chứng." Sau đó lại tự rêu nói bất quá tại đại hòa thượng trong mắt, ta cùng La Quân chính là một đám, lời chứng tự nhiên là thất hứa. Thiên Phật nhìn về phía Vô Phi Nhi, mỉm cười, nói: "Nữ thí chủ, Bần tăng tin hay không lại có bao nhiêu nhiều quan hệ đâu." Vô Phi Nhi nói: "Chúng ta làm ra chính là cứu vãn 3000 vũ trụ, đây là cùng mỗi người đều có lớn lao quan hệ. Đại hòa thượng như là người bình thường, ngược lại có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Có thể đại hòa thượng ngươi có bản lãnh như thế, lại làm sao có thể? Đương nhiên, ngươi muốn quả thực là nói không quan hệ, vậy ta cũng không có cách nào." Thiên Phật nói: "Tục ngữ có mấy, quan quan khổ sở quan quan qua. Mỗi người đều có chính mình sứ mệnh, mỗi người đều có trước mắt mình muốn vượt qua kiểm tra. Bần tăng trước mắt muốn vượt qua kiểm tra cũng là Long Thiên Đế cửa này. Đằng sau sự tình, còn khó nói. Lúc này, lại là muốn nhất định phải xử lý tốt mắt trước sự tình." La Quân nói: "Long Thiên Đế có thể nói là bị ta cùng Phi Nhị cô nương phóng xuất ra, cho nên chuyện này chúng ta tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Các ngươi phóng xuất ra." Thiên Phật nghe vậy càng cảm giác giật mình. La Quân liền đem chính mình cùng Vô Phi Nhi đi tìm trụ Thiên Huyền Máy Đồ đột nhiên tình huống nói ra. "Chúng ta cũng là không nghĩ tới, hắn hội thừa cơ trốn tới." Vô Phi Nhi nói ra: "Chúng ta căn bản cũng không biết trụ Thiên Huyền Máy Đồ bên trong có cái Long Thiên Đế." Thiên Phật nói: "Cho dù là hôm nay hắn không ra, ngày sau hắn cuối cùng cũng là sẽ đi ra. Hai vị tới đây dẫn ra Long Thiên Đế, có lẽ là một trận nhân quả cơ hội. Có các ngươi, chúng ta còn có một đường sinh cơ. Không có các ngươi, nhìn đến, hai vị là chúng ta ưu nhược tỉnh vực đại cứu tinh." Vô Phi Nhi cười một tiếng, nói: "A, đại hòa thượng ngươi có thể thật thông minh. Chúng ta còn không có đáp ứng cái gì, ngươi cái này một đỉnh cái mũ chụp xuống, chúng ta là muốn cự tuyệt cũng không thể." Thiên Phật mỉm cười không nói. La Quân nói: "Lúc trước ta xác thực còn có chút tự trách, cảm thấy những cái kia cao thủ chết cùng ta cùng Phi Nhi là có lớn lao quan hệ. Lúc này nghe đại sư tiểu nói này, nếu có thể như vậy tiêu trừ Long Thiên để nguy cơ, ngược lại là vô thượng công đức." Thiên Phật nói: "A Di Đà Phật, cái này vốn là vô thượng công đức. Tuy nói vạn vật sinh diệt đều là có đạo lý, nhưng u nhược tinh vực trung quy là khí số chưa hết, cho nên mới sẽ có tiểu thí chủ ngươi xuất hiện." La Quân nói: "Ta cùng Phi Nhi chắc chắn dốc hết toàn lực đến làm chuyện này, đồng thời sẽ không cảm thấy chính mình phía trên đại hòa thượng bộ, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định qua khoanh tay đứng nhìn. Vậy chúng ta sau cùng muốn lấy trụ Thiên Huyền Máy Đồ." Vô Phi Nhi cảm thấy đây cũng là rất trọng yếu một việc. Vốn là La Quân là có thể không nói, nhưng lớn như vậy sự tình gạt Thiên Phật lại không phải La Quân phong cách hành sự. Rốt cuộc, Thiên Phật cũng coi là ưu nhược tinh vực người chủ sự. La Quân cũng tràn ngập chờ mong nhìn về phía Thiên Phật, biết chuyện này Thiên Phật nếu không gật đầu đáp ứng, đến tiếp sau cũng sẽ có rất nhiều phiền phức. Thiên Phật suy nghĩ một chút rồi nói ra như là Bần tăng không đồng ý đâu. Hai vị phải chăng muốn cùng Long Thiên Đế đến tập kích Bần tăng đâu? Vô Phi Nhi nghe vậy nhất thời mày liễu dựng lên, nói: "Đại hòa thượng ngươi cái này nói là lời gì? Ta hai người đem ngươi coi như đắc đạo cao tăng, đối ngươi là móc tim móc phổi. Ngươi đem ta hai người muốn thành cái gì người?" Thiên Phật nói. Nữ thí chủ bất giận, vừa nhìn về phía La Quân, nói: "Bần tăng muốn nghe tiểu thí chủ trả lời." La Quân cười nhạt một tiếng, nói: "Ngươi nếu không đồng ý, ta sẽ trước cùng ngươi hợp tác giết chết Long Thiên Đế. Đợi Long Thiên Đế sau khi chết, ta sẽ cùng với ngươi đến một trận công bằng quyết chiến." Thiên Phật nói: "Bần tăng không cần thiết cùng ngươi đơn đả độc đấu." La Quân nói: "Cái kia càng đơn giản, ta tự đi lấy trụ Thiên Huyền Máy Đồ. Đến thời điểm ngươi muốn tới ngăn cản, ta sẽ cùng ngươi đấu pháp là được. Ta cả đời này ứng phó qua vô số khó làm sự tình, lúc này đây cũng không phải là khó làm nhất sự tình." Thiên Phật nói: "Cho nên mặc kệ như thế nào, ngươi cũng sẽ không tại đối phó Long Thiên Đế sự tình phía trên cùng Bần tăng đánh nhau." La Quân nói: "Không tệ." Hắn nói chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Đơn giản là đời này của hắn làm việc, theo không làm gì rồi doanh cậu thả sự tình. Hạo nhiên chính khí, trường tồn tại tâm. A Di Đà Phật. Thiên Phật ngâm một tiếng niệm Phật, về sau nhân tiện nói đã như vậy, cái kia Bần tăng trước hết hồi Thiên Tông bên trong trấn thủ. La Quân gật đầu, nói: "Đại sư, không tiễn." Thiên Phật cũng gật đầu, tiếp mà vượt qua hư không chỉ môn, rời đi. Đại hòa thượng này lời còn chưa nói hết đây. Vô Phi Nhi nhịn không được nói. La Quân hướng Vô Phi Nhi cười một tiếng, nói: "Ngươi cảm thấy còn có lời gì chưa nói xong?" Vô Phi Nhi có chút buồn bực cùng gấp, nói: "Cũng là trụ Thiên Huyền Máy Đồ sự tình à, đến thời điểm thật muốn ngăn cản chúng ta lấy trụ Thiên Huyền Máy Đồ sao?" La Quân nói: "Phải chăng ngăn cản, vẫn là muốn nhìn chúng ta tại Long Thiên Đế sự tình phía trên làm sao đi làm." Hắn hiện tại là cho không đáp án. Vô Phi Nhi nói: "Lúc này hắn hứa hẹn chúng ta, tương lai không ngăn cản chúng ta lấy trụ Thiên Huyền Máy Đồ. chúng ta cũng mới tốt giúp hắn toàn lực đối phó Long Thiên Đế, đây mới là người thông minh cách làm. La Quân nói, vô luận là Long Thiên Đế vẫn là chúng ta lấy trụ Thiên Huyền máy đồ, đối với U Nhược Tinh Vực tới nói đều là tuyệt đỉnh nguy cơ. Hắn nhất định muốn nhờ vào đó đến xem rõ ràng nhân phẩm ta, nếu ta phẩm hạnh không đoan, như vậy thì không biết đối với hắn tránh thức yên tâm. Ta như không yên lòng, đến thời điểm tại Long Thiên Đế sự tình phía trên, khẳng định sẽ đùa nghịch chút thủ đoạn. Vị đại sư này có thể so sánh chúng ta tưởng tượng còn muốn thông minh đây. Vô Phi Nhi mới chợt hiểu ra, nói, tốt ta. Ngày thứ hai, La Quân thu đến Thiên Phật ý niệm truyền tin. Thiên Phật nói cho La Quân, Long Thiên Đế đã đi tới Tiên Môn, còn có 3 ngày, liền sẽ đến Phổ Độ Thiên Tông. Mà lại, tại Long Thiên Đế trên đường đi, đã săn giết không ít thần thú, ma thú, đã Tiên Môn cao thủ mở dạng. Chỗ đến, máu chảy thành sông. Bình thường có tu vi người, đều là hắn dưới tay vong hồn. La Quân nghe xong không khỏi hít sâu một hơi. Vô Phi Nhi nói, nhìn đến, một trận ác chiến không thể tránh được. Ngươi thời điểm chúng ta chịu nổi sao? La Quân nói, người ta toàn thân mà lui là không khó, khó là như thế nào bảo trụ Phổ Độ Thiên Tông? Vô Phi Nhi nói, cho nên ngươi cảm thấy chúng ta tăng thêm Phổ Độ Thiên Tông, phần thắng ý nguyên có hạn. La Quân nói, khó mà nói a, nhiều lắm thì cái 5 năm số lượng đi. Vô Phi Nhi nói, nếu như Phổ Độ Thiên Tông bị diệt, đến tiếp sau Long Thiên Đế sẽ như thế nào? La Quân nói, cái này còn nói không rõ ràng, hắn không phải là bởi vì đơn thuần thích giết chóc mới làm như thế. Làm như thế, nhất định là có mục đích. Ta cảm thấy hắn mắt một khi đạt thành, đối U Nhược Tỉnh vực thậm chí chúng ta đều là vô cùng bất lợi. Chương 4607, lưỡng tình tương duyệt. La Quân đối Long Thiên Đế vẫn là rất kiêng kỵ, cái này thời điểm cũng nhất định phải làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Vô Phi Nhi thì là nhớ tới một việc, nói: "Ta tại Vĩnh Sinh Chi môn bên trong đã từng nhìn đến ngươi cùng Bạch Tố Trinh có một loại rất thần kỳ thuật pháp, tựa hồ các ngươi pháp lực có thể dung hợp lại cùng nhau, sau đó liền sẽ uy lực đại tăng. Chúng ta pháp lực phải chăng có thể dung hợp lại cùng nhau đâu? Nếu có thể dung hợp, uy lực có thể hay không tăng nhiều?" La Quân sững sờ, sau đó khuôn mặt một đỏ, nói: "Đó là linh tu chi thuật, chẳng khác gì là nam nữ pháp lực tiến hành một lần âm dương dung hợp. Vạn vật bên trong từ xưa đều có âm dương càn khôn phân chia, mà âm dương kết hợp với nhau, liền có thể dựng dục ra tân sinh mệnh. Đến mức pháp lực, như là âm dương kết hợp, liền có thể sinh ra thai nghén vạn vật bản lĩnh. Vậy chúng ta thì linh tu a?" Vô Phi Nhi đồng thời không cảm thấy cái này bên trong có gì không ổn. La Quân cười khổ, nói: "Có thể không dễ dàng như vậy, nhất định phải hai bên tâm ý tương thông, đặt tới ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi hài hòa, như thế mới có thể tu luyện thành công." Vô Phi Nhi cực kỳ thông minh, lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, nói: "Chính là nói, đến hai người tuyệt đối tín nhiệm, thậm chí yêu nhau đúng không?" La Quân nói đúng. Vô Phi Nhi nói: "Ta đối với ngươi là tuyệt đối tín nhiệm, không bằng chúng ta thử một chút ta." La Quân vừa nghĩ cũng thấy không có gì không ổn, ngay sau đó gật đầu, nói: "Vậy liền thử một chút đi." Hai người chính là giấu ở Lưu Ly Ngọc trong bầu, tại cái kia đào hoa đua nở trong rừng đảo, hai người bàn tay giằng co, tiếp lấy pháp lực bắt đầu tiến hành dung hợp. La Quân đối linh tu có rất sâu kinh nghiệm, chỗ lấy lúc này chạy không hết thảy, bảo trì đối Vô Phi Nhi tuyệt đối tín nhiệm. Theo hai cỗ pháp lực dung hợp, khiến La Quân ngoại ý muốn là âm dương linh tu thế mà trực tiếp liền thành công, không có một chút ngoại ý muốn cùng độ khó khăn, cái này thật to vượt qua La Quân đoán trước. Vô Phi Nhi pháp lực cũng là vô cùng hùng hậu, lần này cùng La Quân pháp lực dung hợp lại cùng nhau, lập tức liền có một loại trước đó chưa từng có cảm giác và khí tượng. La Quân cảm thấy thể nội tất cả nguyên thần cùng chỗ có pháp lực đều dường như tỏa sáng một loại tân sinh, sinh cơ bừng bừng, dường như có thể đem hết thể lực lượng dẫm bằng. Vô Phi Nhi thấy thế cao hứng không gì sánh được, cũng không cần mở miệng, ý niệm hỏi thành công. La Quân trả lời đúng. Giờ khắc này, hắn liền biết, Vô Phi Nhi đối với mình quả nhiên là tuyệt đối tín nhiệm. Loại này tín nhiệm còn cao hơn trời, còn sâu hơn biển. La Quân trong lòng hiện ra ấm áp, không nghĩ tới chính mình cùng Vô Phi Nhi ở chung thời gian cũng không tính lớn lên, nàng lại là. Vô Phi Nhi mỉm cười, nói: "Ngươi thật bất ngờ, đúng hay không?" La Quân nao nao, nói đúng. Vô Phi Nhi nói: "Ta tại Vĩnh Sinh Chi môn bên trong nhìn ngươi cuộc đời, ta dường như kinh lịch ngươi tất cả mọi chuyện. Chỉ là ta rất đáng tiếc, những cái kia đặc sắc quá khứ ta đều không cách nào tham dự. Bây giờ, ta không muốn lại có bất kỳ bỏ lỡ." Nàng nói xong về sau, lại nhẹ giọng nhỉ non giống như nói: "Không nên cảm thấy ta quá hèn hạ, được không? Ta cả đời này cũng chỉ là lần đầu tiên động tâm mà thôi." La Quân thân thể chấn động. Hắn không phải tên ngốc, lúc này thời điểm, cũng biết mình như không quay lại nên, cái kia chính là thật tại hung hăng thương tổn nàng tâm, tại đem nàng triệt để đẩy ra. "Ta..." La Quân há hốc mồm, đồng thời kết thúc loại này linh tu. Vô Phi Nhi trong đôi mắt như chứa nước mùa xuân, thì dạng này ngưng mắt nhìn La Quân. Nàng đôi mắt chỗ sâu có không nói ra chờ mong, lại cực kỳ sợ hãi hội nên đón to lớn thất vọng. La Quân kéo tay nàng, một tay lấy nàng kéo tiến trong ngực, sau đó hôn lên nàng tiểu diễm môi đỏ. Vô Phi Nhi ư một tiếng, tiếp theo hai mắt nhắm lại, đồng thời vây quanh bắt hắn cái cổ. Lúc này, tự nhiên đã là vô thanh thắng hữu thanh. Đêm khuya nghe gió mưa, lầu nhỏ đêm qua lại gió đông. Liên tại cái này trong rừng đảo, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu. Vô Phi Nhi thân thể đã hoàn toàn mềm thành một đoạn, mặc cho La Quân cho lấy cho đoạn. Nàng tại Vĩnh Sinh Chỉ môn bên trong là thấy qua La Quân làm thủ hộ Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh lúc, đã từng đem chính mình đông thành tựa băng. Một khắc này, nàng là rung động, không tin thế gian thế mà lại có vĩ đại như vậy người tồn tại. Nàng tại Bình Hành thế giới bên trong lúc, nhìn đến hắn vì bảo vệ Tư Đồ Linh Nhi, dẫn cổ trên thân, kém chút chết đi. Nàng còn chứng kiến La Quân vì cứu chính mình nhi tử, tiên về để quốc Thiên Chu. Nàng cũng nhìn đến La Quân trọng sinh về sau, vì cứu Lam Tử Y Lìa chờ người, không chút do dự nhảy vào số mệnh kiếp hỏa thế giới bên trong đi. Nam tử này, hiểm thấy nhất không phải quên mình vì người, hiếm thấy nhất lại là vô luận là một đời kia, hắn đều là duy trì cái kia khỏa nhiệt huyết sơ tâm. Thời khắc mấu chốt, vì cứu bằng hữu, liền xem như đi chết, hắn cũng sẽ không nháy một chút ánh mắt. Dạng này nam nhân, nàng không có cách nào không làm tâm động. Nàng cảm thấy mình cả đời này nếu có thể nắm giữ nam nhân này, chính là chết cũng không tiếc. Không hối hận sao? Sau cùng thời khắc mấu chốt, La Quân nhẹ giọng hỏi Vô Phi Nhi. Vô Phi Nhi nhắm mắt lại, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ tuyệt không. Khóe mắt nhưng lại bỗng nhiên tràn ra nước mắt. Cái kia lại là hạnh phúc nước mắt. Một đêm trôi qua rất nhanh. Một đêm này, Vô Phi Nhi rốt cục nếm đến làm nữ nhân khoái lạc. Chỉ cảm thấy tới tới đi đi, không biết hoan hỉ bao nhiêu lần, sau cùng hạnh phúc rúc vào La Quân trong ngực. Nàng chỉ cảm thấy giờ khắc này mình đã chết cũng không tiếc. La Quân cảm thấy có chút hoảng hốt, cảm thấy mình là không quá giải Vô Phi Nhi. Có thể lại không biết tại sao mình lại cùng nàng đi đến như vậy thần mật bước. Chính nên câu kia tục ngữ, nam truy nữ, cách ngọn núi. Nữ truy nam, cách tầng vải mỏng. La Quân cũng cứ như vậy không minh bạch luân hãm. Bất quá tư vị này cũng là không tệ. Vô Phi Nhi bỗng nhiên xoay người đặt ở La Quân trên thân, nhẹ giọng nói ra ngươi không cần lo lắng, nếu có một ngày, ngươi không cần ta tại bên cạnh ngươi lúc, ta tuyệt sẽ không quấn quýt si mê ngươi, càng sẽ không ở trong lòng hận ngươi. Ta không quan tâm thiên trường địa cửu, có thể giờ phút này nắm giữ, đã chết cũng không tiếc. Nếu có một ngày, ngươi gặp phải chính thức yêu người, ta sẽ lập tức rời đi. La Quân thân thể chấn động, nhìn về phía Vô Phi Nhi, phát hiện nàng ánh mắt thanh tịnh mà chân thành. Hắn nghĩ, nàng cũng là một tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong cao thủ a. Tùy thời đều có thể trở thành bán thánh chỉ thân. Như thế tâm cao khí ngạo nữ tử, lại tại chút tình cảm này bên trong như thế hèn mọn, đây là như thế nào một loại thâm tình a? Phi Nhi, Phi Nhi. La Quân chăm chú ôm nàng, nói, đời này, La Quân quyết không phụ Phi Nhi. Vô Phi Nhi vui vẻ rơi lệ. Sau đó, tự nhiên lại là một vòng kịch liệt thủy triều. Phổ Độ Thiên Tông bên ngoài, nơi biển sâu, một tên hắc bảo nam tử chậm rãi mà đến. Cái này hắc bảo nam tử không là người khác, chính là cái kia Long Thiên Đế. Chỉ là không biết tên này vì sao đổi một thân y phục, cả người hắn trầm tĩnh không gì sánh được, thì giống như là muốn đi hành hương một dạng. Hắn đi không nhanh, có thể mỗi đi một bước lại đều có thể vượt qua 10.000 dặm. Chỉ một lúc sau, hắn rốt cục đi tới Phổ Độ Thiên Tông bên ngoài. Cái này thời điểm, Phổ Độ Thiên Tông kết giới ra mở ra một cái thông đạo. Nước biển chỗ chính là tối sầm. Kết giới mở ra sau khi, long lanh ánh sáng mặt trời xuyên thấu biển đen, như cho hắc ám thế giới mang đến ánh sáng đồng dạng. Phổ Độ trên đỉnh, ngày đó Phật một bộ áo trắng tăng bảo, ngồi ngay ngắn tiên đài phía trên, đồng thời mở miệng nói A Di Đà Phật, bẩn tăng dẫn tiên môn các cao thủ, tính hậu thí chủ đã lâu. Long Thiên Đế vừa bước một bước vào kết giới bên trong, đi tới Phổ Độ trên đỉnh, đồng thời đứng tại Thiên Phật trước mặt. Thiên Phật y nguyên khoanh chân, sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt nhấp nhô nhìn về phía Long Thiên Đế, nói: "Thí chủ hôm nay lần này đến, là vì huyết tẩy Phổ Độ Thiên Tông." Long Thiên Đế nhưng không nói lời nào, đương nhiên, ánh mắt phát lạnh, liền là xuất thủ. Chỉ thấy hắn đưa tay nhấn một ngón tay, chỉ kinh bên trong dò ra một đạo kim sắc kiếm khí màu vàng nóng thẳng hướng Thiên Phật mi tâm. Thiên Phật cũng không né tránh, chỉ là tại kiếm khí màu vàng nóng kia đi tới hắn mi tâm thời điểm, đương nhiên, bốn phía xuất hiện thủy triều đồng dạng kim sắc chữ phạn. Kim sắc chữ phạn tựa như là một trương to lớn lưới, liền đem Long Thiên Đế bao lại, cũng đem kiếm khí kia cuốn lấy. Chỉ là xoắn một phát, kiếm khí màu vàng nóng liền hóa thành cho tàn. Long Thiên Đế đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Tiếp mà trong hai tay xuất hiện hai đạo kim vòng tay hóa thành kim sắc bao tay. Hắn song quyền đều xuất hiện, liền thì thẳng hướng Thiên Phật. Thiên Phật vung tay lên. Ầm ầm. 36 ngọn núi lực lượng toàn bộ phát huy ra, kim sắc chữ phạn quả nhiên là ùn ùn kéo đến, che khuất bầu trời. Những thứ này chữ phạn hình thành một cỗ sóng lớn, thế mà coi là thật liền đem cái kia Long Thiên Đế đẩy ra ngoài 10 dặm. Long Thiên Đế sau khi đứng vững, song quyền đều xuất hiện, ầm ầm. Hai đạo màu vàng quyền lực một đường đánh tới, hình thành đường nối màu vàng. Thiên Phật cũng không cam chịu yếu thế, nhanh chóng phát động chữ phạn thần quyền. Chữ phạn bao khỏa Phật pháp thần quyền đánh tới, cấp tốc cùng cái kia hai đạo quyền lực quanh sắt cùng một chỗ. Ầm ầm. Ầm ầm. Thế giới chấn động, chữ phạn điên cuồng nhấp nhô khí nha. Long Thiên Đế quyền ân tuy nhiên lợi hại, lúc này lại là chiếm không được nửa điểm tiện nghi. Thiên Phật chắp tay trước ngực, lần nữa quát nói 10 phương thế giới, thập phương mây động. Tại cái kia hư không bên trong, lại xuất hiện 10 đạo chữ phạn thần quyền. 10 đạo chữ phạn thần quyền hoành sát hướng Long Thiên Đế. Long Thiên Đế cũng là không cam lòng yêu thế, tất cả tóc nhanh chóng hóa thành vô số màu đen thần long. Màu đen thần long có tới vạn cái, đồng thời nở rộ vô số âm tà hàn khí, tại hư không bên trong, đầy trời cắn xé, đồng thời cuốn chặt lấy 10 đạo chữ phạn thần quyền. Long Thiên Đế đồng thời hai mắt tuôn ra thần mang, cũng bắn giết hướng lên trời Phật. Thiên Phật trong miệng đọc tiếp chân ngôn, vô số chữ phạn lại hình thành kia lưới đem cái kia thần mang bao lấy, đồng thời đem xoắn giết. Không biết sao Long Thiên Đế công kích cho tới bây giờ đều không phải là duy nhất một lần, mà chính là hình thành thông đạo, duy trì liên tục rót vào năng lượng. Hắn năng lượng phảng phất là vô cùng vô tận. Lúc này, Long Thiên Đế thể nội cũng tại bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong thân thể hắn phóng ra ánh sáng màu vàng, kim quang bên trong lại mang âm tà. Ngũ tạng lục phủ ngăn cách ý phục đều có thể thấy rõ ràng. Cái kia ngũ tạng lục phủ chính là khổ cảnh bên trong sơn hà hình dáng. Tại sơn hà bên trong, còn có thể nhìn đến đã chết máu cô sầu các loại ma môn cao thủ tinh hồn gào thét. Những cái kia tinh hồn gào thét đồng thời cũng tại bạo phát năng lượng. Tên này lại là thôn vệ tất cả bị hắn giết chết ma môn cao thủ tinh hồn, dùng cái này đến làm bản thân lớn mạnh. Thiên Phật thấy cảnh này không khỏi hoảng sợ. Chương 4608, Thiên Tông chi chiến. Tại tu đạo giới bên trong, kiêng kỵ nhất cũng là thôn vệ người khác năng lượng mảnh vỡ. Bởi vì hắn người năng lượng mảnh vỡ tuy nhiên năng lượng to lớn, nhưng là mảnh vỡ bên trong có quá nhiều người trí nhớ cùng một số nói không rõ, không nói rõ tạp chất. Loại này tạp chất cũng không phải là đơn thuần mặt chữ trên ý nghĩa tạp chất, bởi vì tạp chất là có thể bị thối luyện sạch sẽ. Mà cao thủ mảnh vỡ bên trong loại kia tạp chất thì là một loại nhìn không thấy, sờ không được đồ vật. Một khi thôn vệ, bắt đầu còn không cảm thấy thế nào, nhưng ở lúc mấu chốt thì dễ dàng nhảy ra khiến người ta tẩu hỏa nhập ma. Thôn vệ càng nhiều, loại này ác quả thì càng đáng sợ. Cho nên tại tu đạo giới bên trong, cho dù là vô cùng hung ác lao ma cũng là không tình nguyện lắm hút người khác mảnh vỡ đến lớn mạnh tự thân. Nói cho cùng, mảnh vỡ cũng bất quá là tốt một chút năng lượng mà thôi. Trực tiếp đi tìm đan dược đến nuốt không là tốt rồi, cần gì phải đi làm loại cao thủ này năng lượng mảnh vỡ đâu. Cũng chính bởi vì vậy, Thiên Phật lúc này nhìn đến Long Thiên Đế thể nội thôn vệ nhiều như thế ma môn cao thủ về sau, mới như vậy hoảng sợ thất sắc. Hắn cảm thấy cái này hoàn toàn vi phạm chính mình nhận biết. Long Thiên Đế tại giết sạch ma cửa về sau, lực lượng liền lại càng thượng tầng hơn lầu. Thiên Phật bên này năng lượng cũng là đủ cường đại, không ngừng phát động chữ phản công kích. Long Thiên Đế hai đạo thần mang không ngừng đánh giết, tay bên trong kim sắc quyền ấn cũng tại duy trì liên tục phát ra năng lượng cường đại vây sát Thiên Phật. Về phần hắn sợi tóc thì là hóa thành ngàn vạn hắc long trong hư không không ngừng cùng những cái kia kim sắc chữ phản chém giết. Tại 36 phong bên trong, Phổ Độ Thiên Tông cao thủ cùng với hắn tiên môn cao thủ toàn lực đem năng lượng đưa vào tiên trong trận, Long Thiên Đế nhất người đối mặt toàn bộ tiên môn, tuy nhiên không chiếm thượng phong, nhưng cũng không có bất luận cái gì lực yếu dấu hiệu. Song phương một mực duy trì liên tục, một mực giằng co, trong lúc nhất thời, lại là ai cũng bắt không được người nào tới. Lúc này thời điểm, La Quân cùng Vô Phi Nhi cũng đã ở vào một loại âm dương dung hợp linh tu trạng thái. La Quân đem Vô Phi Nhi nuốt vào trong bụng, Vô Phi Nhi lấy hơi co lại chỉ đạo tồn tại ở La Quân vùng đan điện, sau đó pháp lực cùng La Quân triệt để dung hợp. La Quân có khả năng nhìn đến, cũng chính là Vô Phi Nhi có thể nhìn đến. Hai người cũng không có tiến vào Phổ Độ Thiên Tông trong kết giới, mà là tại bên ngoài bí mật quan sát. Vô Phi Nhi nhìn thấy cái này tình thế, nhân tiện nói hiện tại bọn hắn chính là ở vào một loại trạng thái giằng co, như là chúng ta thêm vào, có thể hay không thay đổi chiến cục. Cái này có phải hay không là cơ hội tốt nhất? La Quân nói. Ta đoán không phải. Vô Phi Nhi nói. Nói thế nào? La Quân nói. Long Thiên Đế có thể số lượng lớn lấy cùng Phổ Độ Thiên Tông tất cả cao thủ chống lại, nhìn như hiện tại là ở vào một loại trạng thái thăng bằng. Nhưng trong này năng lượng quyết đấu là cực kỳ khủng bố. Mà chúng ta thêm vào, hắn là không đủ đánh vỡ cái này thăng bằng. Ngươi còn nhớ đến chúng ta lần thứ nhất theo hắn giao thủ sao? Bất kể thế nào đánh bất ngờ hắn, hắn đều có chiêu đối phó. Chúng ta lúc này thời điểm đánh vào đi vào, hắn không chừng còn sẽ có quái chiêu gì đây. Vô Phi Nhi nói. Trước đó ngươi lực lượng một người đều có thể cùng hắn liều cái tương xứng, lúc này chẳng lẽ còn không được sao? Ngươi năng lực lớn có tiến bộ không nói, chúng ta lại âm dương dung hợp cùng một chỗ, thăng thêm Phổ Độ Thiên Tông cường hành như vậy năng lượng. La Quân nói. Vấn đề là sẽ không quá lớn, bất quá ta muốn đợi xác định tính mạnh một chút lại động thủ. Còn có, thực trước đó chúng ta cũng không phải là cùng hắn tương xứng. Hắn năng lượng trong nháy mắt bạo phát lực cùng ta kém không nhiều lắm, nhưng bền bị năng lực mạnh ta gấp trăm lần. Cho nên xem ra ta cùng hắn còn có thể chiến cái có đến có hồi, trên thực tế, ta hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Và lại, ngươi nhìn ra chưa, hắn hiện tại lực lượng so trước đó lại mạnh rất nhiều. Vô Phi Nhi nói. Nhìn ra, hắn thôn phệ càng nhiều cao thủ, sau đó năng lượng theo tiếp tục phồng lớn. Đây thật là kỳ quái, mặc cho ai cũng không lớn dám dạng này thôn phệ cao thủ tinh hồn, hắn thì không sợ bên trong tạp chất phản vệ. La Quân nói ra hắn đã dám hút, hiển nhiên cũng là không sợ. Ta đoán hẳn là cùng hắn khổ cảnh có quan hệ, gia hỏa này tu luyện phương thức vô cùng không giống bình thường. Có chút cùng loại với trước kia chúng ta cao thủ tu luyện loại này thế giới chi lực. Vô Phi Nhi tuy nhiên không có nắm giữ qua thế giới chi lực, nhưng đối thế giới chi lực cũng có giải. Nhân tiện nói có thể hồ nguyên tố biến mất về sau, thế giới chi lực không cách nào tại nhân thể nội bộ chứa đựng. La Quân nói, cho nên hắn khẳng định là mở ra lối riêng. Vô Phi Nhi nói, có lẽ chúng ta biết rõ ràng đây hết thể về sau, có thể tìm tới cùng đại kế tính toán gen thuật tương tự thuật pháp. La Quân nói, hắn loại này thuật pháp xác thực lợi hại, bất quá tại đại kế tính toán gen thuật loại kia cường đại công kích bên trong trước, nhất kích liền nát. Vô Phi Nhi cũng tại Vĩnh Sinh Chi môn bên trong thấy qua đại kế tính toán gen thuật lợi hại, bởi vậy cũng là tin tưởng La Quân thuyết pháp, nhưng nàng vẫn là có bất đồng ý kiến, nói: "Có lẽ ngươi tu luyện lại so với Long Thiên Đế cường hiệp rất nhiều đâu." La Quân nói: "Loại này thuật, khẳng định không thích hợp ta đi luyện, muốn ta đi hấp thụ nhiều cao thủ như vậy tinh hồn, ta quả thực là làm không được." Vô Phi Nhi nói: "Thì hấp thu những cái kia ác nhân, như thế không là tốt rồi." La Quân nói: "Có một số việc có thể làm, có một số việc là tuyệt đối không thể làm. Long Thiên Đế lấy khổ cảnh hấp thu cao thủ tinh hồn, những thứ này tinh hồn tạp chất thật là không đả thương được hắn, thế nhưng là trong cõi u minh nhân quả, hắn trốn được sao? Ta nhìn chưa hẳn." Vô Phi Nhi khẽ giật mình, sau đó cũng thấy La Quân Trô nói rất có đạo lý. Ngay sau đó cười một tiếng, nói: "Tốt ta, ta nghe ngươi." La Quân cũng cười một tiếng, nói: "Ngoan Phi Nhi." Vô Phi Nhi nghe hắn như vậy cưng chiều gọi mình, nội tâm liền càng ngọt ngào. Phổ Độ Thiên Tông bên trong, kịch chiến còn đang tiếp tục. Long Thiên Đế thể nội phảng phất có vĩnh viễn dùng mãi không hết năng lượng. Phổ Độ Thiên Tông những cao thủ bắt đầu còn có thể chống đỡ. Thời gian một lúc lâu, công lực hơi yếu liền chống đỡ không nổi. Đại trận đối tất cả cao thủ đều hình thành một loại hồng hấp trạng thái, Long Thiên Đế cảm giác không sai biệt lắm về sau, đột nhiên bạo phát, trên tay quyền lực cùng trong mắt thần mang cùng với tóc biến thành màu đen thần long biên đến càng thêm cuồng bạo. Oeng! Những cái kia công lực yếu những cao thủ trực tiếp liền bị đánh chết ở trên trời trong trận. Long Thiên Đế năng lượng từ đầu đến cuối là một loại trạng thái thăng bằng, không có phân chia mạnh yếu, mà Phổ Độ Thiên Tông những cao thủ, năng lực lại là cao thấp không đều. Như là công phạt thuận lợi, cũng có thể xuôi dòng mà đi. Nhưng nếu công phạt không thuận, người yếu thì sẽ trở thành nút điểm, trở thành địch nhân điểm đột phá. Những cái kia tu vi yếu cao thủ trong lúc nhất thời bị run chết, dọa một chút chết. Hơi mạnh một số cao thủ áp lực cũng theo tăng gấp bội, bọn họ sợ hãi tử vong, sau đó ào ào lui ra, không còn là thiên trận tụ lực. Những thứ này tu vi yếu những cao thủ tuy nhiên lực lượng không đủ, nhưng lại mạnh tại số lượng đông đảo. Lúc này bọn họ bắt đầu tan tác. Áp lực lập tức liền đến cường giả những cao thủ chỗ đó. Vốn là song phương là ở vào một loại trạng thái thăng bằng, cái này thời điểm, thăng bằng lại bị đánh vỡ. Sau đó, Phổ Độ Thiên Tông bên này càng cảm giác cố hết sức. Thì liền Thiên Phật ở thời điểm này cũng cảm giác được lớn lao áp lực, trong lòng liền biết, lại như vậy đi xuống, chỉ sợ toàn bộ tiên môn cũng là đường chết một đầu. Long Thiên Đế y nguyên bình chân như vậy, tiếp tục phát lực đánh giết. Hắn năng lượng vô cùng vô tận đồng dạng. Trên mặt hắn cũng không có chút nào tâm tình chập chờn, tựa hồ không có chút nào cuồng. Thiên trong trận, hơi mạnh một số cao thủ cũng bắt đầu chống đỡ không nổi, dần dần thổ huyết lui ra đại trận. Có trực tiếp liền bị đánh chết. Mỗi chết một người, đối sống sót Thiên Tông các đệ tử tới nói, đều là một loại tâm lý tàn phá. Thiên Phật không khỏi lo lắng, lập tức hướng La Quân truyền tin, nói: "Tiểu thí chủ, ngươi đến cùng cái gì thời điểm mới chịu ra tay? Thật chẳng lẽ phải chờ chúng ta toàn bộ thương vong hầu như không còn về sau mới chịu ra tay? Đây chính là ngươi kế hoạch sao?" La Quân lập tức trở về nói: "Đại sư, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, hắn năng lượng từ đầu đến cuối không có xuất hiện kiệt lực dấu hiệu? Cái này thời điểm, nếu như ta cũng bị kéo đến cái này vũng bùn bên trong đến, ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Ta nhất định muốn các loại chuyển cơ xuất hiện, mới có thể nhất chiến mà thắng. Ta là các ngươi hy vọng cuối cùng." Thiên Phật lập tức bình tĩnh lại, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là minh bạch La Quân chỗ nói không phải không có lý. "Ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm xuất thủ?" Thiên Phật hỏi. La Quân nói: "Ta muốn các ngươi liều lĩnh tiêu hao hắn năng lượng, thiên hạ này liền không có tiêu hao không hết năng lượng. Ta muốn vào lúc mấu chốt nhất, cho hắn nhất kích chí mệnh." Thiên Phật sau khi hít sâu một hơi, nói: "Tốt." Hắn liền truyền tin toàn bộ Phổ Độ Thiên Tông. Tiên môn chư đệ tử, ma môn đã hủy diệt, một tên cũng không để lại. Nay tặc tử qua cảnh chỗ, ta tiên môn đệ tử cũng là máu chảy thành sông. Chư đệ tử, các ngươi cùng bẩn tăng đều đã không có đường lui. Duy nhất đường, cũng là liều lĩnh, không tiếc mạng sống, ngăn cản này tặc. A Di Đà Phật, bẩn tăng hôm nay nguyện lấy thân thể tàn phế, đốt hết tính mạng, thủ hộ tiên môn, thủ hộ nhân gian chính đạo. Thủ hộ tiên môn, thủ hộ chính đạo. Chúng đệ tử nghe đến Thiên Phật lời ấy, nhất thời rất là phấn chấn, sau đó trong lòng tất cả đều sinh ra huyết dũng. Trong lúc nhất thời, thiên trong trận năng lượng lần nữa tăng vọt. Những đệ tử này cũng không phải là không nao tiểu bình, vài câu nhiệt huyết chi ngôn liền có thể kích đến bọn hắn không để ý sinh tử. Nhưng lúc này bầu không khí đã đến nơi này, sinh tử lựa chọn ngay tại trước mắt. Lui thì chết, tiến thì sinh. Đạo lý này bọn họ cũng là hiểu. Thì liền lãnh tụ Thiên Phật đều có chịu chết chi tâm, cho nên bọn họ lúc này thời điểm nhiệt huyết dâng lên, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Người cuối cùng sẽ bị tâm tình cảm nhiễm. Long Thiên Đế nhất thời cảm nhận được áp lực, rên lên một tiếng, rất nhanh, hắn lần nữa vận tụ năng lượng trấn áp. Phổ Độ Thiên Tông chúng đệ tử nhiệt huyết dâng lên về sau, trong nháy mắt chiếm thượng phong. Nhưng loại này huyết dũng tại đánh lâu không xong về sau, lại rất nhanh mất đi tác dụng. Long Thiên Đế chậm rãi tiếp tục chiếm thượng phong. Từng cái cao thủ ở trong trận bị tại chỗ đánh chết. Vô luận Phổ Độ Thiên Tông những cao thủ như thế nào liều lĩnh, nhưng cuối cùng, bọn họ cuối cùng vẫn là ngăn không được cái này khủng bố Long Thiên Đế. Thiên Phật mắt thấy chúng đệ tử ào ào ngã xuống, nội tâm nhất thời thương cảm vô biên. Liên ngâm A Di Đà Phật, càng không để ý hết thảy thôi động thần lực. Có thể cái này đồng thời không thể thay đổi đại cục. Tại kết giới kia bên ngoài, La Quân đã bắt đầu vận tụ Thiên Địa Pháp Tướng Đại Kim Đan. Lấy âm dương linh tu thần lực đến vận tụ cái này một khỏa trên trời dưới đất, tuyệt thế vô song đại kim đan. Chương 4609, một quyền. La Quân tại kết giới bên ngoài ngưng tụ đại kim đan, một mực ngưng tụ. Thể nội pháp lực bị đại kim đan cuồng mãnh hấp thu, có loại muốn bị hút thành người khô cảm giác. Vô Phi Nhi cũng cảm thấy mình pháp lực tại lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ lưu trôi qua, không khỏi hoảng sợ, nói: "Ngươi cái này đại kim đan kinh khủng như vậy sao?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Có sợ hay không bị ta hút chết?" Vô Phi Nhi ngẩn ngơ, sau đó nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Vậy thì có cái gì, chỉ cần là ngươi làm sự tình, liền xem như ngươi muốn giết chết ta, ta đều cảm thấy không có vấn đề." La Quân biết nàng chỗ nói cũng không phải là nói đùa, lại là xuất phát từ chân tâm, nội tâm không khỏi càng thêm cảm động, nói: "Phi Nhi, ta cả đời này đều muốn đối ngươi tốt, tuyệt đối không cho ngươi thất vọng." Vô Phi Nhi trong lòng cũng là càng ngọt, nói: "Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta cũng sẽ không đối ngươi thất vọng, bởi vì ta biết ngươi là ai, trên đời này, ta dám nói là lớn nhất giải ngươi người." Đại Kim Đan tiếp tục ngưng tụ, nội bộ năng lượng cuồng bạo vô cùng, đã đạt tới một loại vô pháp tưởng tượng, không cách nào hình dung cấp độ. La Quân cùng Vô Phi Nhi thể nội pháp lực trôi qua cũng là càng nhanh. Theo La Quân pháp lực càng phát ra thâm hậu, Đại Kim Đan ngưng tụ thần pháp tốc độ cũng là càng nhanh. La Quân pháp lực bị rút lấy cũng là càng nhanh. Chỉ một lúc sau, Đại Kim Đan đã đến La Quân có khả năng tiếp nhận cực hạn. Lại như vậy đi xuống, chỉ sợ thật là phải bị Đại Kim Đan cho rút khô. Cũng chính là vào lúc này, La Quân một tay nắm chặt Đại Kim Đan, sau đó thân hình thoát một cái đi tới trong kết giới. Trong kết giới, Long Thiên Đế vững vàng áp chế lại tiên môn các cao thủ. 36 phong thiên trận cũng khó ngăn cản Long Thiên Đế. Long Thiên Đế ánh mắt lánh khốc, theo hắn mỗi một lần bạo hô lên tay, liền đều sẽ thu hoạch đi thiên trong trận mấy tên cao thủ tánh mạng. Thiên Phật hết sức trèo trống, cũng là nhịn không được phun ra máu tươi. Giá trị lúc này, La Quân đi tới Long Thiên Đế thân sau. "Ha ha, Long Thiên Đế, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" La Quân hô to một tiếng. Long Thiên Đế bị kinh ngạc, lập tức xoay người lại mặt hướng La Quân. Hắn đối La Quân là vô cùng kiêng kỵ, ngay sau đó thì thu thần pháp, dừng lại công kích Thiên Tông mọi người. Phổ Độ Thiên Tông các cao thủ nhóm rốt cục có thể thở dốc, từng cái vội vàng há mồm thở dốc, không còn dám tiên lên công. Long Thiên Đế nhìn về phía La Quân, trong mắt giật mình chuyển đổi thành hắn ý. "Ngươi thế mà cũng ở nơi đây?" La Quân cười một tiếng, nói: "Ta đã cung kính chờ đợi đã lâu." Long Thiên Đế cười lạnh, nói: "Đáng tiếc, ngươi bỏ lỡ ngươi duy nhất cơ hội." La Quân nói: "Thật sao?" Long Thiên Đế đạo: "Nếu ngươi tại ta vừa mới đối phó bọn hắn thời điểm xuất thủ, ngươi còn có một cơ hội, mà bây giờ, ngươi đã không cách nào đối với ta tiến hành đánh lén." La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Ngươi thông minh, ta cũng không đốc. Ta đương nhiên biết vừa mới tiến vào trực tiếp đánh chết ngươi là cơ hội tốt nhất, chỉ là, ra ra ngươi ta không có thèm làm như thế. Ta chính là muốn để ngươi biết, không cần đánh lén ngươi, ngươi cũng giống vậy muốn bại." "Thật sao?" Long Thiên Đế cực độ tự tin, lại cười nói: "Ngươi bản sự sát thực lại có tiến bộ, thế nhưng là ngươi một vốn một lời đế vẫn là quá không rõ. Ta đối với ngươi giải tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng." La Quân từng chữ nói. Về sau, hắn cảm giác được Đại Kim Đan đã hấp thu đến chính mình đều khó mà chịu đựng cấp độ, sau đó ánh mắt phát lạnh, bỗng nhiên quát nói: "Bớt nói nhiều lời, ngươi chịu chết đi." Nói xong về sau, bỗng nhiên nắm Đại Kim Đan, thi triển ra chí cao một quyền, Pháp Tướng Thần Quyền. Hắn quyền phong bên trong tuôn ra kinh thiên thần mang, một quyền đánh sát. Ầm ầm. Thiên địa tách ra, mây nổi bốn phía. Cực hạn năng lượng đến cái này thời điểm, phát ra thời điểm, bốn phía năng lượng rõ ràng xuất hiện bị rút khô dấu hiệu. La Quân cả người trở thành trung tâm phong bạo, trung tâm năng lượng. Ừm. Long Thiên Đế chợt cảm thấy không ổn. Vừa mới La Quân xuất hiện, hắn thì có cảm thấy không ổn, nhưng lại nói không ra. Lúc này thời điểm, sau lưng bắt đầu xuất hiện hàn ý bao nhiêu năm, hắn đều chưa từng có loại nguy cơ này cảm giác. Ầm ầm. Pháp Tướng Thần Quyền giết ra. Long Thiên Đế thân hình nhanh lùi lại, nhưng lại thế nào lui, cũng không nhanh bằng Pháp Tướng Thần Quyền. Trong nguy cơ, tóc toàn bộ hóa thành màu đen thần long quân quanh hướng Pháp Tướng Thần Quyền. Oeng! Kịch liệt nổ tung, vô cùng kim quang, năng lượng mảnh vỡ bay múa đầy trời. Tất cả màu đen thần long tại thời khắc này đều bị nổ bể ra tới. Long Thiên Đế tiếp lấy lại thi triển hai ánh mắt mang, có thể thần mang cũng ngăn không được Pháp Tướng Thần Quyền. Đạo này Pháp Tướng Thần Quyền một khi giết ra, phản phất là muốn đem toàn bộ vũ trụ xuyên thủng, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. La Quân đã sớm nhìn ra Long Thiên Đế cảnh giới cổ quái, khổ cảnh thần diệu. Muốn phá đi, nhất định phải tại nhất kích ở giữa đem đánh tan. Không phải vậy lời nói, một khi cùng rằng co, cái kia đó là một con đường chết. Cho nên hắn mới dành dụm thời gian dài như vậy năng lượng, vì cũng là đem khắc thông đạo đánh tan. Long Thiên Đế lúc trước công thiên tông thời điểm, đã tiêu hao quá nhiều năng lượng. Cái này thời điểm trong nháy mắt tề tựu đến phòng ngự đã yếu rất nhiều. Mà La Quân lại là tại cường thịnh nhất thời điểm. Oeng! Thần mang phá nát. Long Thiên Đế quyền trái ra, quyền trái theo phá nát. Tiếp lấy nắm tay phải ra. Nắm tay phải lực lượng cũng bị Pháp Tướng Thần Quyền trực tiếp phá nát. Ầm ầm. Pháp Tướng Thần Quyền rốt cục giết vào đến hắn chỗ ngực bụng. Long Thiên Đế tránh né không được, chỉ có thể lấy thân thể tiếp nhận. Pháp Tướng Thần Quyền giết tiến cái kia khổ cảnh bên trong, liền gặp khổ cảnh bên trong, giống như ngũ tạng lục phủ sơn hà chân động kịch liệt, ở trong đó tình hồn cũng điên cuồng tán lên, loạn tung tung kẹo. Long Thiên Đế sắc mặt nhất thời trắng bệnh, tiếp mà giống như giấy vàng, theo thì cuồn phún một ngụm máu tươi đi ra. La Quân phát ra một quyền về sau, thân hình lập tức lui lại. Đại Kim Đan lực lượng đã toàn bộ dùng hết, La Quân chỉ cảm thấy thân thể phảng phất muốn bị móc sạch, ngay sau đó không lo được hắn, nhanh chóng cùng Vô Phi Nhi cùng một chỗ hấp thu ngoại giới năng lượng đến bổ sung tự thân nguyên khí. Thiên Phật các cao thủ gặp Long Thiên Đế trọng thương, ngay sau đó cũng không nói thêm lời, nhanh chóng tổ trận đánh giết Long Thiên Đế. Thiên Phật vận chuyển thiên trận thần lực, ngưng tụ 10 đạo kim sắc đại quyền ấn oanh sát hướng Long Thiên Đế. Long Thiên Đế mắt thấy này hình, đột nhiên lệ hống liên tục, thể nội đã loạn tung tung phèo. Theo hắn nghiêm nghị gào rít, cái kia sóng âm lại nói ngàn vạn lưỡi dao sắc bén phong bạo xoắn giết mà ra. 10 đạo kim sắc thần quyền thế mà liền bị cái này ngàn vạn lưỡi dao sắc bén phong bạo xoắn thành phấn vụn. Đó lấy, Long Thiên Đế ánh mắt giết lạnh, đột nhiên thì hướng La Quân bên này đánh tới. La Quân cũng không phải là không có chuẩn bị, trực tiếp mở ra truyền tống môn, thân hình thoát một cái, tiến vào truyền tống môn bên trong. Long Thiên Đế đến thời điểm, truyền tống môn đã biến mất, sau đó liền bắt cái hư không. Thiên Phật chờ người cái kia chịu từ bỏ ý đồ, tiếp tục thi triển thần pháp thẳng hướng Long Thiên Đế. Long Thiên Đế lại phun nôn một ngụm máu tươi đi ra, ngay sau đó cũng không dám ham chiến, liều lĩnh hướng ra phía ngoài bay đi. Thiên Tông mọi người nỗ lực thi pháp ngăn cản, lại đều không thành công. Long Thiên Đế xông ra kết giới về sau, nhanh chóng chạy trốn. Thiên Phật lập tức xuất lĩnh môn hạ đệ tử trước đuổi theo giết. Long Thiên Đế tiến vào bên trong biển sâu, bỗng nhiên hư không tiêu thất. Thiên Phật một đoàn người đi tới Long Thiên Đế biến mất địa phương, bốn chỗ tìm kiếm, lại là không thấy tung tích. Cuối cùng, vẫn là để cái này Long Thiên Đế cho đào tẩu. Thiên Phật một đoàn người nhất thời lo lắng không thôi. Nửa Vân Đạo Tôn nói: "Hôm nay như vậy vạn toàn chuẩn bị đều không đem người này giết chết, đợi thương thế hắn khỏi hẳn, ngóc đầu trở lại thời điểm, chúng ta cái kia như thế nào ứng đối?" Thiên Phật thở dài một tiếng, nói: "Không cần nhiều lời, đi về trước kiểm lại một chút tình huống thương vong đi. Nay tặc thương thế không nhẹ, trong thời gian ngắn là không còn đảm tới. Trận này tuyệt đỉnh nguy cơ cũng là tạm thời bị đè xuống, mà càng lớn nguy cơ thì còn ở phía sau." La Quân cùng Vô Phi Nhi đi tới cái kia trụ Thiên Huyền Máy Đồ Sơn Hà Thế. Giới bên trong, ưu nhược thế giới linh khí bị La Quân hút quá ác, cho nên La Quân bây giờ chọn lựa Sơn Hà Thế giới. Hắn cũng không có thụ thương, chỉ là nguyên khí hao tổn quá nhiều. Ngay sau đó cùng Vô Phi Nhi một mực ở vào linh tu trạng thái, cũng đồng thời hấp thu bốn phía nguyên khí. Trụ Thiên Huyền Máy Đồ không chỉ có tự thân sáng tạo linh khí, còn một mực tại hấp thu ngoại giới linh khí. Cho nên Sơn Hà Thế giới bên trong linh khí cũng rất sung túc, La Quân cùng Vô Phi Nhi hấp thu lên đến cũng là rất nhanh, một ngày sau đó, nguyên khí liền đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Cũng không biết cái kia Long Thiên Đế chết không có. Vô Phi Nhi theo La Quân miệng bên trong chạy ra đến, cảm khái hỏi. La Quân nói: "Không dễ dàng như vậy chết." Vô Phi Nhi cười khổ, nói: "Không phải ta muốn phê bình ngươi, ngươi thừa cơ đánh lén hắn, có lẽ hắn lại không được." La Quân nghiêm mặt nói: "Lúc đó loại kia trạng thái, nếu như ta thừa cơ đánh lén, chỉ sợ Thiên Tông cao thủ muốn chết không sai biệt lắm." Vô Phi Nhi không hiểu, nói: "Nói thế nào?" La Quân nói: "Ta quan sát được Thiên Tông trận pháp là tổng thể nối thành một mảnh, ngoại lai bất kỳ lực lượng nào bọn họ đều phải thừa nhận. Ta như đi vào, một kích kia lực lượng đầu tiên thì phải đi qua bọn họ trận pháp. Chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp sụp đổ. Một khi sụp đổ, Long Thiên Đế lực lượng không có đình chỉ, bọn họ một con đường chết." cho nên ta mới cố ý đi vào nhắc nhở, để Long Thiên Đế thu thần lực. Đồng thời, bọn họ cũng thu trận pháp. Vô Phi Nhi hoảng sợ, nói: "Thế mà như vậy hung hiểm, vạn nhất ngươi đi vào về sau, bọn họ đều không dừng lại đâu." La Quân nói: "Cũng có loại khả năng này, muốn là đều không dừng lại, ta cũng chỉ có thể trực tiếp công kích." Tiếp mà thở dài, nói: "Chỉ là không nghĩ tới, dạng này trăm phương ngàn kế đều vẫn là không giết chết Long Thiên Đế, ta một kích kia lực lượng đã trực tiếp giết vào đến trong thân thể của hắn. Dạng này lực lượng, liền xem như vũ trụ đại đế cũng không chịu nổi, nhưng hắn lại chịu được lấy." Vô Phi Nhi nói: "Hay là bởi vì khổ cảnh, đúng không?" La Quân gật đầu. Vô Phi Nhi nói: "Như thế một quyền, có thể giết chết Hồng Mông đạo chủ sao?" La Quân nói: "Giết không chết, Hồng Mông đạo chủ dệt thành gen lưới, tất cả lực lượng đều sẽ bị gen lưới tiếp nhận. Không thể nắm giữ đại kế tính toán gen thuật người, là không thể nào giết chết Hồng Mông đạo chủ, tỉ như trước đánh tan gen lưới, mới có thể làm bị thương Hồng Mông đạo chủ." Vô Phi Nhi nói: "Thì ra là thế." Đó lấy, nàng còn nói thêm nếu như Long Thiên Đế không chết, chờ hắn thương thế tốt lên về sau, Thiên Tông lại nguyên khí đại thương, vậy coi như không dễ làm. Chương 4610. La Quân nói ra đoán chừng hắn thương cũng không có nhanh như vậy tốt, bất quá chúng ta bên này thực lực thật là càng ngày càng so ra kém hắn. Lúc trước như vậy tiêu hao hắn, đều không thể đem hắn cầm xuống. Lúc này hắn hết thảy đều có phòng bị, vậy thì càng thêm khó khăn. Vô Phi Nhi cười một tiếng, nói: "Bất quá ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp giải quyết, bởi vì ta nhìn trong đời ngươi, từng trải qua vô số khó khăn. Mỗi một dạng ngươi đều giải quyết, duy nhất không có giải quyết là Hồng Mông đạo chủ. Thế nhưng cũng không phải là giải quyết, ngươi bây giờ còn là ở vào tại giải quyết Hồng Mông đạo chủ cái vấn đề khó khăn này quá trình bên trong." La Quân cũng cười một tiếng, sau đó bắt đầu trầm tư. Hắn cảm thấy mình nhất định phải nghĩ đến biện pháp. Lấy chính mình cùng Tiên Tông các cao thủ năng lực, là không đủ giết chết Long Thiên Đế. Như vậy mặc kệ Long Thiên Đế sao? Cái này cũng làm không được. Long Thiên Đế chỗ lấy hội đi ra ngoài, cái này cùng chính mình cùng với Vô Phi Nhi có lớn lao quan hệ. Hai họa xông ra đến, quả quyết không có phủi mông một cái liền đi đạo lý. Khổ cảnh, đến cùng là làm sao đem một cái sơn hà đồng dạng lớn mạnh đại thế giới tu luyện tới trong thân thể? La Quân làm sao cũng nghĩ không thông điểm này. Vấn đề quan trọng, có lẽ vẫn là tại cái này trụ thiên huyền máy đồ phía trên. Chúng ta nhất định phải tìm tới sử dụng trụ thiên huyền máy đồ biện pháp. La Quân suy nghĩ một chút về sau, đối Vô Phi Nhi nói ra. Vô Phi Nhi nói: "Vậy chúng ta tiếp tục cân nhắc." La Quân nói: "Đi trước Thiên Tông bên kia nhìn xem tình huống, đám người kia hiện tại khẳng định cũng là thấp thỏm lo âu. Mặt khác, nếu như có thể lời nói, đem Thiên Phật mang vào nhìn một cái. Bởi vì cái gọi là một người tính ngắn, hai người tính lớn lên." Vô Phi Nhi nói: "Thứ nơi này đi Thiên Tông, chỉ sợ muốn chỉ hoãn không ít thời gian." Vừa đi một lần, La Quân cười hắc hắc, nói: "Ta xóm làm tốt truyền tống trận." Vô Phi Nhi khẽ giật mình, sau đó đại hi, nói: "Cái gì thời điểm lặng lẽ làm tốt, ta thế mà cũng không biết." La Quân nói: "Chỉ là việc nhỏ, thiện tay thì làm. Trên thực tế, cái này truyền tổng trận cũng không tốt làm. Bởi vì trung gian không gian mê chướng chờ một chút thật sự là rất rất nhiều. Đổi lại thiên Phật đến, cũng chưa chắc có thể làm tốt loại này truyền tổng trận. Chỉ là La Quân đối những cái kia không gian mê chướng đã đầy đủ giải, tăng thêm hắn có cường đại siêu não tỉnh thạch tồn tại, cho nên mới có thể chế tạo ra cái này truyền tổng trận tới." Hai người nhanh chóng xuyên qua truyền tổng trận, rất nhanh liền đi tới Phổ Độ Thiên Tông bên ngoài. Đến Thiên Tông bên ngoài về sau, La Quân không muốn gây nên hiểu lầm, đi đầu thông qua não vực dấu ấn tinh thần cùng Thiên Phật câu thông. Thiên Phật nghe đến La Quân trở về, nhất thời đại hỉ, lập tức để các đệ tử đi ra đón chào. Tiến vào Thiên Tông về sau, Thiên Phật cùng Nửa Vân Đạo Tôn tại tiếp trong núi Vân Trung cùng La Quân cùng Vô Phi Nhi gặp mặt. Nửa Vân Đạo Tôn tại bọn họ trước khi đến cũng nghe Thiên Phật nói bọn họ lai lịch. Tại cái kia trên đồng cỏ, mỗi người ngồi xuống về sau, La Quân đầu tiên hỏi Long Thiên Đế tình huống. Nửa Vân Đạo Tôn nói cho La Quân cùng Vô Phi Nhi, Long Thiên Đế hư không tiêu thất, đồng thời nói ngày đó tình huống. La Quân sau khi nghe xong không khỏi nhíu chặt mày. Thiên Phật bỗng nhiên nói ra bần tăng còn muốn cảm tạ tiểu thí chủ Trạch Tâm Nhân Hậu, xuất thủ trước đó, bần tăng đến chúng ta Thiên Tông đệ tử tánh mạng. La Quân ôm quyền, nói: "Đại sư khách khí, mỗi một điều tươi sống sinh mệnh đều đáng giá được tôn trọng." Thiên Phật nói ra tại lúc mới đầu, đại trận hoàn toàn do bần tăng trường khống, khi đó ngươi xuất thủ, bần tăng còn có thể khống chế ở đại trận, tránh đi ngươi công kích. Tới về sau, thì là đã úc còn không mang nổi mình úc. Nửa Vân Đạo Tôn cũng biết tình huống này, cùng Thiên Phật nói lên việc này lúc, cũng là mang trong lòng cảm kích. La Quân nói: "Ta ở bên ngoài quan sát thiên trận, chính là chú ý tới tình huống này. Đáng tiếc, ta không có cách nào quá sớm xuất thủ. Nếu như hắn khổ cảnh không thể nhất kích mà phá, thêm lại nhiều cao thủ tiến đến tựa hồ cũng là chuyện vô bổ." Thiên Phật nói: "Lần này nguy cơ, toàn bằng tiểu thí chủ cùng Phi Nhi cô nương giải cứu, chúng ta trong lòng là vô cùng cảm kích." La Quân nói ra đại sư lời ấy để hai vợ chồng ta hổ thẹn, nếu không có Thiên Tông các cao thủ phía trước không màng sống chết, ta làm sao có thể đầy đủ phá mất Long Thiên Đế phòng? Mà lại, cái này Long Thiên Đế vẫn là bị chúng ta cho lầm thả ra. Hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy giành công, để Thiên Phật đến nhận nhân tình này. Thiên Phật cùng Nửa Vân Đạo Tôn đối bên trong nguyên do chuyện đều là nhất thanh nhị sở, gặp La Quân không có không giành công, trong lòng liền bội phục hơn hắn là người. Đến mức Vô Phi Nhi, giờ khắc này lại là khuôn mặt phi hồng, nội tâm mai con cuồng loạn. Hoàn toàn nghe không được bọn họ nói cái gì khác ngôn ngữ, trong đầu chỉ có hai chữ phu phụ. Hắn đem chính mình xem như thế tử. Vô Phi Nhi cảm thấy thiên tại xoáy, địa tại chuyển. Ngày đó Phật nhìn ra Vô Phi Nhi dị dạng, lập tức lo lắng hỏi thăm nữ thí chủ thân thể có không thoải mái chỗ sao. Vô Phi Nhi bị kinh ngạc, vội nói không có việc gì, không có việc gì. Thiên Phật cùng Nửa Vân Đạo Tôn nhất thời cảm thấy rất là kỳ lạ. La Quân cũng là sững sờ, không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, bất quá cũng lười suy nghĩ nhiều. Về sau, chính là thương lượng như thế nào ứng đối Long Thiên Đế. bọn họ cảm thấy Long Thiên Đế nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Lúc này Long Thiên Đế đã trọng thương, nếu là có thể vào lúc này tìm được hắn, coi là tốt nhất. Nửa Vân Đạo Tôn nói, chỉ là đáng tiếc, không tìm ra manh mối. Cái này ưu nhược tỉnh vực quá lớn, muốn như vậy tìm được hắn, căn bản không khả năng. La Quân nói, ta nỗ lực bắt hắn khí tức, nhưng không thành công, miễn cưỡng bắt lấy một sợi, sau cùng cũng vô ảnh vô tung. Thiên Phật nói, một phương diện, chúng ta muốn phái người đi tìm Long Thiên Đế tung tích. Một phương diện khác, chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị ứng đối. Lần này tiên môn cao thủ tổn thất vẫn có chút thảm trọng, lần tiếp theo Long Thiên Đế như là lại đến, chỉ sợ chúng ta ngăn cản không nổi. La Quân nói, Long Thiên Đế cường đại là ở duy trì liên tục phát ra, xương sườn mềm là ở sợ một kích phá chi. Tiên môn cao thủ đông đảo, nhưng vấn đề nằm ở chỗ cái này lực lượng rất khó tụ thành một cỗ. Nếu như các ngươi lực lượng có thể trong nháy mắt toàn bộ bộc phát ra đi, ngược lại là rất có phần thắng. Thiên Phật nói, Bần tăng có thể co vào trận pháp, đem tất cả mọi người tụ tại phổ độ trên đỉnh. Bất quá loại này lực lượng, bởi vì mọi người pháp tắc, ảo nghĩa đều là khác biệt, không có cách nào hình thành chân chính một cỗ thần lực. Cho nên, còn là chưa đủ lấy một kích phá chi. La Quân nói đúng. Nửa Vân Đạo Tôn nói, mà lại cũng vô cùng mạo hiểm, ngay từ đầu công kích quá mạnh, như là bắt không được Long Thiên Đế, đến tiếp sau thì càng phát ra không có có phần thắng. Vô Phi Nhi nói, nhưng chúng ta vốn là không có có phần thắng. Thiên Phật nói, lấy Long Thiên Đế lực lượng, chúng ta chỉ cần không có một kích phá chi, như vậy tất cả công kích đều là uổng phí. Duy trì liên tục phát ra công kích, ngược lại còn có thể tiêu hao hắn năng lượng, đến thời điểm có thể cho tiểu thí chủ ngươi thừa dịp cơ hội. Chúng ta tới phụ trách duy trì liên tục phát ra, ngươi phụ trách một kích phá chi, như thế một cái rất tốt phối hợp phương án. Lúc trước chúng ta có thể đánh bại Long Thiên Đế, cũng là bởi vì cái phương án này. Nửa Vân Đạo Tôn nói, nếu là chúng ta lực lượng tăng thêm tiểu thí chủ cùng nữ thí chủ lực lượng đâu? Mọi người toàn bộ hợp lại cùng nhau, phải chăng có thể giảm thiểu thương vong, một kích phá chi? La Quân nói, ta muốn đem lực lượng vận đến lần trước cực hạn trạng thái, thì lại biến thành ta hấp thu ngoại giới tất cả lực lượng, mà không phải bị các ngươi trận pháp hấp thu ta lực lượng. Thiên Phật nói, vậy liền để ngươi hấp thu tất cả chúng ta lực lượng. La Quân khoát khoát tay, nói, không phải như vậy. Ngay sau đó liền giải thích chính mình Thiên Địa Pháp Tướng Đại Kim Đan nguyên lý. Thiên Địa Pháp Tướng Đại Kim Đan bản thân thì có thể hấp thu ngoại giới tất cả lực lượng, có thể hấp thu càng mạnh mẽ, La Quân pháp lực tiêu hao thì càng khủng bố hơn. Nhiều người như vậy cùng một chỗ đem lực lượng rót vào Đại Kim Đan, La Quân sợ chính mình sẽ bị trong nháy mắt hút thành người khô. Cái kia độ cũng liền không có cách nào nắm chắc. Giống như là Thiên Tông các cao thủ tại đấu hắn như vậy, đây là cực kỳ không ổn. Thiên Phật cùng Nửa Vân Đạo Tôn minh bạch Thiên Địa Pháp Tướng nguyên lý về sau, cũng đã biết bọn họ kế hoạch sát thực không thể được. Nửa Vân Đạo Tôn nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ thì thật không có biện pháp nào sao? Thiên Phật nhìn về phía La Quân, nói, tiểu thí chủ có vô cùng vạn diệu thần pháp, nhất định có thể có biện pháp ứng đối Long Thiên Đế, đúng không? La Quân nói, chúng ta cùng Long Thiên Đế tương đấu, nói cho đúng là năng lượng đối bính. Chúng ta năng lượng trước mắt không phải Long Thiên Đế đối thủ, cái này thời điểm chúng ta cần phải đi tìm càng nhiều viện trợ. Nửa Vân Đạo Tôn nói, đi triệu tập càng nhiều cao thủ sao? La Quân gật đầu, nói đúng. Nửa Vân Đạo Tôn nói ra trên thực tế, tất cả cao thủ đều không khác mới đến, không có tới bất quá là một số không có ý nghĩa tồn tại. Đi tìm bọn họ, tốn thời gian phí sức còn không lấy lòng. Thiên Phật nói, xác thực như thế. La Quân nói, đã phương pháp này không thông, vậy cũng chỉ có thể ký thác cái cuối cùng hy vọng. Thiên Phật lập tức ý thức được cái gì, nói ra trụ thiên huyền máy đồ sao? La Quân nói, không tệ. Thiên Phật nói, trụ thiên huyền máy đồ ở nơi nào? Như thế nào sử dụng? La Quân ngay sau đó liền nói trụ thiên huyền máy đồ các loại tình huống, nói tiếp ta muốn mời hai vị tiến vào trụ thiên huyền máy đồ, nhìn phải chăng có thể tìm tới bên trong vấn đề. Vạn nhất trụ thiên huyền máy đồ có thể giúp chút gì không, cái kia hết thảy khó khăn cũng là đều đi theo giải quyết dễ dàng. Thiên Phật cùng Nửa Vân Đạo Tôn đối trụ thiên huyền máy đồ cũng có nồng hậu dày đặc hứng thú, ngay sau đó nhìn nhau, sau đó liền đáp ứng. Một đoàn người rất nhanh liền thông đạo truyền tống trận thuận lợi đi tới trụ thiên huyền máy đồ trụ thiên điện bên trong, về sau lại xem xét bốn cái thế giới, cùng với ưu nhược tính thạch lưu giữ tại chờ chút. Thiên Phật cùng Nửa Vân Đạo Tôn lúc này mới xem như đối toàn bộ ưu nhược tỉnh vực có hoàn toàn mới mà sâu sắc nhận biết. Đó lấy, Thiên Phật tại tiên đài phía trên ngồi xếp bằng, tiến vào một loại cực tĩnh trạng thái, hy vọng dùng cái này có thể tìm tới vận chuyển trụ thiên huyền máy đồ biện pháp. Nửa Vân Đạo Tôn đi dạo xung quanh, hy vọng có thể phát hiện một số cơ hội. La Quân cùng Vô Phi Nhi cũng là tìm kiếm khắp nơi. Bất quá đây đều là không dụng công, chỉ chớp mắt thì qua 3 ngày, 3 ngày đến nay, hoàn toàn không có tiến triển. Trụ thiên huyền máy đồ tựa như là vũ trụ tinh thần tồn tại, bất luận ngoại lực gì tham gia đi vào, sau cùng đều bị bốn cái thế giới hấp thu. Muốn khống chế trụ thiên huyền máy đồ, lại là tuyệt đối không thể. Chương 4611, huyền cơ ở đây. La Quân dùng siêu não tinh thạch đối bốn cái thế giới cùng với bốn sợi dây thừng đều tiến hành các loại so với cùng tính toán, nhưng lại đều không có cái gì tiến triển. Hắn cảm thấy cái này trụ thiên huyền máy đồ không giống như là một món pháp bảo, tựa như là một cái tinh cầu tồn tại một dạng. Tinh cầu cũng không phải là pháp bảo, cho nên khẳng định không cách nào cùng người pháp lực hợp lại cùng nhau, hình thành một loại hòa làm một thể thần diệu chi lực. Chỉ có thể là vận dụng cường đại pháp lực đem tinh cầu bắt lại. Có thể cái này trụ thiên huyền máy đồ lại là có linh tính. Nó rõ ràng cũng là một kiện tuyệt thế vô song pháp bảo a. Vấn đề đến cùng xảy ra ở địa phương nào đâu? La Quân cùng Vô Phi Nhi trầm tư suy nghĩ, đều không đáp án. Cũng là tại đây là, Thiên Phật kết thúc hắn minh muốn. La Quân cùng Vô Phi Nhi còn có Nửa Vân Đạo Tôn liền cũng tới đến tiên đài phía trên, mấy người lo lắng nhìn về phía Thiên Phật, hy vọng hắn có thể có đột phá. Đại sư, nhưng có thu hoạch. Vô Phi Nhi nhất là không giữ được bình tĩnh, hỏi trước. Thiên Phật liếc nhìn mọi người liếc một chút về sau, nói: Bần tăng cảm nhận được cái này trụ thiên huyền máy đồ bên trong một ngọn cây cọng cỏ cùng với rất nhiều huyền cơ, cái này bên trong rõ ràng là trận pháp vô cùng, nhưng lại không cùng bất luận cái gì pháp lực tương dung, quả thực khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Có lẽ là chúng ta pháp lực không đúng. Nửa Vân Đạo Tôn nói, có thể hay không vật này chính là nữ tử sáng tạo, cho nên chỉ có thể là nữ tử pháp lực đến khống chế. Vô Phi Nhi nói, ta sớm thử qua, ta cũng dùng không trụ thiên huyền máy đồ. Nam nhân không được, nữ nhân cũng không được. Chẳng lẽ muốn bất nam bất nữ? Nửa Vân Đạo Tôn phối hợp nói ra. Hồ Ngôn là nữ. Thiên Phật nói, vậy thì có cái gì bất nam bất nữ, nam tử cho dù là bị cắt xén, cũng là nam tử. Nửa Vân Đạo Tôn nói, thật có chút người thoạt nhìn là nam tử, trên thực tế thể nội còn có nữ tính đặc thù cùng bộ phận, đây là song sinh người. Chẳng lẽ? La Quân nghe đến đó thời điểm, nhất thời ánh mắt sáng lên, nói, chẳng lẽ? Mọi người liền đều nhìn về La Quân, Nửa Vân Đạo Tôn cũng vui vẻ nói có phải hay không cảm thấy bẩn đạo chỗ nói có đạo lý. Bất quá cái này lúc khẩn cấp quan trọng, đi chỗ nào có thể tìm dạng này tu vi cao sâu song sinh người đâu? Đó là cái đại vấn đề khó khăn không nhỏ a. La Quân cười khổ, nói, ta nhìn không phải muốn cái gì song sinh người. Nửa Vân Đạo Tôn nói, hả? La Quân lại là đối Vô Phi Nhi nói, Phi Nhi, chúng ta linh tu, lấy âm dương pháp lực đến dung hợp bảo vật này, nhìn có thể hay không đem khu động. Vô Phi Nhi nghe vậy cũng là ánh mắt sáng lên, sau đó thì đáp ứng. Sau đó, Vô Phi Nhi nhanh chóng tiến vào La Quân thể nội, đó lấy hai người pháp lực liên tiếp, cấp tốc dung hợp. Hiện tại hai người linh tu đã là xe nhẹ đường quen, vô cùng nhanh chóng. Loại cảm giác này tựa như là năm đó cùng áo đen tố trinh linh tu một dạng. Hình thành âm dương pháp lực về sau, La Quân lần nữa ngồi xếp bằng tiên đài phía trên, tiếp bàn tay an ủi tại tiên đài phía trên, pháp lực bắt đầu rót vào đến tiên đài thậm chí bốn trên sợi dây thừng. Thường ngay thời điểm, pháp lực tiến vào bên trong, ngay lập tức sẽ bị hấp thu. Nhưng lần này lại không giống nhau, pháp lực cũng không có nhanh chóng bị hút đi, mà chính là chậm chạp tại bốn trên sợi dây thừng vút ve, đồng thời nỗ lực tiến vào dây thừng bên trong. Máu tươi. La Quân giống như có cảm giác, lại đem chính mình ngón tay cắt vỡ. Máu tươi lập tức theo tiên đài chảy đến bốn sợi dây thừng bên trong, sau đó, pháp lực cũng theo tiến vào dây thừng bên trong. Trước kia, pháp lực tiến vào không dây thừng nội bộ, mà lần này, La Quân lại thành công. Pháp lực nhập chủ bốn sợi dây thừng bên trong về sau, lập tức cảm nhận được dây thừng bên trong các loại đầu mối then chốt cùng nhỏ bé hơi co lại thế giới. Cái này dây thừng nội bộ mới là trưởng khống trụ thiên huyền máy đồ quan trọng. La Quân cùng Vô Phi Nhi nhìn đến tình huống này về sau, nhất thời mừng rỡ như điên. Đó lấy, La Quân vận chuyển pháp lực thăm dò vào sơn hà thế giới, sơn hà thế giới bên trong hồ nước, sơn phong liền đều bị La Quân khống chế, tự do di động. Có thể khiến hồ nước đảo ngược, sơn phong biến hóa. Sau đó, lại trưởng khống dung nham thế giới. Dung nham thế giới bên trong hỏa sát tỉnh thạch mạnh mẽ vô cùng, nắm giữ hỏa sát tỉnh thạch, liền tương đương trưởng khống dung nham, đồng thời có thể thông qua hỏa sát tỉnh thạch đến khống chế dung nham nhiệt độ cùng lực lượng. Chờ chút, tiếp lấy là chiến hồn thế giới. Chiến hồn trong thế giới chiến hồn cũng là loại hại tuyệt luân. Bốn cái thế giới đã toàn bộ vì La Quân nắm trong tay. Mặt khác, không gian lớn trận cũng bị La Quân nắm trong tay. Toàn bộ trụ thiên huyền máy đồ rất nhanh liền bị La Quân hiểu thấu đáo. Cái kia tỉnh thần thạch vòn quanh chính là ngôi sao trụ thiên trận, trận pháp thôi động, có thể cho sơn hà thế giới cùng ngôi sao trụ thiên trận dung hợp. Kể từ đó, địch nhân tựa như là tiến vào tương tự tiên giới như thế xương trắng mênh mông vô tận không gian bên trong. Chiến hồn cùng dung nham là công kích hình thế giới, chỉ cần thi pháp giả pháp lực đầy đủ, liền có thể đem dung nham thế giới cùng chiến hồn thế giới lực lượng phát huy đến cực hạn. Đồng thời, La Quân cũng minh bạch vì cái gì trụ thiên huyền máy đồ có thể khắc chế số mệnh kiếp hỏa. Bởi vì dung nham thế giới hỏa sát tinh thạch có thể hấp thu số mệnh kiếp hỏa, đem số mệnh kiếp hỏa khốn tiến dung nham thế giới, hoặc là lấy dung nham bao khỏa số mệnh kiếp hỏa, như vậy số mệnh kiếp hỏa sau cùng chỉ có thể bị lửa này rất tinh thạch hấp thu. Nắm giữ trụ thiên huyền máy đồ, cơ hội liền có thể tại cái này bên trong thiên địa đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, vẫn là chơi không lại đại kế tính toán gen thuật. Bởi vì tại đại kế tính toán gen thuật thi triển phía dưới, có thể trực tiếp đem trụ thiên huyền máy đồ cho đánh xuyên. Bốn đại thế giới hỗ trợ lẫn nhau. U nhược thế giới thì là vì còn lại thế giới năng lượng, cũng là thi pháp giả năng lượng chống đỡ, đồng thời trợ giúp thi pháp giả gia tốc hấp thu bên ngoài nguyên khí. Nói cách khác, trụ thiên huyền máy đồ không chỉ có bản sự rất mạnh, hơn nữa còn có tự mình hấp thu nguyên khí bản sự. Tương đương với một cỗ rất lợi hại xe, không chỉ có kiên cố, cường đại, tốc độ xe nhanh, đao thương bất nhập, còn có thể tự mình hấp thu năng lượng mặt trời chờ một chút đến bổ sung chính mình năng lượng. Vận chuyển trụ thiên huyền máy đồ bản là vô cùng hao phí pháp lực một việc, bởi vì muốn điều động bốn đại thế giới a. Mà ưu nhược tinh thạch là đến bổ sung cái này không đủ. Nhưng bây giờ, La Quân đứng trước một kiện xấu hổ không gì sánh được sự tình. Cái kia chính là, hắn nhất định phải đem ưu nhược tinh thạch lưu lại. Chẳng khác gì là nhất định phải đem ưu nhược thế giới rút ra đi. Không phải vậy lời nói, cưỡng ép lấy đi trụ thiên huyền máy đồ, như vậy toàn bộ ưu nhược tinh vực đều sẽ như vậy sụp đổ. U nhược tỉnh vực sụp đổ về sau, vực nội những cao thủ còn tốt, có thể tự động rời đi. Nhưng là những cái kia không có tu vi hoặc là tu vi yếu hót người thì chỉ có một con đường chết. Cho nên cái này thời điểm, La Quân trước hết đem U nhược thế giới rút ra đi, sau đó thiết trí đại trận duy trì U nhược thế giới tồn tại. Hắn tại Vĩnh Sinh Chỉ môn bên trong đã từng nhìn qua, cho dù nhổ U nhược tỉnh thạch về sau, trụ thiên huyền máy đồ cũng sẽ không theo sụp đổ. Cho nên trước phải giải quyết là thiết trí đại trận. Hắn lập tức thu hồi thần pháp chỉ lực, chuẩn bị đến cùng thiên Phật cùng với Nửa Vân Đạo Tôn tương lượng. Pháp lực thu hồi về sau, vẫn còn có thể cảm ứng được trụ thiên huyền máy đồ, đây chính là trưởng khống pháp bảo cảm giác. Thành công. Thiên Phật cùng Nửa Vân Đạo Tôn đại hy. La Quân gật đầu. Vô Phi Nhi cũng hoan hỉ đi ra. Chỉ là tại Vô Phi Nhi cùng La Quân cắt ra linh tu về sau, hai người bọn họ lập tức liền mất đi đối trụ thiên huyền máy đồ trưởng khống. Nhìn đến pháp bảo này, nhất định phải là linh tu trạng thái dưới mới có thể thi triển, mà lại, Chu Thiên Huyền máy độ dung hợp loại kia linh tu trạng thái dưới huyết dịch, cho nên cũng không phải là La Quân cùng người khác linh tu liền có thể thi triển Chu Thiên Huyền máy độ. Vô Phi Nhi ngược lại là thật cao hứng, bởi vì tại chuyện này phía trên, nàng là La Quân không thể thiếu đồng bọn. Là ai cũng không cách nào thay thế. La Quân cũng không lo lắng gì, bởi vì hắn đối Vô Phi Nhi tín nhiệm là tuyệt đỉnh. Chu Thiên Huyền máy độ xác thực đã bị ta nắm giữ, bất quá lấy đi Chu Thiên Huyền máy mưu toan trước, nhất định muốn trước đem u nhược tinh thạch cùng với u nhược thế giới rời ra ngoài. Ta muốn các vị phối hợp ở ta nơi này Chu Thiên Huyền máy độ bên ngoài bày xuống đại trận, dùng cái này đến chèo chống u nhược thế giới. La Quân nói như vậy. Thiên Phật cùng nửa Vân Đạo Tôn đồng nói cái này đương nhiên không có vấn đề. La Quân liền đem chính mình kế hoạch nói ra, tiếp lấy lại nói cho Thiên Phật cùng nửa Vân Đạo Tôn các loại chú ý hàng ngũ. Chờ chút. Mặt, hắn nói ra u nhược tinh vực là có thể cố định xuống, chỉ là về sau nơi này mất đi trụ Thiên Huyền máy đồ bảo hộ, một khi người có quyết tâm đến chiếm lấy u nhược tinh thạch, cũng là hậu hoạn vô cùng. Thiên Phật nói. Bần tăng về sau hội ngày đêm thủ hộ u nhược tinh thạch. La Quân nói. Đây là tốt hơn nhiều sự tình, chỉ là như thế liền đem đại sư ngài thời gian dài khốn ở chỗ này. Đón đến, nói. Ngày khác đại sự của ta sau khi hoàn thành, chuyện thứ nhất chính là trước đến trả lại trụ Thiên Huyền máy đồ, dùng cái này đổi về đại sư tự do. Thiên Phật đại hy nói, như thế thì càng tốt hơn. La Quân nói, tóm lại tương lai mặc kệ ta sống hay chết, ta đều tận lực an bài người đến sau giúp ta đến hoàn thành việc này. Đây là ta đối đại sư ngươi hứa hẹn. Thiên Phật nói, bền tăng tin được tiểu thí chủ. Nửa Vân Đạo Tôn nói, chính là sợ tương lai gặp được sư huynh ngài cũng thủ không được đối thủ. Thiên Phật nói, tiểu thí chủ làm ra là vì vũ trụ vạn linh, bần tăng làm ra thì là vì ưu nhược tình vực chúng sinh. Mọi người đều có sứ mệnh, cũng đều đem hết toàn lực. Đến mức tới về sau, nếu vẫn là kết thúc không thành, cái kia cũng coi là không thẹn lương tâm, không thẹn với thiên địa. Nửa Vân Đạo Tôn khẽ giật mình, sau đó cũng là ngộ, nói: "Sư huynh quả thật là thông thấu người." Tiếp xuống tới liền lại phí tổn 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, La Quân thuận lợi đem u nhược tinh thạch cùng với u nhược thế giới toàn bộ theo trụ Thiên Huyền máy đồ bên trong rời ra ngoài. Đại trận cũng theo đó bố thành. U nhược thế giới tại vẫn thiết dưới đáy lần nữa hình thành, u nhược tinh thạch nở rộ u quang. La Quân thì là cùng Vô Phi Nhi linh tu về sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia trụ Thiên Huyền máy đồ trong nháy mắt thì thu nhỏ, đồng thời bay đến trên tay hắn. Cầm trong tay, bất quá chỉ là dài khoảng 2 thước quyển trụ. Sau đó, La Quân chỉ huy mọi người xuyên thẳng qua truyền tống trận, một lần nữa trở lại Phổ Độ Thiên Tông bên trong. Cái này thời điểm, La Quân còn muốn nghiên cứu như thế nào vận chuyển trụ Thiên Huyền máy đồ tới đối phó Long Thiên Đế. Long Thiên Đế là một cái uy hiếp rất lớn, bởi vì Long Thiên Đế biết trụ Thiên Huyền máy đồ bí mật này. Như là hắn chạy tới cầm u nhược tinh thạch, thì sẽ phi thường hỏng bét. La Quân nói cho Thiên Phật, toàn bộ u nhược tinh vực đều là trụ Thiên Huyền máy đồ sáng tạo, chỉ cần đem trụ Thiên Huyền máy đồ không gian tìm hiểu kỹ càng, liền có thể từ đó tìm tới Long Thiên Đế hạ lạc. Chương 4612, điều luyện sắc sảo. La Quân bị Thiên Phật an bài đến tiếp trong núi Vân Trung tiềm tu. Trước mắt mà nói, u nhược tinh vực bên này lớn nhất đại uy hiếp cũng là Long Thiên Đế, chỉ phải giải quyết Long Thiên Đế, u nhược tinh vực liền có thể lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đến mức ma môn hủy diệt, đối u nhược tinh vực tới nói ngược lại không phải là chuyện gì xấu. Tuy nói ma môn tồn tại cũng có tác dụng, đương nhiên biến mất, tất nhiên cũng có tai hại. Nhưng vạn vật sinh trưởng, cũng có quy luật. Ma môn này hủy diệt, tương lai cũng sẽ có mới ma môn xuất hiện. Có người địa phương, liền sẽ có giang hồ. La Quân tại tiếp trong núi Vân Trung cùng Vô Phi Nhi ở vào linh tu trạng thái, đi qua hắn nghiên cứu phát hiện, tuy nhiên trụ Thiên Huyền máy đồ mất đi ưu nhược thế giới vẫn là có thể vận chuyển bình thường. Nhưng là, không có ưu nhược thế giới hải lượng nguyên khí, về sau lại vận chuyển trụ Thiên Huyền máy đồ, vậy cần tiêu hao cũng là La Quân chính mình năng lượng. Đây thật là cực kỳ không ổn. Muốn vận chuyển dạng này ba cái thế giới, cần thiết năng lượng là khó có thể tưởng tượng. Ưu nhược thế giới tồn tại thời điểm, tự thân thì có thể trợ giúp thi pháp giả cuốn hút bốn phía thiên địa năng lượng. Hiện tại ưu nhược thế giới không có. Hậu quả rõ ràng. May ra là La Quân bản thân cũng có tam thanh chi khí, chỉ là hắn tự thân lực lượng đối khắp cả trụ Thiên Huyền máy đồ tới nói, vẫn là mềm yếu một ít. Mặc dù như thế, một khi vận chuyển lên trụ Thiên Huyền máy đồ, cái kia cũng có thể để cao thật lớn La Quân năng lực. La Quân hai bên nghiên cứu về sau, đột nhiên lại được đến một số linh cảm. Tại trụ Thiên Huyền máy đồ nội bộ, bên ngoài người lực lượng hướng tiên đài đưa vào, liền có thể trực tiếp bị ba cái thế giới hấp thu. Hấp thu về sau thì có thể trở thành có thể khống chế lực lượng, trừ phi là những lực lượng này cường đại đến có thể no bạo trụ Thiên Huyền máy đồ. Nhưng muốn no bạo trụ Thiên Huyền máy đồ cũng không dễ dàng, bởi vì trụ Thiên Huyền máy đồ ba cái thế giới có thể thừa nhận được vô cùng nhiều năng lượng. Thông qua ba cái thế giới, liền có thể chưởng khống tất cả. Cho nên, đến lúc đó La Quân chỉ cần để Thiên Phật những thứ này người tiến vào trụ Thiên Huyền máy đồ là đủ. La Quân có thể vận dụng bọn họ lực lượng, mà bọn họ lại sẽ không bởi vậy bị Long Thiên Đế lực lượng đánh chết. Bởi vì tất cả lực lượng đều sẽ đưa vào ba cái thế giới bên trong, từ La Quân chưởng khống. Mà Long Thiên Đế lực lượng đánh tới, La Quân lại có thể đem dẫn vào đến ngôi sao không gian trong đại trận. Cái kia ngôi sao không gian trong đại trận có vô hạn không gian tồn tại, cái dạng gì lực lượng hấp thu không? Đồng thời còn có dung nham thế giới có thể luyện hóa rất nhiều ngoại lai thần lực. Nếu như cái này trụ Thiên Huyền máy đồ có thể đem ngoại giới công kích chuyển hóa làm năng lượng, thì liền càng thêm hoàn mỹ. La Quân ám đạo. Trước mắt trụ Thiên Huyền máy đồ đồng thời không có đủ bản sự này. La Quân là cái thông minh không gì sánh được người, lập tức liền nghĩ đến, đã tiên đài có thể đem rất nhiều lực lượng hấp thu đến thế giới bên trong. Như vậy, trong này khẳng định là có bài văn có thể làm. Tiên đài lại là một cái điểm mấu chốt. La Quân nghĩ tới đây về sau, đối Vô Phi Nhi nói. Vô Phi Nhi cùng La Quân ở vào linh tu trạng thái, tự nhiên cũng biết La Quân suy nghĩ trong lòng, nói: "Như là trụ Thiên Huyền máy đồ có thể hấp thu địch nhân công kích, cái kia thật cũng là vô địch. Có phải hay không liền có thể ứng đối đại kế tính toán gen thuật?" "Vậy không được." La Quân nói ra. Vô Phi Nhi không khỏi bề bại, nàng là nằm mộng cũng nhớ tìm tới ứng đối đại kế tính toán gen thuật pháp tử. Bởi vì nàng quá để ý La Quân, cho nên cảm thấy đại kế tính toán gen thuật là bây giờ lớn nhất đại uy hiếp. La Quân nói, đại kế tính toán gen thuật quá mạnh, mấy cái quyền liền có thể đem trụ thiên huyền máy đồ nó bạo. Vô Phi Nhi nói, vậy cũng đúng. La Quân nói, lúc này ta cần phải nghĩ biện pháp đem ngoại giới công kích chuyển hóa làm năng lượng, ta đến nghiên cứu tiên đài. Vô Phi Nhi nói, ân, ta toàn lực phối hợp ngươi. La Quân bắt đầu đối tiên đài cùng với cái kia bốn cái thần kỳ dây thường tiến hành phân tích. Phen này phân tích xuống tới, liền phát hiện bốn sợi dây thường là trận pháp tinh yếu cùng đầu mối then chốt, mà tiên đài thì là nền tảng. Cái này tiên đài nhất định không phải phàm vật. La Quân trước đó coi là tiên đài cũng là một khối không tệ tỉnh ngọc chế tạo đi ra, lúc này mới phát hiện không phải chuyện như vậy. Cái này tiên đài bên trong tựa hồ tự thành hệ thống, có thể đem tất cả lực lượng loại bỏ thành trụ thiên huyền máy đồ cần thiết lực lượng. Tiên đài sức chịu đựng là có hạn, nếu như là hướng bên trong đưa vào lực lượng thì là có thể khống chế. Ngoại lai công kích là thu bạo, cho nên tiên đài không thể trực tiếp hấp thu. Ta đến chế tạo một cái hệ thống, lấy siêu não tỉnh thạch đến giúp đỡ. Chỉ là, cái này siêu não tỉnh thạch chế tạo lên, chẳng phải là lại nhiều một cái siêu não tỉnh thạch. Trước đó cũng đã nói, không thể lại nhiều chế tạo siêu não tỉnh thạch. Ta không thể để cho tham lam tiếp tục bành trướng đi xuống. La Quân cảm thấy mình muốn chế tạo một cái siêu não tỉnh thạch đơn giản, nhưng siêu não tỉnh thạch là cái kiếm hai lưỡi, một khi tràn lan, hậu quả khó mà lường được. Thì cùng người kiếm tiền một dạng, tiền là đồ tốt, nhưng nếu như tiền gì đều muốn kiếm, thì có thể sẽ ngã vào vực sâu. Thắng thắn để Thái Cổ Lôi Thần tiến đến, Thái Cổ Lôi Thần bản thân cũng có năng lượng cường đại, còn có thể tự động hấp thu lôi đỉnh. Lôi đỉnh cũng có thể chuyển hóa làm năng lượng, chuyển vận đến tiên đài bên trong. Đem Thái Cổ Lôi Thần chế tạo thành sơn bờ sông thế giới cùng tiên đài ở giữa một loại đầu mối then chốt. Thái Cổ Lôi Thần tự thân hấp thu lôi đỉnh năng lượng đưa vào tiên đài. Ngoại giới công kích dẫn vào sơn hà thế giới về sau, lại từ Thái Cổ Lôi Thần lôi đỉnh thế giới tiến hành phân tích, thối luyện, về sau đưa vào tiên đài bên trong. Ha ha, lão tử thật là một cái thiên tài. La Quân nghĩ tới đây, không khỏi vô an tán dương. Sau đó lập tức lấy tay bắt đầu chế tạo. Hắn đem sơn hà thế giới cùng Thái Cổ Lôi Thần tiến hành kết hợp, rất nhanh liền để Thái Cổ Lôi Thần cùng tiên đài còn có sơn hà thế giới hình thành hoàn mỹ cầu nối. Siêu não tinh thạch tự mang phân tích, thối luyện công năng. Duy nhất khuyết điểm chính là, cũng không thể đem tất cả công kích hấp thu, bởi vì Thái Cổ Lôi Thần tương đương với một cái xử lý khí. Bộ xử lý còn có thể xử lý không đến a. Nếu như đem sơn hà thế giới làm thành một cái sở to dày, dụng cụ lưu trữ, đâu? Chứa đựng năng lượng. Không đúng, một bộ phận đến hấp thu công kích, một bộ phận đến chứa đựng năng lượng. Xưa nay không đối địch thời điểm, liền để Thái Cổ Lôi Thần chính mình hấp thu, chứa đựng năng lượng. Đối địch thời điểm lại tiêu hao. La Quân lập tức dựa theo ý nghĩ của mình đi làm, tại sơn hà thế giới bên trong phân hai cái khu vực. Một cái khu vực là chưa xử lý năng lượng, một cái khu vực là xử lý tốt năng lượng. Gặp phải không ứng phó qua nổi công kích, liền đem dẫn vào ngôi sao không gian trong đại trận. Ha ha, lão tử cái này vô địch. La Quân đem hết thảy làm tốt về sau, hưng phấn lên. Mà lại, Thái Cổ Lôi Thần chế tạo tốt về sau, cũng có thể tùy thời lấy ra, để hóa thành pháp kỵ, nhanh chóng bắt đầu. Cần lúc đối địch, liền để Thái Cổ Lôi Thần tiến vào trụ thiên huyền máy đồ. Đây hết thảy làm tốt về sau, La Quân trong lòng ngứa, hận không thể ngay lập tức đi cùng Long Thiên Đế đấu một trận. Vô Phi Nhi nhìn đến La Quân cái này điêu luyện sắc sảo thao tác, đối La Quân cũng liền càng thêm bội phục cùng ái mộ. La Quân sau đó ra ngoài cùng Thiên Phật bọn người tụ hợp, để Thiên Phật triệu tập tất cả cao thủ tiến vào sơn hà thế giới, vì sơn hà thế giới năng lượng. Thiên Phật tự nhiên đáp ứng. La Quân muốn trước chứa đựng đầy đủ năng lượng, sau đó đang lúc đối địch đợi, để Thiên Phật một hàng cao thủ tại tiên đài phía trên đưa vào năng lượng, đem hết thảy đều chuẩn bị đến cực hạn. Thiên Phật một đoàn người cùng một chỗ phát động năng lượng công kích, sơn hà thế giới đem toàn bộ phong bế. Đó lấy, Thái Cổ Lôi Thần tiến hành chuyển hóa, chuyển vận trí tiên đài. Ba ngày sau đó, sơn hà thế giới năng lượng đã chứa đầy. La Quân lòng tin tăng nhiều. Hắn bắt đầu sử dụng trụ thiên huyền máy đồ đến tra Long Thiên Đế hạ lạc. Có trụ thiên huyền máy đồ, lại tra Long Thiên Đế thì dễ dàng nhiều. Rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Rất nhiều mê chướng không gian đều có đối ứng. Địa phương. Lại qua ba ngày, La Quân rốt cuộc tìm được Long Thiên Đế hạ lạc. Long Thiên Đế ngay tại Bắc Hải bên trong nào đó một chỗ thần bí trong sơn động dưỡng thương. Ngay sau đó không nói hai lời, triệu tập tất cả mọi người, bắt đầu đi tìm Long Thiên Đế phiền phức. Trụ Thiên Huyền Máy Đồ lấy không gian chi lực cảm hiểu, cái này u nhược tinh vực rất nhiều mê chướng không gian đều cùng Trụ Thiên Huyền Máy Đồ có lớn lao liên quan. Lúc này La Quân phát động Trụ Thiên Huyền Máy Đồ, rất nhanh liền đem cái kia vô cùng mê chướng phá vỡ. Chỉ dùng một ngày thời gian, liền vượt qua trùng điệp vùng biển, đi tới Bắc Hải bên trong. Tiếp lấy lại dùng một giờ xuất hiện tại Long Thiên Đế ẩn tàng động phủ bên ngoài. Hiện tại La Quân cũng không sợ Long Thiên Đế đào tẩu. Có Trụ Thiên Huyền Máy Đồ nơi tay, lão tiểu tử này có thể chạy trốn tới nơi nào đi. La Quân cùng Vô Phi Nhi một mực ở vào linh tu trạng thái, Thiên Phật một đoàn người tại tiên đài phía trên tùy thời chuẩn bị. La Quân lòng tin tràn đầy, một trưởng đem cái kia hắc ám động phủ kết giới vỡ vụn. Một giây sau, La Quân tiến vào trong động phủ. Trong động phủ, phục trang đẹp đẽ, nước biển không có thể vào. Long Thiên Đế đang khoanh chân, lúc này hắn đã biết được La Quân tới, nhưng hắn cũng không tính đào tẩu. Trụ Thiên Huyền Máy Đồ có thể ẩn tàng tất cả thiên cơ cùng nguy hiểm, cho nên lúc này thời điểm Long Thiên Đế cũng không biết La Quân hư thực. Hắn rất kỳ quái, gia hỏa này làm sao lại dám một mình đến? Mà lại, hắn là làm sao tìm được chính mình? Trong lòng có quá đang nghi đầu, đồng thời mang một số bất an. Đi tới Long Thiên Đế trước mặt về sau, La Quân cười nhạt một tiếng, nói: "Chúng ta lại gặp mặt." Long Thiên Đế sắc mặt mang một tia trắng bệnh, nhìn về phía La Quân, nói: "Ngươi làm sao tìm được đến?" La Quân nói: "Rất kỳ quái đúng không?" Long Thiên Đế đạo: "Không tệ." Lập tức ánh mắt biến đổi, nói: "Chẳng lẽ ngươi đã nắm giữ trụ thiên huyền máy đồ?" "Điều đó không có khả năng a." La Quân dứt khoát nói cho hắn biết, nói: "Chu Thiên Huyền máy đồ xác thực đã tại ta trên tay. Long Thiên Đế đạo vậy tại sao cái này hữu nhược tinh vực không có bất kỳ cái gì biến động? Chu Thiên Huyền máy đồ một khi rời đi vốn là vị trí, cái tinh vực này đều sẽ hủy đi." La Quân nói: "Ta đem bên trong hữu nhược thế giới bố thành đại trận, thủ hộ hữu nhược tinh vực." "Thì ra là thế. Long Thiên Đế đạo thế mà còn có thể như vậy thao tác, ngươi quả nhiên là một nhân tài. Ta hôm nay là tới giết ngươi." La Quân nói: "Chỉ bằng ngươi cái kia thiếu hữu nhược tinh thạch Chu Thiên Huyền máy đồ?" Long Thiên Đế lập tức lạnh hừ một tiếng. La Quân nói: "Ngươi thực lực ta rất rõ ràng, ta đã dám đến, ngươi liền hẳn phải biết, ta có ta nắm chắc, đồng thời không sợ ngươi đào tẩu. Ngươi không là một cái người đến, đúng không?" Long Thiên Đế ánh mắt lần nữa biến đổi. Chương 4613, Long Thiên Đế. La Quân nói: "Dĩ nhiên không phải, tiên môn tất cả cao thủ ta đều mang đến." Long Thiên Đế cười lạnh, nói: "Ngươi như vậy thẳng thắn, xem ra là thật nhất định phải được. Bản đế thực sự không hiểu rõ, đến cùng là cái gì dạng một loại sức mạnh cho ngươi dạng này lực lượng, lại có bản sự tất sát bản đế, mà lại cũng không sợ bản đế đào tẩu." La Quân nói: "Chúng ta lại không nói trước những vấn đề này. Ta sở dĩ muốn hàn huyên với ngươi những thứ này, quả thực là có nhiều vấn đề không hiểu rõ. Rất sớm trước đó ta cũng đã nói với ngươi, giữa chúng ta đồng thời không thâm cừu đại hận, không cần thiết ngươi chết ta sống. Thế nhưng là ngươi hoàn toàn không quan tâm." Long Thiên Đế cũng là thẳng thắn, nói: "Ngươi muốn biết cái gì?" La Quân nói ra: "Vì cái gì ngươi muốn gặp người thì giết, có cái gì mục đích?" Long Thiên Đế đạo: "Mỗi một cái nắm giữ nguyên thủy linh khí tinh cầu, nguyên thủy linh khí một vốn một lời đế tới nói đều là tốt nhất thuốc bổ. Chỉ là tinh cầu bên trong một khi có tu đạo cao thủ về sau, bọn họ liền sẽ ngươi tranh ta đoạt, tràn ngập giết hại, từ đó để nguyên thủy linh khí biến đến vận đục không chịu nổi. U nhược tinh vực phía trên linh khí phi thường hoàn mỹ, chỉ là những cao thủ này để linh khí biến mỏng manh cùng vận đục. Giết chết bọn hắn về sau, u nhược tinh vực liền có thể khôi phục nguyên khí. Đến thời điểm, bản đế cũng có thể từ đó thu hoạch chỗ tốt cực lớn." La Quân càng nghe càng giận, nói: "Đây chính là ngươi giết người lý do." Long Thiên Đế đạo: "Chẳng lẽ còn chưa đủ hả?" La Quân nói: "Ngươi cùng hắn cao thủ so ra, lại có cái gì bản chất khác biệt? Ngươi một dạng là vì cướp lấy càng lớn lợi ích mà thôi. Khác biệt duy nhất cũng là ngươi bản sự càng mạnh mà thôi." Long Thiên Đế thản nhiên nói: "Bản đế chưa bao giờ rêu rao qua chính mình vĩ đại, cũng không nói qua bản đế làm ra bản chất là tốt. Đã đều là ngươi tranh ta đoạt, bản đế bản sự càng cao, từ đó cướp lấy càng lớn lợi ích lại có gì không ổn?" La Quân nói: "Thượng tiên có đức hiệu sinh." Long Thiên Đế đạo: "Thượng tiên khi nào có đức hiệu sinh?" La Quân không khỏi ngẩn ngơ. Long Thiên Đế đạo: "Mỗi một cao thủ đều là vũ trụ gánh vác, bọn họ tu hành càng cao, đối vũ trụ hấp thu cũng càng sâu. Bản đế giết những cao thủ này, chính là thay vũ trụ giảm bớt gánh vác. Trên thực tế, người loại sinh vật này là trong vũ trụ vạn ác chỉ nguyên. Người có thể đi nhìn xem, cầm giữ có sinh linh tinh cầu bên trên, người đối tinh cầu cấp lấy là kinh khủng bực nào cùng tàn nhẫn. Người từ trước đến nay đều ưa thích tự xưng là cao hơn, nhân tử, trên thực tế là tự tư, tàn nhẫn, tỉ tiện." La Quân nghẹn lời, trong chốc nhoáng này thế mà một câu đều nói không nên lời. Hắn phát hiện vô luận là Hồng Mông đạo chủ vẫn là Long Thiên Đế, bọn họ chỗ làm chỗ thực hiện thoạt nhìn là thập ác bất xá, nhưng bọn hắn làm những hành vi này lý do lại là để người khó có thể phản bác. Làm sao? Không có lời nói phản bác. Long Thiên Đế nhìn chăm chú La Quân, từng chữ nói. La Quân không có cách nào nói hắn rằng cũng là ngụy biện. Suy nghĩ một chút về sau, nói: "Ngươi nói, có lẽ cũng không phải là sai. Ta gặp được rất nhiều giống như ngươi ngụy biện một bộ người. Cũng thế, ngươi ta tu vi như vậy, nếu không có cường đại tín niệm chèo chống, làm sao chạy xuống dưới? Không có khả năng chính mình cảm thấy 10 phần sai, còn có thể kiên định không thay đổi chấp hành. Mà trong mắt của ta, vũ trụ một mảnh hoang vu, bởi vì có sinh linh, có người mà đặc sắc. Nếu như vũ trụ một mực hoang vu, không chút khói người, dạng này vũ trụ có cùng không có, có cái gì khác nhau? Long Thiên Đế đạo, bản đế cũng sẽ không đi đánh giết người bình thường, cho nên cái này cùng ngươi để ý đọc cũng không xung đột." La Quân nói: "Bên trong thiên địa có âm dương, càn khôn, có hắc, liền sẽ có trắng. Đã có ngươi dạng này giết hại hết thảy hắc, tự nhiên cũng có ta cái này chờ đạo đức giả trắng. Ta không muốn để ý tới sau lưng ngươi logic, bởi vì ta có ta logic, ngươi logic cải biến không ta logic. Ngươi là bởi vì ta cùng phi nhị đến mới từ trụ thiên huyền máy đồ bên trong chạy ra đến, cho nên ngươi mỗi giết một người đều sẽ vì ta mang đến một tia ác nhân. Hôm nay ta nhất định muốn giết ngươi." Long Thiên Đế cười ha ha một tiếng, nói: "Giết ta, chỉ sợ ngươi không có bản sự này." Đón đến, nói: "Ngươi cho rằng bản đế theo ngươi nói những thứ này là tại hướng ngươi chó vẫy đuôi mừng chủ?" La Quân nói: "Ta biết ngươi không phải tại chó vẫy đuôi mừng chủ, ngươi chẳng qua là cảm thấy thế gian này có tư cách cùng ngươi đối thoại người không nhiều, đúng không?" Long Thiên Đế đạo: "Không tệ." La Quân nói: "Ta tại trụ thiên huyền máy đồ bên trong nhìn đến khổ cảnh cùng bảy cảnh tiên vực, ngươi đến cùng là như thế nào đem khổ cảnh tu luyện tới trong cơ thể ngươi? Còn có, ngươi vì sao sử dụng được trụ thiên huyền máy đồ, lại cầm không được trụ thiên huyền máy đồ? Nói cho ta những thứ này, có thể chứ?" Long Thiên Đế đạo: "Bản đế có tất yếu theo ngươi nói những thứ này sao?" La Quân nói: "Hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Chúng ta hai bên đều đem sự tình nói thấu, tốt gọi hai bên đều chết cũng không tiếc, há không tốt hơn?" Long Thiên Đế nhất giật mình, tiếp mà nói rằng: "Được thôi, nói cũng không sao. Lại nói, ngươi trước nói một chút, ngươi là như thế nào trưởng khống trụ thiên huyền máy đồ?" La Quân nói: "Ta cùng Phi Nhi tâm ý tương dung, pháp lực liền âm dương dung hợp lại cùng nhau, đây là linh tu. Linh tu bên trong âm dương pháp lực thăm dò vào trụ thiên huyền máy đồ, liền có thể đem trưởng khống. Nguyên lai bí mật ở đây." Long Thiên Đế nghe vậy đầu tiên là giật mình, tiếp mà bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Mấy cái kia lão thất phu, thật là đủ âm." La Quân nói: "Hiện tại đến lượt ngươi nói cho ta à, ngươi là như thế nào thôn vệ khốn khổ cảnh?" Long Thiên Đế đạo: bảy cảnh vốn là thiên địa sinh ra linh khí chi địa, bản đế chính là khổ cảnh bên trong tiên thiên chi khí thai nghén mà thành tinh thạch, tại khổ cảnh bên trong đi qua vô số ức năm tư luận, sau cùng mới tại 100 triệu năm trước có ý thức về sau, bản đế thì chậm rãi tu luyện, tiếp mà tại 1000 vạn năm trước trở thành người. Bảy cảnh bên trong vốn là không có bất kỳ cái gì sinh linh, nhưng ở 100 vạn năm trước, có một nhóm chạy nạn hắc diệu tinh nhân chạy đến bảy cảnh bên trong. Đi qua mấy trăm ngàn năm sinh sôi sinh sống, bọn họ đem bảy cảnh hoàn toàn chiếm lĩnh, nhân khẩu cũng là càng ngày càng nhiều, cao thủ càng là tầng tầng lớp lớp. Bọn họ đem bảy cảnh mỗi người chiếm thành của mình, đem bảy cảnh làm đến là chướng khí mù mịt. Về sau, bản đế liền bắt đầu săn giết khổ cảnh bên trong người, mặc kệ là ai, ta hết thể đều giết. Chỉ có đem bọn hắn giết sạch, khổ cảnh mới có thể một lần nữa tinh khiết lên. Kết quả lại là, tại đem khổ cảnh giết cái 7-8 phần thời điểm, còn lại 6 cảnh cao thủ cũng cảm nhận được nguy hiểm, sau đó liên hợp lại một vốn một lời đế động thủ. Bản đế vội vàng ở giữa, đem khổ cảnh hoàn toàn co vào, ngưng luyện, sau cùng thôn phệ. Đáng tiếc, thôn phệ không rất tinh khiết, cho nên cái này 100.000 năm bên trong, bản đế đều đang tiêu hóa khổ cảnh. La Quân nói, đem một cái thế giới thôn phệ, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đây rốt cuộc là làm sao thôn phệ? Đây là hắn lớn nhất cảm thấy hứng thú địa phương. Long Thiên Đế Đạo, khổ cảnh chỗ lấy có thể bị thôn phệ, là bởi vì nó chính là thiên địa sinh ra. Bản đế đem không dùng địa phương toàn bộ luyện hóa, sau cùng cũng chỉ còn lại có khổ cảnh tinh hoa, như thế lại đem nuốt. Mà lại, cũng là bởi vì bản đế bản thân liền là khổ cảnh một bộ phận, tương đương nói là toàn bộ khổ cảnh xuống tới. Bản đế cũng là khổ cảnh cũng là bản đế. Ngươi cũng không cần muốn bắt chước làm theo, bởi vì đây là không có khả năng. La Quân nói, thì ra là thế. Nói như vậy đến, còn lại 6 cảnh cũng nên giống như ngươi như vậy tồn tại. Long Thiên Đế Đạo, ngược lại bản đế là không thấy được, còn lại 6 cảnh đều bị Hắc Diệu Ngôi Sao cao thủ trưởng khống. Về sau, bọn họ muốn giết bản đế cùng khổ cảnh dung hợp, đem khổ cảnh phun ra, bọn họ lại sợ tiên vào khổ cảnh bên trong, đều bị bản đế thôn vệ, sau đó giằng co. Về sau nhóm người này liền bắt đầu nghĩ biện pháp, sử dụng còn thừa 6 cảnh tư nguyên cùng với không gian tỉnh thạch đến chế tạo cái này trụ thiên huyền máy đồ, đem bản đế phản khốn bên trong. Bọn họ vì chế tạo cái này trụ thiên huyền máy đồ, nhọc lòng, nghĩ hết biện pháp. Đồng thời lại kiểm chế lẫn nhau, sợ đối phương đem trụ thiên huyền máy đồ chiếm thành của mình, cho nên liền đem trụ thiên huyền máy đồ làm đến kỳ kỳ quái quái, người nào cũng không thể chiếm hữu. Đem trụ thiên huyền máy đồ chế tạo xong về sau, lại đem trụ thiên huyền máy đồ đưa đến hiện tại cái này địa phương. Bọn họ cũng là muốn cho ưu nhược tỉnh thạch đến sinh ra ưu nhược tỉnh vực, sau đó lấy ưu nhược tỉnh vực đến chân áp trụ thiên huyền máy đồ, hình thành sinh sôi không ngừng tuần hoàn. La Quân nói ra, nhìn đến đám người này bên trong đúng là có không tầm thường cao nhân a, thế mà có thể đánh tạo trụ thiên huyền máy đồ đến chân áp ngươi. Chỉ là như thế cao nhân, lại nghĩ không ra biện pháp triệt để giết chết ngươi sao? Chẳng lẽ hắn không biết, một khi đưa ngươi thả ra, hậu hoạn vô cùng sao? Long Thiên Đế Đạo, bản đế lần này chính là định trước đem ưu nhược tỉnh vực cao thủ dọn dẹp sạch sẽ, lại lấy khổ cảnh đến thôn vệ nơi này có dùng vật cùng với cao thủ tinh khí. Sau cùng đem cái kia trụ thiên huyền máy đồ cho nuốt sống coi như sự tình. Như thế về sau, lại đi bảy cảnh tìm bọn họ phiền phức. La Quân nói, ưu nhược tỉnh vực phía trên có sinh linh mấy chục tỷ. Long Thiên Đế Đạo, thì tính sao? Khắp cả vũ trụ tới nói, mấy chục tỷ sinh linh tính là gì? Giọt nước trong biển cả mà thôi. Chỉ cần cho một chút thời gian, liền có thể diễn sinh ra vô số sinh linh tới. Bản đế sống nhiều năm như vậy, những vật này chẳng lẽ còn nhìn không thấu sao? La Quân nói, ngươi có thể nhìn đâu, có thể ta nhìn không thấu. Long Thiên Đế Đạo, sinh linh thứ này cũng là bệnh độc, chỉ cần không khống chế, liền sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nguy hiểm. Bản đế cũng là vũ trụ này thủ hộ thần, chu diệt những thứ này bệnh độc, chính là lớn lao chi công đức. La Quân im lặng, nói, ngươi thật đúng là ngụy biện một đồng lớn. Long Thiên Đế Đạo, thế gian vạn sự đều là như thế, ngươi cho rằng là đúng, chưa chắc là đúng. Ngươi cho rằng là sai, chưa hẳn cũng là sai. Cái này đúng sai, ai có thể kết luận? Tại vũ trụ tới nói, ta chu diệt những thứ này bệnh độc, chẳng lẽ không phải chuyện thật tốt? Ngươi ngăn cản ta, chẳng lẽ là đúng? La Quân cảm thấy mình đều nhanh nói không thắng lao tiểu tử này. Ngươi đừng quên, ngươi cũng là sinh linh bên trong một viên. Nếu như nói chúng ta đều là bệnh độc, cái kia ngươi cũng là bệnh độc. La Quân nói ra. Long Thiên Đế Đạo, ta thế thiên hành đạo, cái kia chính là thiên đạo một phương. La Quân nói, cái này. Long Thiên Đế Đạo, đã ngươi đã cầm trụ thiên huyền máy đồ, không bây giờ ngày, chúng ta xin từ biệt, ngươi mang theo trụ thiên huyền máy đồ đi. Ta ở chỗ này làm ta sự tình, mọi người tất cả đều vui vẻ, như thế nào? Chương 4614, Nhất Kiếm Đông Lai. La Quân không chút do dự nói, hiển nhiên không được. Long Thiên Đế nhất giật mình, nói, vì sao không được? Thì bởi vì lúc trước bản đế muốn giết ngươi. Tu đạo người ở giữa, không nói cừu hận, chỉ nói lợi và hại. Lúc này ngươi cũng không có tuyệt đối nắm chắc giết chết bản đế, sao không đều thối lui một bước? La Quân nói, cũng không phải là mỗi cái tu đạo người đều chỉ giảng lợi và hại. Long Thiên Đế đạo, không nói lợi và hại, cái kia nói cái gì? Cảm tình sao? La Quân nói, không tệ, cũng là cảm tình. Rất buồn cười đúng không? Long Thiên Đế đạo, cái này ưu nhược tinh vực ngươi lại có gì cảm tình? La Quân nói, ta tôn trọng mỗi một điều tươi sống sinh mệnh, cũng yêu quý cái này bên trong thiên địa một ngọn cây cỏ. Vạn vật có linh, mà ta cũng là có linh chi vật. Ngươi có thể đứng tại cao duy độ, đem chúng ta làm con kiến hôi. Nhưng ta cho tới bây giờ đều là cùng con kiến hôi cùng một chỗ chống lại cái này bên trong thiên địa bất công. Ta sẽ thủ hộ ta yêu quý một ngọn cây cỏ, cũng là đơn giản như vậy. Nếu như thế gian này có linh chi vật đều bị ta làm con kiến hôi, cái kia ta sống lại có gì niềm vui thú? Đón đến, nói, thôi thôi, ngươi ta là đã bất đồng, nhu cầu khác nhau. Ta cùng ngươi đàm luận những thứ này, không thể nghi ngờ là đàn gậy thái châu. Chúng ta bắt đầu đi. Long Thiên Đế cũng muốn nghĩ, đột nhiên hỏi, ngươi bao lớn? La Quân khẽ giật mình, nói, ta tuổi tác. Long Thiên Đế đạo, ta dám nói, ngươi tuyệt đối không cao hơn 1000 tuổi. La Quân nói, cái kia xác thực không có vượt qua. Long Thiên Đế đạo, khó trách. Ngươi tuổi còn trẻ, lại nắm giữ một thân thông thiên bản lĩnh. Nhân tính cùng tình cảm còn chưa rút lui, cho nên mới có thể bảo trì phần này yêu quý. La Quân nói, có lẽ đi. Long Thiên Đế đạo, ngươi đó cũng không phải cử chỉ sáng suốt, tất nhiên ngươi hôm nay là chiếm hướng đầu gió. Nhưng ngươi như thế xử trí theo cảm tính, ngày khác cuối cùng rồi sẽ đem chính mình kéo vào trong vũng bùn, không thể tự kiềm chế. La Quân nói, có lẽ ngươi nói đúng, bất quá tại ta tới nói, tương lai sự tình, tương lai rồi nói sau. Ta không dám khẳng định tương lai ta là như thế nào người, có thể chí ít trước mắt mà nói, ta có chỗ thích người, có quan tâm người, ta vì bọn họ mà chiến, cũng vì chính mình mà chiến, cái này rất tốt. Đánh mất cảm tình, xem vạn vật như con kiến hôi, cái này cũng không là một chuyện tốt, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy phá lệ thỏa mãn cùng khoái lạc. Ngươi có lẽ xem thường ta cái này đơn giản khoái lạc, nhưng ngươi lại vĩnh viễn cũng nắm giữ không dạng này khoái lạc. Nói đến chỗ này, quát lớn, Long Thiên Đế, ngươi chịu chết đi. Long Thiên Đế liền biết nhiều lời đã vô ích, lập tức đứng dậy, nói, bản đế bây giờ mặc dù bị thương nặng, nhưng nếu liều chết nhất chiến, uy thế là ngươi khó có thể tưởng tượng. Bản đế không nguyện ý cùng ngươi cá chết rách lưới, mọi loại thuyết phục, không biết sao, không biết sao. Loại kết quả này, không phải bản đế muốn, nhưng là ngươi bức. La Quân nói, ta cùng U Nhược Tỉnh vực vạn linh đồng thời không quen biết, thế nhưng là cái này trụ thiên huyền máy đồ do ta mang đi, ngươi lại là bị ta thả ra. Như vậy, bọn họ chính là ta trách nhiệm. Hôm nay ở đây, mặc kệ ta La Quân phải bỏ ra hạng gì đại giới, ta cũng nhất định muốn đưa ngươi giết chết. Long Thiên Đế trong mắt hàn ý thoáng hiện, nói, tốt, tốt, tốt. Liên tiếp nói ra ba chữ tốt, đồng nhiên hai tay xoắn nắn, kết tân, nhanh chóng tế ra một khỏa đại kim đan. Khỏa này đại kim đan xuất hiện phi thường nhanh. Long Thiên Đế thân lên núi xuyên, dòng sông lần nữa hiện hiện. Tất cả lực lượng liền đều hướng cái kia khỏa đại kim đan chuyển đi. Ta dựa vào. La Quân cũng sợ Long Thiên Đế đại kim đan, lúc này hắn có thể tiếp nhận Long Thiên Đế dày đặc duy trì liên tục phát ra. Nhưng là Long Thiên Đế lúc này thời điểm thay đổi trạng thái bình thường, lại dùng ra đại kim đan. Tên này sau lưng pháp lực vô cùng vô tận, nếu để cho đại kim đan thành hình, chính mình có thể tiếp nhận sao? La Quân đối đại kim đan quá quen thuộc, cho nên lúc này thời điểm cũng là sợ hãi. Như vậy, cái này đánh lâu dài vẫn không thể đánh, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chiến hồn thiên phủ. La Quân vận chuyển chiến hồn thế giới, đem tiên đài bên trong chứa đựng năng lượng nhanh chóng vận chuyển. Oeng. Chiến hồn thế giới bên trong, chiến hồn tinh khí toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ. Theo, một đạo to lớn đỏ thâm chiến phủ xuất hiện, liền hướng cái kia Long Thiên Đế hung hăng chém giết tới. Hỏa sát thần kiếm. La Quân lại vận chuyển dung nham thế giới. Lúc này, thiên Phật các cao thủ đã đang toàn lực hướng tiên đài đưa vào năng lượng. La Quân cơ hồ không vận dụng chính mình lực lượng. Dung nham thế giới bên trong, dung nham trong nháy mắt ngưng tụ, áp xúc, sau cùng hình thành một đạo lửa kiếm lớn màu đỏ. Cự kiếm giết ra, cũng hướng Long Thiên Đế chẳng đi. Long Thiên Đế không quan tâm, liền cầm trong tay đại kim đan điên cuồng vận chuyển. Chiến hồn thiên phủ ngưng tụ tất cả chiến hồn chỉ lực, đồng nhiên chạm giết tiếp. Cái này nhất phủ lực lượng hủy thiên diệt địa, tựa hồ muốn 1 triệu tỉnh cầu trong nháy mắt chạm thành phấn vụn. Đến mức hỏa sát thần kiếm cũng càng là lợi hại tuyệt luân. Hỏa sát lực lượng áp xúc đến cực hạn, một kiếm giết ra, hủy thiên tuyệt địa. Đại kim đan điên cuồng vận chuyển bên trong, vang một chút, liền đem cái kia chiến hồn thiên phủ cho chấn thành phấn vụn. Chiến hồn lần nữa toàn bộ trở lại trụ thiên huyền máy đồ bên trong. Cái kia hỏa sát thần kiếm đứng tại đại kim đan phía trên, nhất thời vang lên vạn trượng chói lọi tia lửa, nhưng sau cùng cũng bị chấn hồi trụ thiên huyền máy đồ bên trong. Cái này hai lần công kích, chính là trụ thiên huyền máy đồ cùng thiên Phật các cao thủ năng lượng thi triển đi ra. Tuyệt đối là bá tuyệt thiên địa. Nhưng chính là cái này hai phía dưới cường đại công kích một chút giết đi qua, cũng không có đem Long Thiên Đế đại kim đan phá mất. Cùng lúc đó, đại kim đan ngược lại càng phát ra mạnh mẽ lên. Quả nhiên, cái này đại kim đan cùng La Quân thiên địa pháp tướng cùng ra một lò, có thể hấp thu ngoại giới năng lượng. Nói cách khác, đại kim đan càng ngày càng lợi hại. La Quân ánh mắt phát lạnh, bỗng nhiên tất cả lực lượng ngưng tụ tại thân, đó lấy, bắt lấy Thái Cổ Lôi Thần kiếm. Một kiếm chém ra, chính là Nhất Kiếm Đông Lai. Tất cả năng lượng toàn bộ tại thời khắc này bạo phát đến một kiếm này phía trên, một kiếm này, siêu việt thiên địa, siêu việt thời gian, siêu việt tất cả có thể siêu việt. Thiên địa vũ trụ tựa hồ đều ngưng tụ ở hắn trong kiếm, tất cả có hình dạng, vô hình. La Quân trước kia thi triển qua rất nhiều lần Nhất Kiếm Đông Lai, có lúc sẽ còn dùng 2/3 năng lượng chờ một chút, về sau hắn phát hiện, chỉ cần Nhất Kiếm Đông Lai có giữ lại, không coi là chân chính Nhất Kiếm Đông Lai. Kiếm này chi tinh yếu ngay tại ở vứt bỏ hết thể hậu thủ, không lưu bất luận cái gì chỗ trống, đem chính mình tất cả năng lượng trong nháy mắt cực hạn nở rộ. Suốt đời chỗ học, toàn bộ năng lượng, pháp tắc, ảo nghĩa, đại đạo, toàn bộ dung hội tại một lò. Thiên địa pháp tướng là có thể để năng lượng một mực lớn mạnh, một mực duy trì liên tục giết địch. So Nhất Kiếm Đông Lai muốn có lời được nhiều, nhưng khuyết điểm là khúc nhạc dạo hơi dài, công kích mặt cũng muốn lớn hơn nhiều. Mà Nhất Kiếm Đông Lai thì là vứt bỏ tất cả, cũng là một kiếm. Lại đem năng lượng áp xúc đến cực hạn, tất cả cũng là một kiếm. Một kiếm, liền hao hết La Quân tất cả. Chỉ có dạng này liều lĩnh một kiếm, mới có thể phát huy ra dạng này kinh thiên tuyệt địa năng lượng. Riêng là lúc này, Vô Phi Nhi cũng cùng La Quân linh tu cùng một chỗ, nàng năng lượng cũng bị La Quân trong nháy mắt rút khô. Nàng càng cảm nhận được La Quân một kiếm này bên trong ảo nghĩa cùng vô địch kiếm ý cùng với bên trong vĩ đại. Kiếm quang lấp lóc, một kiếm này là như thế lóa mắt, nhưng lại là như thế giản dị không ánh sáng. Giống như một chút kinh diễm thiên địa, lại hình như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thu nhạn lướt qua hồ nước, mặt hồ dấu vết nhanh chóng tiêu tán. Kiếm quang trong nháy mắt chém vào đến Long Thiên Đế đại kim đan bên trong. Tiếp lấy xuyên phá đại kim đan, chui vào đến Long Thiên Đế thể nội. Toàn lực đánh giết hắn. La Quân cùng Vô Phi Nhi lực lượng hao hết, đã vô lực tái chiến. Bất quá lúc này thời điểm, hắn vẫn là hét lớn một tiếng. Thiên Phật những người kia lập tức theo trụ thiên huyền máy đồ bên trong chạy ra đến, sau đó toàn bộ vận chuyển thần lực, chém tới Long Thiên Đế Đại Kim Đan cùng với bản thân hắn. Ầm ầm. Đại Kim Đan bị Thiên Phật chờ người cường đại thần pháp công kích, trong nháy mắt phóng ra vô số ánh sáng màu vàng, theo độ tung, ầm ầm. Vô cùng năng lượng mảnh vỡ bạo phát đi ra. Thiên Phật liền ngâm A Di Đà Phật, lại đem La Quân hộ tại sau lưng, lấy kim sắc Phật quang ngăn trở nổ tung năng lượng mảnh vỡ. La Quân nhanh chóng hấp thu bốn phía năng lượng, huy động trụ thiên huyền máy đồ. Trụ thiên huyền máy đồ đem những cái kia băng giết tới năng lượng mảnh vỡ nhanh chóng nuốt vào ngôi sao không gian trong đại trận. Đến mức Long Thiên Đế bản thân thì là bị nửa vân đạo tôn chờ người trưởng lực đánh trúng, vể vải trên mặt đất, chỉ một lúc sau, toàn bộ thân thể bắt đầu xuất hiện vết rách, oeng. Sau cùng cũng theo nổ bể ra tới, lại là vô tận năng lượng mảnh vỡ nứt ra tới. Mọi người nhanh chóng tản ra. Thiên Phật bắt La Quân, hướng ra ngoài tia chớp rút đi. Đến mức băng đến năng lượng mảnh vỡ thì bị Thiên Phật tay áo vung mở. Cường đại Long Thiên Đế tại thời khắc này liền chính thức thân vẫn đạo tiêu. Hán khổ cảnh cũng tại thời khắc này hoàn toàn vỡ tan. Động phủ bị tạc thành phế tích, trong biển bộc phát ra khủng bố biển động. Vô số năng lượng màu vàng nóng mảnh vỡ tại trong hải dương bốn chỗ bắn ra, giết chết vô số hải dương sinh linh. Toàn bộ vùng biển đều tại kịch liệt lay động, giống như là phát sinh lớn động đất một dạng. Qua rất lâu, mới lại từ từ bình phục lại. Ở trong quá trình này, La Quân cùng Vô Phi Nhi thì là nhanh chóng hấp thu bốn phía nguyên khí, bổ sung thể lực. Chờ hết thể sau khi bình tĩnh, La Quân cùng Vô Phi Nhi tiến vào trụ thiên huyền máy đồ bên trong nghỉ ngơi. Thiên Phật thì là mang theo trụ thiên huyền máy đồ tiến về cái kia động phủ phế tích chỗ kiểm tra, xác định Long Thiên Đế đã sau khi chết, vừa mới buông lỏng một hơi. Ba ngày sau, La Quân cùng Vô Phi Nhi pháp lực hoàn toàn khôi phục. Tại linh tu quá trình bên trong, Vô Phi Nhi hỏi La Quân, ngươi một kiếm kia thật là kinh thiên động địa, nhưng vì cái gì ngươi dám dạng này chém giết đâu? Vạn kiếm giết không chết Long Thiên Đế, chúng ta chẳng phải là muốn toàn quân bị diệt? La Quân hướng Vô Phi Nhi nói, bởi vì Long Thiên Đế đã đang liều mạng, chờ hắn cái kia khỏa đại kim đan ngưng luyện đến cực hạn, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể buông tha, dũng giả thắng, cho nên ta nhất định phải liều lĩnh. Vô Phi Nhi nao nao, sau đó cũng là minh bạch La Quân ý tứ, không khỏi bội phục hắn can đảm cùng dũng khí. Một kiếm này, lại có thể đem hắn đại kim đan cho phá nát, đồng thời còn có thể phá nát hắn khổ cảnh, thật không thể tin. La Quân nói, ta một kiếm này, nhìn như chỉ là tại hắn đại kim đan cùng trên thân thể chém ra một đường vết rách, trên thực tế lại là đem hắn phòng ngự toàn bộ phá vỡ, đem hắn đại đạo, pháp tắc, chờ một chút hết thảy đều cho chém phá. Vô Phi Nhi cũng biết nhất kiếm đông lai lợi hại, tỉ mỉ vừa nghĩ, liền minh bạch bên trong lợi hại cùng vĩ đại chỗ. Chương 4615, trở về địa cầu. Nhất kiếm đông lai kiếm ý là chạm hết tất cả. Long Thiên Đế nắm giữ khổ cảnh sơn hà, đồng thời có vô thượng đại đạo cùng ý chí ẩn chứa bên trong. Nhưng làm La Quân nhất kiếm đông lai giết vào thời điểm, cái kia to lớn kiếm ý cùng pháp tắc trong nháy mắt xuyên thủng hắn đại đạo cùng pháp tắc. Chẳng khác gì là hắn tất cả tín ngưỡng đều tại trong chớp mắt ấy bị kiếm ý phá hư, không cách nào ngăn cản, không cách nào chống lại. Long Thiên Đế đại đạo cùng pháp tắc xuất hiện vết rách đồng thời, kiếm quang chém vào đi vào, chúng kiếm lực cũng thẩm thấu đến bốn phương tám hướng. Sau đó, Thiên Phật một đoàn người lại đi đánh giết thời điểm, Long Thiên Đế liền rốt cuộc ngăn cản không nổi. Long Thiên Đế vẫn lấy làm kiêu ngạo khổ cảnh vào thời khắc ấy bị triệt để phá vỡ. Vô Phi Nhi cẩn thận đi thể ngộ cái kia nhất kiếm đông lai ý cảnh, lại hồi tưởng thi triển nhất kiếm đông lai qua về sau cảnh tượng. Chỉ cảm thấy nhất kiếm đông lai thi triển hoàn tất về sau, cả người đều là hư thoát vô lực. Cũng là đến một cái bình thường cao thủ đều có thể muốn tính mạng mình. Nàng biết, La Quân lúc đó cũng là loại tình huống này. Ngay sau đó không khỏi lòng có nỗi khiếp sợ vẫn còn, nói: "Suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy đáng sợ, ngươi có ngàn vạn trách nhiệm tại thân, mà vừa mới liền đem hết thảy đánh cược đều để ở đó một trên thân kiếm. Nếu có sơ suất, hậu quả khó mà lường được a." La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Vừa mới một kiếm kia thật là đánh cược, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hậu thủ." Vô Phi Nhi đôi mắt đẹp sáng lên, nói: "Còn có hậu thủ?" La Quân nói: "Một kiếm kia cổ như giết không chết Long Thiên Đế, chí ít cũng có thể trọng thương hắn, bởi vì hắn vốn là thụ thương. Như là y nguyên hung hiểm, ta sẽ dẫn lấy ngươi nhanh chóng trốn vào trụ thiên huyền máy đồ không gian tỉnh thạch bên trong. Sau đó để Thiên Phật một đoàn người đi giết địch. Bọn họ vì chúng ta chỉ hoãn một lát, ta hai người cũng có thể khôi phục một số nguyên khí." Vô Phi Nhi nói: "Ngươi thật đúng là đa mưu túc trí a. Bất quá ngươi thì không lo lắng Thiên Phật xuống tay với ngươi sao? Rốt cuộc chúng ta cầm trụ thiên huyền máy đồ." La Quân nói: "Bọn họ xuống tay với ta hậu thủ vẫn là trụ thiên huyền máy đồ a." Vô Phi Nhi nói: "Tốt ta, nguyên lai hết thảy ngươi đều tính kế ở trong lòng." La Quân cười một tiếng, nói: "Ta tốt xấu cũng sống lâu như thế, không biết nhiệt huyết như vậy dâng lên, hoàn toàn không lưu tay." Vô Phi Nhi nói: "Ngươi nha, không lưu tay thời điểm cũng không ít đây. Thật sợ ngươi có một ngày đem vận khí dùng hết." La Quân nói: "Ta nhìn tạm thời vận khí ta là không biết dùng tận, bởi vì toàn bộ 3000 vũ trụ an nguy đều thắt tại ta thân thể, chỉ ít, bây giờ còn chưa đến cái này vũ trụ thiên đạo tá ma giết lửa thời điểm. Ngược lại là ngày sau đem hết thảy giải quyết thỏa đáng về sau, có khả năng hội vận khí dùng hết. Chim bay cố, lương cung tàng, chó săn đấu." Vô Phi Nhi hít sâu một hơi, nói: "Không thể nào. Ta cha nuôi nhiều năm như vậy không sống thật tốt sao?" La Quân nói: "Ngươi cha nuôi điểm này tu vi, còn không đáng đến vũ trụ thiên đạo kiêng kỵ đây." Vô Phi Nhi nói: "Cái này." Lại cảm giác hắn nói cũng là có chút đạo lý. Sau đó thì nói khẽ: "Mặc kệ như thế nào, về sau sinh sinh tử tử ta đều cùng ngươi cộng đồng tiến lùi." La Quân liền cùng nàng kết thúc linh tu, sau đó để cho nàng theo chính mình miệng bên trong chạy ra tới. Tiếp mà đem nàng ôm, nói: "Phi Nhi, có ngươi ở bên cạnh ta lại sẽ không cảm thấy cô đơn." Vô Phi Nhi vuốt ve hắn khuôn mặt, nói: "Ta cũng vậy." Sau đó, hai người động tình hôn nồng nhiệt. Về sau, lại là một vòng điên loan đạo phượng, kìm lòng không được. Đợi phúc vũ phiên vân, kích tình vạn trượng sau đó, hai người cầm giữ cùng một chỗ, hưởng thụ lấy khó được tinh mịch. Chỉ cảm thấy thế gian hết thảy đều là tốt đẹp như thế. Vô Phi Nhi bỗng nhiên nói ra, ta nhớ tới Long Thiên Đế những lời kia. Người sống lâu, thật sự sẽ đối với tất cả cảm tình đều đạm mạc sao? Có thể ta cha nuôi cũng sống lâu như thế, hắn giống như cũng không có miệt thị toàn bộ sinh linh. Hắn đối với ta vẫn đều rất tốt. La Quân trong lòng nhất động, tiếp mà nói, ta sống thời gian ngắn nhất, cho nên còn thật không biết sống hơn 10.000 tuổi sau là cái gì cảm giác, lại hội làm sao đi đối đãi các loại tình cảm. Vô Phi Nhi nói, ta cảm thấy ngươi mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. La Quân cười cười, nói, ta đối với mình đều không có lớn như vậy lòng tin đây, ngươi làm sao lại như thế chắc chắn? Vô Phi Nhi nói, ngươi số tuổi tuy nhiên không lớn, nhưng ngươi chỗ tao ngộ sự tình lại so bất luận kẻ nào đều muốn nhiều. Nhiều như vậy khó khăn, gặp chắc trở đều chưa bao giờ dao động qua ngươi tâm trí cùng ý chí. Chỉ là 5 tháng, liền có thể dao động. La Quân nói, ta hy vọng thẳng đến ta chết ngày đây, sơ tâm không thay đổi. Nhưng ta không dám đem lời nói chết. Ta ưa thích biển người bên trong loại kia cảm giác, ta nhớ được tiểu nữ hài ngây thơ rực rỡ nụ cười, cũng nhớ đến bé trai phạm sai lầm sau cầu tha thứ bộ dáng. Càng nhớ đến hoa nhị nụ hoa chóng nở, đón mặt trời mới mọc, treo đầy sương mai bộ dáng. Phật gia nói, một bông hoa một thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Nếu như đi tỉ mỉ quan sát kỹ, bên người rất nhiều sự vật đều là mỹ hảo, cũng ẩn chứa thế giới. Nếu như trong lòng ngươi mang mỹ hảo, liền có thể nhìn đến mỹ hảo. Trái lại, tâm tư vẩn đục, thấy cái gì cũng sẽ là tính kế cùng âm mưu. Vô Phi Nhi đồng ý không gì sánh được, nói, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, rất nhiều chuyện cùng cái nhìn, ta nói không quá đi ra, nhưng khi ngươi nói ra đến về sau, ta đã cảm thấy rất tán thành. Vậy đại khái thì là địa cầu các ngươi đã nói loại kia tam quan nhất trí đi. Nàng phân tích qua La Quân lời nói, đối với địa cầu cũng đã có nhiều giải. La Quân cười nói, đúng, đây chính là tam quan nhất trí. Về sau, hắn lại nói về sau ngươi đều không định đợi ngươi cha nuôi bên người sao? Vô Phi Nhi nói, cái kia lấy chồng theo chồng nha, về sau ngươi tới chỗ nào, ta thì tới chỗ nào. Đến mức ta cha nuôi chỗ đó, chúng ta lúc rảnh rỗi trở về xem một chút là được. La Quân cười ha ha, nói, đây thật là con gái lớn không dùng được a. Tu dưỡng hoàn tất về sau, La Quân cùng Vô Phi Nhi tại tiếp trong núi Vân Trung cùng Thiên Phật còn có nửa Vân Đạo Tôn gặp mặt. Bây giờ Long Thiên Đế đã chết, La Quân cảm thấy ưu nhược tỉnh vực phía trên cũng không có cái gì tốt mong nhớ, sau đó liền chuẩn bị cùng Vô Phi Nhi cùng rời đi. Thiên Phật cùng nửa Vân Đạo Tôn hơi chút giữ lại, nhưng cũng biết La Quân còn có rất nhiều đại sự tại thân, sau cùng liền cùng một chỗ đưa tiễn. Sắp chia tay thời khắc, La Quân cũng nói, tương lai đại sự nhất định, bình tĩnh trước tiên trả lại trụ Thiên Huyền máy đồ. Thiên Phật nói ra tiểu thí chủ chính là trạch tâm nhân hậu người, bần tăng trong lòng là tuyệt đối yên tâm. Lần này đi tiền đồ nhiều gian khó, vạn mong tiểu thí chủ cùng nữ thí chủ 10 triệu trân trọng. La Quân cùng Vô Phi Nhi cùng một chỗ ấu quyền, nói, nhất định, đại sư cũng nhiều trân trọng. Ra ưu nhược tinh vực chi hậu, La Quân cùng Vô Phi Nhi cũng buông lòng một hơi. Thái cổ lôi thần kiếm hóa thành thái cổ lôi long trong hư không tia chớp xuyên thẳng qua. La Quân cùng Vô Phi Nhi đợi tại Lưu Ly Bình Ngọc bên trong tu dưỡng. Đợi đến rời đi ưu nhược tinh vực đầy đủ khoảng cách về sau, La Quân lại đem thái cổ lôi thần kiếm hóa thành cầu nối tiến vào trụ Thiên Huyền máy đồ bên trong. Hai người bắt đầu lên núi bờ sông thế giới bên trong chuyển vận các loại thần pháp chi lực, ngược lại chính là muốn giúp Sơn Hà thế giới đem năng lượng chứa đầy. Dùng 3 ngày thời gian, đem Sơn Hà thế giới năng lượng chứa đầy về sau, hai người một lần nữa để thái cổ lôi thần lên đường. Lúc này, trước tiên tự nhiên là muốn hướng đất cầu tiến đến. Trong lòng không khỏi nghĩ đến áo đen Tố Trinh, cảm thấy chính mình lần này trở về, lại mang Vô Phi Nhi cái này hồng nhan tri kỷ, có thể hay không để cho nàng cảm thấy mình thay đổi thất thường đâu. Gặp mặt hội không biết xấu hổ đâu. La Quân trong đầu nghĩ rất nhiều, cái này thời điểm, lại không khỏi nhìn nhiều Vô Phi Nhi. Vô Phi Nhi gặp hắn nhìn qua, lập tức ngọt ngào cười, nói: "Làm sao rồi?" Nàng nụ cười nhất thời hòa tan hết thảy, ngọt đến La Quân tâm lý. La Quân tỉnh thần vì đó rung một cái, thầm nghĩ đi qua đã qua, ta cần gì xoắn xuýt không thả. Nói đây Tố Tố đều đã nghĩ thoáng điểm này, càng không nguyện ý trở thành thế thân loại hình. Ngày đó tuy nhiên phát sinh quan hệ, lại chỉ là vì để Bạch Tiểu Ninh xuất thế. Ta cùng nàng ở giữa, vốn cũng không có cái gì. Phi Nhi là người trước mắt, nàng đợi ta toàn tâm toàn ý, ta còn nghĩ những thứ này lung ta lung tung làm gì? Ý niệm tới đây, trong lòng liền cũng là dần dần an định lại. Trở lại địa cầu lộ trình là thuận lợi. 2 năm về sau, La Quân thuận lợi về đến địa cầu khu vực phụ cận. Hắn trước đi một chuyến đốm lửa nhỏ, ở trên sao hỏa gặp một chuyến tỉnh chủ. Cùng tỉnh chủ gặp mặt, cũng rất thuận lợi. La Quân giảng chính mình tại Vĩnh Sinh Chỉ Môn bên trong thấy được, đồng thời nói cái kia vô hạn tỉnh vực. Chờ chút. Tỉnh chủ nghe xong, nói: "Lúc này nặng điểm vấn đề vẫn là ở trên địa cầu, đúng không? Địa cầu vấn đề, nhất định phải giải quyết. Năm đó ngươi có đại mệnh vận thuật, bây giờ lại là không có." La Quân nói: "Bây giờ ta mặc dù không có đại mệnh vận thuật, nhưng đã kết giao rất nhiều hảo hữu. Chờ chút, có thể nhất chiến. Bây giờ nhìn đến, linh tôn vấn đề ngược lại không lớn. Bất quá đế quốc Thiên Chu năng lượng vẫn là mạnh kinh người, hết thảy tiền để vẫn là xây dựng ở ngài có thể thuận lợi hủy diệt đế quốc Thiên Chu. Đế quốc Thiên Chu thế giới chi lực cường đại đến không thể tưởng tượng cấp độ." Tinh chủ gật gật đầu, nói: "Đế quốc Thiên Chu thì giao cho bổn tọa đi." La Quân biết Tinh chủ có thể hủy diệt đế quốc Thiên Chu, đối với cái này cũng là không quá lo lắng. Tại cùng Tinh chủ nói chuyện với nhau xong, La Quân liền muốn trở lại địa cầu. Trên sao hỏa hư không, Vô Phi Nhi đối La Quân nói ra: "Ta thì ở trên sao hỏa đợi đi." La Quân nao nao, nói: "Vì cái gì?" Vô Phi Nhi muốn nói lại thôi. La Quân ôm nàng vòng eo, nói: "Hai ta còn có cái gì khó mà nói sao?" Vô Phi Nhi nói: "Ai nha, ngươi liền đi địa cầu đi. Ta chờ đợi ở đây, yên tĩnh, rất tốt." La Quân cảm thấy có chút rất là kỳ lạ, nói: "Ngươi cũng không phải là không thể gặp người, vì cái gì không cùng ta cùng một chỗ tiến đến đâu?" Vô Phi Nhi nói: "Bạch cô nương, ta cảm thấy nàng hội để ý." Khuôn mặt từng đỏ, mang theo ngượng ngùng, nói: Trước đó là ta kìm lòng không được, sau đó cùng ngươi cùng một chỗ. Lúc này, ngươi tới địa cầu, ngươi có ngươi sự tình cùng ngươi chỗ thích người. Ngươi cứ yên tâm đi thôi, ta không biết có ý nghĩ gì. Chỉ cần Bạch cô nương đối với ta không có ý nghĩ, ta liền đã rất là vừa lòng thỏa ý. Nàng tại Vĩnh Sinh Chi môn bên trong, cơ hồ đem La Quân tất cả cuộc đời đều nhìn đến. Cho nên, lại có cái gì là nàng không biết cùng không hiểu đâu. La Quân giờ mới hiểu được nàng tâm tư, ngay sau đó cười một tiếng, nói: "Chớ suy nghĩ lung tung, ta đã cùng với ngươi, cái kia chính là đường đường chính chính." Chương 4616, Trần Tiểu Tốt. Vô Phi Nhi nghe La Quân như vậy nói chuyện về sau, trong lòng cũng liền càng thêm ngọt ngào. Ngay sau đó không còn nhăn nhó, theo La Quân cùng một chỗ tiến về địa cầu. Địa cầu thế giới Bao La đã không còn bài xích La Quân, La Quân có thể tại thế giới Bao La bên trong tự do hoạt động, bất quá Vô Phi Nhi cũng không thể tại thế giới Bao La bên trong mỏi mòn chờ đợi. La Quân trong lòng vẫn là mong nhớ Lộ Ti, liền để Vô Phi Nhi trước tại địa cầu bên ngoài chờ đợi, hắn muốn đi gặp Lộ Ti. Đối với Lộ Ti, Vô Phi Nhi cũng là biết, cho nên quả quyết không lại bởi vậy ăn dấm. La Quân đi tới Lợi Quốc trên không, lấy thần niệm bắn phá, rất nhanh khóa chặt Lộ Ti. Chính là cuối mùa thu mùa vụ, 10 giờ sáng, ánh sáng mặt trời vậy vào Lạc Thành trên không. Lộ Ti ngay tại chính mình biệt thự bên trong hưởng thụ lấy cái này khó được thanh nhàn. Tại trên bãi cỏ, một cái 7 tuổi tiểu nữ hài ngay tại vui vẻ chơi đùa lấy. Cô bé kia tóc đen nhánh, ánh mắt xanh thẳm, vừa nhìn liền biết là con lai, dài đến vô cùng vẻ đẹp. La Quân liếc nhìn đến cô bé này lúc, liền biết, cái này là mình cùng Lộ Ti nữ nhi. Hắn thân hình thoát một cái, đi tới bên ngoài biệt thự. Cùng lúc đó thay đổi áo sơ mi trắng cùng quần tây dài đen. Tiến vào đình viện về sau, trong đình viện nữ công nhìn đến La Quân, không khỏi kinh ngạc. Lộ Ti thấy rõ ràng La Quân về sau, không khỏi đại hỉ, bước nhanh về phía trước, sau đó nhào vào La Quân trong lòng ngực. La Quân ôm thật chặt ở Lộ Ti, trong lòng đối nàng ấy nấy càng phát ra chi sâu. Lộ Ti cũng có thể cảm nhận được La Quân loại tâm tình này, liền nói ra ta rất tốt đây. Hai người yên tĩnh ôm ấp, dường như quên hắn hết thảy. Sau một lúc lâu, rụt rè thanh âm truyền đến mụ mụ. La Quân cùng Lộ Ti giật mình tới, thế mà quên tiểu gia hỏa. Sau khi tách ra, liền nhìn đến tiểu cô nương đứng tại trước mặt hai người. Tiểu cô nương nhìn từ trên xuống dưới La Quân, ánh mắt bên trong tràn đầy hiểu kỳ. Lộ Ti lập tức dắt tiểu cô nương tay, nói ra, "Dài dài, đây là bảy bà, nhanh kêu ba ba. Ngươi không phải vẫn luôn rất muốn bảy bà sao?" "Dài dài." La Quân ngồi xổm ở trước mặt con gái, đầy mắt đều là từ ái. Lộ Ti nói cho La Quân, nữ nhị gọi là Trần Tiểu Tốt. "Bảy bà." Trần Tiểu Tốt cảm thấy nghi hoặc, tiếp lấy thì giòn tan hô bảy bà. Nàng cũng không có không tiếp thụ La Quân, ngược lại là rất hoan hỉ. Bởi vì trong những năm này, Lộ Ti vẫn luôn tại nói cho Trần Tiểu Tốt, bảy bà là nhiều sao không nổi tồn tại. Bảy bà chỗ lấy không có ở bên người làm bạn, lại là bởi vì đi làm vĩ đại sự tình, đi cứu vãn thế giới. Trần Tiểu Tốt hỏi Lộ Ti, tựa như là siêu phàm, người sắt như thế sao? Lộ Ti sẽ nói, so siêu phàm, người sắt còn muốn lợi hại hơn, lợi hại gấp trăm lần. Trần Tiểu Tốt ngay từ đầu tin là thật, về sau lại sẽ cảm thấy mụ mụ là đang khoác lác. Nàng dần dần sẽ cảm thấy siêu phàm cùng người sắt đều là giả, cho nên chính mình bảy bà cũng không có khả năng so với bọn hắn càng lợi hại. Chờ chút, chỉ là Lộ Ti đối nàng mưa dầm thấm đất giáo dục, một mực quán thâu bảy bà tốt, trong lòng nàng, bảy bà cũng chính là một cái vô cùng hướng tới tồn tại. Lộ Ti nói cho nữ nhi, năm đó chính mình như thế nào sinh bệnh, như thế nào mạng sống như treo trên sợi tóc, bảy bà lại như thế nào cứu chữa chính mình chờ chút. La Quân cùng Trần Tiểu Tốt vui sướng tại cùng nhau đùa giỡn. Cái này khiến La Quân cảm thấy vô cùng yên tĩnh, khoái lạc. Thậm chí sinh ra muốn đem Trần Tiểu Tốt cùng Lộ Ti vĩnh viễn mang theo trên người ý nghĩ. Nhưng hắn cũng biết, cái này là không được, cái này quá tự tư. Các nàng thói quen là địa cầu sinh hoạt. Chính mình có thể làm liền là tận lực nhiều làm bạn. Trên bãi cỏ, La Quân kiểm tra Trần Tiểu Tốt thân thể, liền phát hiện Lộ Ti trong huyết mạch một ít gì đó vẫn là di truyền cho Trần Tiểu Tốt. Bất quá cũng không nghiêm trọng, bởi vì La Quân tự thân huyết mạch cũng rất mạnh. La Quân hơi chút vì nàng trải vớt thân thể một cái, liền đem trong huyết mạch ma bệnh trị tốt. Đồng thời, hắn muốn dạy Trần Tiểu Tốt pháp thuật, có thể lại sợ mình không thể ở bên thủ hộ, một khi nhập đạo thì gặp phải rất nhiều hung hiểm. Nhưng nếu không dạy nàng, nàng thọ mệnh lại rất có hạn. Lộ Tê ở bên buổi tiếp, La Quân đem ý nghĩ của mình cùng Lộ Tờ nói. Hắn cũng muốn Lộ Tỷ có thể học hội thuật pháp, kéo dài tuổi thọ. Lộ Ti bây giờ cũng là có hứng thú, chỉ là lo lắng cho mình ngu đốt, không cách nào học hội. La Quân mỉm cười nói có ta ở đây đây. Lộ Tê ỉ ngay sau đó nhân tiện nói vậy ta học. La Quân nói, cái kia tiểu giai đâu? Ngươi là làm sao nghĩ? Lộ Tỷ nói, nàng hiện tại còn quá nhỏ, rất nhiều thứ không hiểu. Không bằng trước đút nàng một số linh dược, dưỡng tốt thân thể. Đến mức về sau nên như thế nào, rồi nói sau. La Quân nghĩ cũng phải, chờ mình đem linh tôn nguy cơ giải quyết về sau, lại đến thật tốt đối mặt chuyện này đi. Sau đó, La Quân lại hỏi A Lì Vợ đâu? A Lì Vợ chính là Lộ Ti thu dưỡng người da đen tiểu nữ hải, chẳng qua hiện nay A Lì Vợ cũng đã trưởng thành, đều có hơn 30 tuổi. Lộ Ti cười nói nàng dọn đi Á Hoa Châu bên kia, nàng đều có 3 đứa hải tử. La Quân nói, các ngươi còn thường xuyên đến hướng sao? Lộ Ti nói, không tính quá nhiều, tất cả mọi người có chính mình sự tình phải bận rộn. La Quân nói, sẽ cảm thấy thất lạc sao? Lộ Ti mỉm cười, nói, cái này có cái gì thất lạc? Nàng có thể thật tốt, ta đã cảm thấy rất tốt. La Quân khẽ giật mình, sau đó cũng đã cảm thấy là mình lấy tướng. Tiếp mà kỳ quái nói đúng, tiểu giai không có lên học. Lộ Ti nói, hôm nay cuối tuần đây. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Trần Tiểu Tốt là cái cổ linh tinh quái hải tử, cũng rất hoạt bát. Nàng chơi một vòng về sau, liền chạy hướng La Quân nói, mụ mụ nói bảy bà ngươi so siêu phàm còn muốn lợi hại hơn đây. La Quân cười to, nói, ngươi có phải hay không cảm thấy mụ mụ ngươi đang khoác lác? Trần Tiểu Tốt nghiêm túc gật đầu, nói đúng, bởi vì siêu phàm đều là giả, là không tồn tại. Đáng giá nói chuyện là, Trần Tiểu Tốt hạ quốc lời nói phi thường tốt. bởi vì Lộ Tê Hạ quốc ngữ cũng rất lưu loát. Tự nhận biết La Quân về sau, nàng thì chuyên môn đi học Hạ quốc ngữ. Về sau sinh Trần Tiểu Tốt, cũng là từ nhỏ bồi dưỡng Trần Tiểu Tốt nói Hạ quốc ngữ. Đương nhiên, lợi quốc ngữ nàng cũng nói rất tốt. Lộ Tê theo Trần Tiểu Tốt 4 tuổi về sau, mỗi năm đều sẽ mang Trần Tiểu Tốt đi Hạ quốc du ngoạn. Nàng luôn cảm thấy chỗ đó mới là nữ nhi căn, cũng cảm thấy chỗ đó có La Quân khí tức. Cho nên Trần Tiểu Tốt từ nhỏ đã rất yêu Hạ quốc, vì thế cũng cùng trong trường học đồng học cãi nhau. La Quân hướng Trần Tiểu Tốt nghiêm túc nói, nghiêm chỉnh mà nói, ta xác thực muốn so siêu phàm lợi hại. Ngươi gạt người. Trần Tiểu Tốt nói, siêu phàm đều không tồn tại, ngươi làm sao so siêu phàm lợi hại? La Quân cười nói, ta nói là, thì nhằm vào mạn gạ bên trong siêu người mà nói, ta là so với hắn lợi hại. Trần Tiểu Tốt càng thêm cảm thấy không tin, nói, bậy bạ, ngươi quá không tốt, ngươi sao có thể dạng này lừa gạt tiểu hài từ đâu? Siêu phàm đều có thể vây quanh địa cầu xoay tròn, nghịch chuyển thời gian, hắn còn có thể chạy đến mặt trời bên trong đi đây. La Quân cảm thấy có cần phải để nữ nhi biết mình lợi hại, ngay sau đó cười một tiếng, đồng nhiên đánh cái búng tay. Búng tay phía dưới, trong sân nữ công chờ một chút, toàn bộ đều định trụ. Giờ khắc này, nữ công nhóm cảm giác không thấy ngoại giới biến hóa. La Quân lúc này mới tế ra Thái Cổ Lôi Thần tới. Thái Cổ Lôi Thần hóa thành Thái Cổ Lôi Long. Đầu này Lôi Long xuất hiện trong tích tắc, nhất thời đem Trần Tiểu Tốt hù đến. Lộ Ti ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Ngươi nhìn, đây là bầy bạ dưỡng sủng vật. Đến, cùng chúng ta tiểu giai giai chào hỏi. La Quân nói ra. Thái Cổ Lôi Long quả thật nghe lời, phủ phục đến Trần Tiểu Tốt trước mặt, dùng long đầu đến cọ Trần Tiểu Tốt ống quần. Trần Tiểu Tốt vốn là sợ hãi, lúc này thời điểm phát hiện Thái Cổ Lôi Long như vậy ôn thuần, lá gan cũng là lớn. Sau đó vươn tay ra mỏ Thái Cổ Lôi Long đầu. Đáng tiếc dung mạo của nàng quá thấp, không quá sợ được. La Quân ôm Trần Tiểu Tốt, xoay người đến Thái Cổ Lôi Long trên thân. Đó lấy, lại một tay lấy Lộ Tỷ cũng bắt lên tới. Thái Cổ Lôi Long thân thể chấn động, cấp tốc bay vào chân trời. La Quân vận chuyển kim quang hộ cháo, đem mẹ con các nàng bao lại. Không phải vậy cái này bên ngoài phòng, khí áp chờ một chút cũng không phải là các nàng có thể đầy đủ chịu được. Đồng thời, La Quân cũng đưa các nàng vững vàng ổn định. Thái Cổ Lôi Long trên không trung bảo trì bình ổn, cấp tốc bay vào tầng mây. Trần Tiểu Tốt trừng lớn hai mắt, không dám tin. Về sau, La Quân lại mang theo các nàng đi tới trên biển. La Quân cũng biểu diễn mặt khác pháp thuật, đem nước biển hóa thành vô số hải long, lại dẫn các nàng chui vào biển sâu, về sau tiến vào vũ trụ. Các loại triển lãm. Sau khi làm xong những việc này, La Quân lại dẫn các nàng đến mặt trăng phía trên. Trần Tiểu Tốt cảm giác mình đều hoàn toàn loạn, cảm thấy đây hết thảy đã phá vỡ tưởng tượng. Đáng thương nàng mới 7 tuổi a. Mà biểu diễn hết những thứ này về sau, Trần Tiểu Tốt đưa ra một cái yêu cầu, muốn La Quân đem Thái Cổ Lôi Long đưa cho nàng. Cái này để La Quân khó xử. Thái Cổ Lôi Long là không thể đơn độc đợi ở chỗ này, cũng sợ thời gian lâu dài, Thái Cổ Lôi Long hội ra vấn đề. La Quân cùng Lộ Ti nói hết lời, sau cùng mới miễn cưỡng để Trần Tiểu Tốt bỏ ý niệm này đi. Đối với Trần Tiểu Tốt cùng Lộ Ti an toàn, La Quân cũng rất xem trọng. Hắn trước đó thì có cho Lộ Ti hộ thân ngọc bội, bây giờ hắn công lực đại tăng, liền lại chế tạo lần nữa loại này hộ thân ngọc bội. Một hơi nhiều chế tạo mấy cái. Có hắn hộ thân ngọc bội tại, hai mẹ con liền cũng là bách tá bất xâm. Người khác muốn cướp đi hộ thân ngọc bội, không có khả năng. Hộ thân trong ngọc bội năng lượng bắt nguồn xa, dòng chảy dài, chí ít có thể lấy dùng cái 100 năm thời gian. Trừ phi là gặp phải quá lợi hại cao thủ. Có thể thế giới bao la bên trong cũng không có quá lợi hại cao thủ tồn tại. Cho dù là phát sinh tận thế đại chiến, hộ thân ngọc bội cũng có thể bảo hộ hai người không bị thương chút nào. Đồng thời còn có thể tại cực đoan hoàn cảnh bên trong, hình thành hộ thể lồng ánh sáng, dẫn các nàng phi hành ngoài trăm dặm. Như là rơi vào thiếu nước thiếu hết lương cảnh, hộ thân ngọc bội còn có thể phát ra linh dịch, để hai người ăn 100 năm cũng không thành vấn đề. Đêm đó, La Quân cùng Lộ Tê điên loan đảo phượng, gió táp mưa rào, tất nhiên là không cần nhiều lời. Vớt vé an ủi sau đó, ngày thứ hai, La Quân cùng Trần Tiểu Tốt còn có Lộ Ti lưu luyến chia tay. La Quân vì trấn an Trần Tiểu Tốt, đi bắt điều tiểu cầu trở về, sau đó cho tiểu cầu cho ăn một số linh dược, đồng thời trợ giúp khai phát một số não vực, để biến đến thông minh một số. Đầu kia tiểu cầu cũng là La Quân lưu cho Trần Tiểu Tốt làm bạn. Đi thời điểm, La Quân cùng Lộ Tỷ cũng nói rất nhiều, rằng mấy năm sau linh tôn nguy cơ, có điều hắn cũng để cho Lộ Tê yên tâm, hắn có thể giải quyết. Hắn đáp ứng Lộ Tỷ cùng Trần Tiểu Tốt, các loại sự hình làm xong về sau, sẽ trước tiên đến thấy các nàng. Chương 4617, tương lai. La Quân vốn là nói qua muốn dạy Lộ Tỷ thuật pháp, nhưng thời gian quá mức khẩn trương, cho nên tạm thời chỉ có thể gác lại. May ra linh tôn nguy cơ đã cũng là mấy năm này sự tình là, cho nên Lộ Ti cũng không cần chờ quá lâu. La Quân lại lưu một số cơ sở linh dược cho Lộ Ti cùng Trần Tiểu Tốt, hai người chỉ cần cách đoạn thời gian phục dụng, trong vòng 100 năm kéo dài tuổi thọ, thanh xuân mãi mãi là không biết có vấn đề gì. Đồng thời, thân thể cũng có thể được tẩy tủy. Rời đi Lộ Ti về sau, La Quân liền đi cùng Vô Phi Nhi đi đầu tụ hợp. Đồng thời nói cho Vô Phi Nhi, chính mình có nữ nhi sự tình. Vô Phi Nhi nghe xong đồng thời không hề không vui, ngược lại là thay La Quân vui vẻ. Đồng thời trong lòng cũng có mong đợi, hy vọng chính mình cũng có thể có một cái cùng La Quân hài tử. Nàng ngược lại là không nói ra, La Quân là người thông minh, cái kia có thể không hiểu nàng tâm tư, liền trấn an nàng, về sau nhất định sẽ có, chỉ cần chuyên cần cày cấy đi. Vô Phi Nhi sau khi nghe xong liền cuốn lấy La Quân, nói: "Ngươi nói có đạo lý, vậy bây giờ liền đến cày cấy đi." Nhuyễn Ngọc ôn hương trong ngực. Người ấy như thế chủ động, La Quân lại làm sao có thể cầm giữ. Sau đó ngay tại Lưu Ly Bình Ngọc bên trong, một phen đất trời rung chuyển, phiên vân phúc vũ. Kích tình sau đó, hai người thỏa mãn không gì sánh được. La Quân cả người đều cảm thấy sảng khoái tinh thần. Suy nghĩ một chút vừa mới trọng sinh qua tới lúc, thời gian quá nhiều a bần khổ. Gần nhất những ngày này đến, mới có loại năm đó hăng hái bộ dáng đi. Vớt ve an ủi sau đó, Vô Phi Nhi nằm tại La Quân trong ngực, nói: Linh Tôn đại chiến đại khái còn có 6 năm hai bên sẽ tới a. Cái này hẳn là sẽ không nhắc tới trước, đúng không? La Quân gật đầu, nói: "Đế quốc Thiên Chu thời gian là không có cách nào bởi vì hắn sự kiện quỹ tích mà thay đổi." Vô Phi Nhi nói: "Thực ta vẫn còn có chút lo lắng Linh Tôn chi chiến, ta tại Vĩnh Sinh chi môn bên trong thấy qua trận đại chiến kia. Hiện tại Linh Tôn cao thủ đơn đả độc đấu, ngươi tự nhiên là không sợ. Nhưng bọn hắn tín ngưỡng chi lực ngưng tụ cùng một chỗ phi thường khủng bố." La Quân nói: "Ta đối năm đó Linh Tôn đại chiến làm qua vô số lần thôi diễn, đầu tiên, Đế quốc Thiên Chu bên trong thế giới chỉ lực vô cùng to lớn hung mãnh, đồng thời còn tổ hợp tín ngưỡng chỉ lực. Nếu như Đế quốc Thiên Chu vẫn còn, như vậy trên đời này trừ phi là đỉnh phong thời kỳ Hồng Mông đạo chủ tại, không phải vậy trong thiên hạ không người có thể ngăn cản. May ra là tinh chủ hắn là có thể đầy đủ giải quyết Đế quốc Thiên Chu. Tiếp theo chính là Long Ngạo 10.000 dặm càn khôn ấm, lấy hắn thánh lực tăng thêm tất cả linh tôn tín ngưỡng chỉ lực cũng là vô cùng lợi hại. Hiên Chính Hạo nhất nguyên chỉ chu tuy nhiên cũng có thế giới chỉ lực, thế nhưng quá đơn bạc. Về sau hắn lấy thế giới chỉ lực nổ tận gốc, hình thành một đạo đan hoàn, mới đưa Long Ngạo giết chết, đồng thời phá 10.000 dặm càn khôn ấm. Lúc đó toàn bộ linh tôn Đế quốc loạn thành một bầy. Chúng ta đi lên tư giết một lần, đáng tiếc trung quy là thực lực không đủ. Ta nghĩ, lần này ta là không có đại số mệnh thuật, cho nên chúng ta cơ hội cùng phá cục điểm cũng là tại 10.000 dặm càn khôn ấm phá vỡ thời điểm giải quyết. Lấy thông thiên càn khôn lưới tiếp tục bao lại địa cầu, chúng ta người đi lên đem bọn hắn triệt để toàn bộ đánh bại. Đón đến, nói trở lại, coi như dựa theo đến tiếp sau phát triển, để bọn hắn vào cũng không quá sợ. Chỉ cần không cho bọn hắn đem tín ngưỡng, chỉ lực khôi phục cơ hội, một dạng có thể giết chết bọn hắn. Cho nên ta trái lo phải nghĩ, cái này linh tôn đại chiến, chỉ phải giải quyết Đế quốc Thiên Chu cùng 10.000 dặm càn khôn ấm, tiếp xuống tới thì không là vấn đề. Vô Phi Nhi nói. Nghe ngươi kiểu nói này, ta cũng yên lòng. La Quân cười cười, nói: "Cũng không thể hoàn toàn yên tâm, tỉnh chủ bên kia vấn đề không lớn. Ta sợ bên này Hiên Hoàng hội như xe bị tuột xích. Hắn giống như không phải quá thông minh bộ dáng." Vô Phi Nhi nói: "Ở trong ấn tượng của ta, Hiên Hoàng là không gì làm không được." La Quân nói: "Đó là chúng ta chủ vũ trụ, cái vũ trụ này cũng khó mà nói. Hắn cái lo lắng này cũng là có đạo lý, bởi vì rất nhiều quỹ tích đã cải biến. Không quá nhiều lo lắng cũng là vô dụng." La Quân cảm thấy mình dốc hết toàn lực liền tốt, hắn giao cho vũ trụ thiên đạo đi thôi. Sau đó thì cùng Vô Phi Nhi tiến vào địa cầu, tiếp mà đi tới Thiên Châu. Đến Thiên Châu về sau, tất nhiên là trước tiên gặp Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo cùng Trương Đạo Lăng cùng một chỗ tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong sẽ nhìn thấy La Quân cùng Vô Phi Nhi. La Quân cũng chính thức giới thiệu Vô Phi Nhi, nói: "Đây là phu nhân ta, Vô Phi Nhi." Vô Phi Nhi nghe đến hắn cái này giới thiệu, vui vẻ trong lòng, cũng rất khách khí cùng Hiên Chính Hạo còn có Trương Đạo Lăng bắt chuyện qua. Hiên Chính Hạo cùng Trương Đạo Lăng đều cảm giác được Vô Phi Nhi tu vi vô cùng độ cao, trong lòng cũng liền theo cao hứng. Bây giờ địa cầu cũng là cần dạng này cường giả a. Loại này cường giả càng nhiều càng tốt. Hai bên khách sáo một phen về sau, Hiên Chính Hạo liền nhập chính đề, nói: "La Quân huynh, ta gần nhất lĩnh hội đến một việc, gấp vô cùng gấp. Như là thường ngày Hồng Mông tại lời nói, liền muốn hắn đi làm. Người chuyến đi này quá lâu, ta thật sự là gấp đến độ không được." La Quân mỉm cười, nói: "Hoàng thượng mời nói, chỉ cần ta có thể làm, lập tức đi làm." Hiên Chính Hạo nói: "Ta cần một món pháp bảo, một kiện đến từ Vĩnh Sinh Chi môn pháp bảo, Thông Thiên Càn Khôn lưới. Nếu không có bảo vật này, tương lai linh tôn xâm phạm mà đến, chúng ta rất khó đem bọn hắn ngăn cản tại địa cầu bên ngoài a. Một khi để bọn hắn bốn chỗ xuống tới, thế giới bao la liền sẽ đi đầu sụp đổ. Thế giới bao la sụp đổ sau đó, hậu quả khó mà lường được." Trương Đạo Lăng nói: "Bần đạo chẳng qua là cảm thấy Vĩnh Sinh Chi môn hư vô mờ mịt. Bây giờ thời gian lại như vậy khẩn cấp, cái kia Vĩnh Sinh Chi môn ngàn năm, vạn năm chưa từng có người đi qua. Bây giờ cái này vội vàng ở giữa, để La Quân huynh đệ như thế nào đi tìm a?" Ai? Sau cùng lại là trùng điệp thở dài một tiếng. La Quân cùng Vô Phi Nhi nghe vậy lại là tâm lý buồn cười, nhưng hai người trên mặt bất động thanh sắc. Hiên Chính Hạo lập tức nói: "Ta cũng biết cái này khó tìm, có thể cái này không thể không đi tìm a. May ra ta đã nghiên cứu ra một số mặt mày. Chỉ cần tìm được linh vực, tìm tới cái kia Vĩnh Sinh Chi môn khí linh, liền có thể thông qua khí linh mở ra Vĩnh Sinh trùng động, tiến vào Vĩnh Sinh Chi môn. Chính là sợ thời gian hội không kịp. Nơi đây khoảng cách linh vực cũng thật là quá xa." "Ai, La Quân huynh, các ngươi ra ngoài thời gian quá lâu a." La Quân cùng Vô Phi Nhi nhịn không được bật cười. Trương Đạo Lăng cùng Hiên Chính Hạo nhất thời ngạc nhiên, không hiểu hai bọn họ vì sao bật cười. La Quân liền từ giới tu di bên trong lấy ra cái kia Thông Thiên Càn Khôn lưới, nói: "Hoàng thượng, đạo trưởng, các ngươi nhìn xem vật này là cái gì?" Hiên Chính Hạo cùng Trương Đạo Lăng nghỉ hoặc tiếp nhận Thông Thiên Càn Khôn lưới, hai người pháp lực cảm ứng một lát, sau đó cùng hỉ. Trên mặt bọn họ tràn đầy không thể tin. "Cái này, thứ này lại có thể là Thông Thiên Càn Khôn trời ạ?" Hiên Chính Hạo cùng hỉ. Trương Đạo Lăng cũng là vui vô cùng. "Ha ha." Hiên Chính Hạo cười to. Trương Đạo Lăng vui sướng không gì sánh được, nói bền đạo cùng hoàng thượng thế mà quên La Quân huynh đệ thân phận, đây hết thảy, ngươi lại có thể không biết. Hiên Chính Hạo đem Thông Thiên Càn Khôn lưới cất kỹ về sau, lại hướng La Quân nói: "Nhìn đến tại chủ vũ trụ bên trong, đã từng ngươi cũng đi lấy Thông Thiên Càn Khôn lưới, đúng không?" La Quân gật đầu, nói: "Thông Thiên Càn Khôn lưới thật là rất trọng yếu đồ vật." Hiên Chính Hạo nói: "Ta tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong vô số lần muốn nhìn trộm tương lai, muốn biết linh tôn chi chiến kết quả, có thể lại phát hiện tương lai vô cùng hỗn loạn, không cách nào xác minh." La Quân nói: "Tương lai vốn là không cách nào xác minh, cho dù ta theo chủ vũ trụ tương lai mà đến, cũng không dám nói tương lai sẽ như thế nào. Thì trước mắt mà nói, rất nhiều chuyện là cùng trước kia quỹ tích khác biệt. Tại chúng ta hiện tại trong vũ trụ này, vốn đến lúc tuyến hẳn là Trần Hồng Mông một mực hợp tác với các ngươi, sau cùng giải quyết linh tôn chi chiến. Nhưng là bây giờ, cái này hết thảy đều đã cải biến. cho nên đối với tương lai, ta cũng không biết cụ thể hội làm sao chạy. Hiên Chính Hạo nói, tương lai thật có quá nhiều không xác định, chúng ta trước kia luôn luôn lo lắng La Quân huynh ngươi sẽ ở Linh Tôn đại chiến bên trong phản chiến đối mặt. Hiện tại cũng là không cần lo lắng ngươi, có thể ta lại lo lắng Trần Hồng Mông sẽ đến xế vào. Bây giờ hắn đã vô tình không cảm giác, không ràng buộc, nhưng hắn lại một mực xem ngươi là đại địch. Hắn làm sao lại không muốn nhân cơ hội diệt trừ ngươi đây? Lần trước chúng ta cũng đã thấy, hắn căn bản không có bất luận cái gì phòng tuyến cuối cùng có thể nói. La Quân nói, điểm ấy hoàng thượng xin ngài yên tâm, hắn sẽ không tại Linh Tôn đại chiến thời điểm đến ra tay với chúng ta. Trương Đạo Lăng cùng Hiên Chính Hạo nhất thời không hiểu. Trương Đạo Lăng nói, làm sao mà biết? La Quân nói ra như hai vị cảm thấy hắn sẽ ở Linh Tôn đại chiến thời điểm hướng ta xuất thủ, cái kia chính là quá coi thường hắn. Đầu tiên, hắn thiên mệnh chi vương mệnh cách không có. Lần, hắn tâm lý rõ ràng, có mệnh cách tại thời điểm còn bị ta áp chế. Một khi mệnh cách chuyển di, hắn càng khó có hơn phần thắng. Cho nên, tại Linh Tôn đại chiến thời điểm tới ra tay cũng không phải là thời cơ tốt. Mà lại, ta đã biết hắn muốn làm gì đi. Hắn cũng dĩ nhiên minh bạch tất cả tiền căn hậu quả. Hắn như thế nào minh bạch? Trương Đạo Lăng cùng Hiên Chính Hạo nhất thời giật mình. La Quân thở dài, nói: "Ta chuyến này muốn đi Vĩnh Sinh Chi Môn, tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong, ta phát hiện hắn đã sớm một bước đi. Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong có thể nhìn đến tất cả mọi người lai lịch, chỉ cần là đã từng xảy ra sự tình, đều có thể nhìn đến. Ta thì nhìn đến hắn thăm dò ta tất cả tình huống, hắn cũng minh bạch đại kế tính toán gen thuật. Hắn bây giờ đi một chỗ, nơi này cũng là hoàng thượng ngài trước kia xác minh vô hạn tinh vực, bên trong có thẩm gen văn minh cùng vô hạn gen văn minh. Hắn muốn đi nơi này tìm đại kế tính toán gen thuật tu luyện chi đạo." Trương Đạo Lăng hai người nhất thời giật nảy cả mình. Trương Đạo Lăng trầm giọng nói: "Phải làm sao mới ở đây? Nếu để hắn sớm học hội đại kế tính toán gen thuật, chẳng phải là thiên hạ thôi rồi. Cái kia chúng ta như vậy khổ tâm ứng đối Linh Tôn đại chiến, còn có ý nghĩa gì?" Hiên Chính Hạo cũng là sắc mặt nặng nề. La Quân nói: "Sự tình còn không có hỏng bét đến nước này, đầu tiên Trần Hồng Mông muốn phải học được đại kế tính toán gen thuật, nhất định phải nhập thánh. Hắn khoảng cách nhập thánh còn tương đối xa. Lần, hắn muốn tới vô hạn tỉnh vực ít nhất phải 100 năm. Vốn là Vĩnh Sinh Chỉ Môn có thể đem người truyền tống đến bất kỳ muốn đi địa phương, đương nhiên, nơi này phải là tại vũ trụ bên trong. Lòng hắn quá tham, sử dụng phân thân lôi thủng tại Vĩnh Sinh Chỉ Môn bên trong lấy quá nhiều bảo bối, cho nên không dám truyền tống quá xa, sau cùng chỉ là cùng phân thân nhóm đến Vĩnh Sinh Chỉ Môn phụ cận. Tại hệ chặt phía trên siêu khóa IGZ xì thêm vào về sau, có thể nhìn đến nhanh đại kết cục địa phương. Đã nhanh muốn bản hoàn tất, muốn nhìn bản hoàn tất thì tới đi." Chương 4618. Hiên Chính Hạo cùng Trương Đạo Lăng cũng là tuyệt thế cao thủ, tự nhiên minh bạch La Quân nói Trần Hồng Mông mang theo quá đa phần thân thể không dám mặc con toy quá xa nguyên nhân là cái gì. Trung động khiêu dược bản thân liền là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình, mỗi một cao thủ đều là một cái năng lượng thật lớn thể. Mà trung động khiêu dược lại so hư không xuyên thẳng qua nguy hiểm gấp trăm lần không ngừng, chẳng khác gì là tại trong chớp mắt xuyên thẳng qua một đường thời gian. Khoảng cách càng dài, một đường thời gian biến số càng nhiều. Năng lượng thể quá mức phức tạp thì rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Một khi ra vấn đề, rơi vào trung động thời không trong lúc nổ tung, chính là một con đường chết. Trương Đạo Lăng suy nghĩ một chút, nói: "Trần Hồng Mông vì sao không tại ra ngoài về sau đem phân thân toàn bộ thôn phệ, sau đó lân cận trở về Vĩnh Sinh Chi Môn đâu?" Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói: "Cử động lần này hiển nhiên không được, hắn cầm nhiều như vậy pháp bảo, một khi tiến vào Vĩnh Sinh Chi Môn thì lại không bỏ ra nổi đi." Trương Đạo Lăng khẽ giật mình, sau đó tỉ mỉ vừa nghĩ, cũng là đạo lý này. Nhân tiện nói Vĩnh Sinh Chi Môn quy tắc làm thật lợi hại như thế, chính là liền La Quân huynh đệ ngươi, cùng với Trần Hồng Mông nhiều như thế phân thân đều không phá nổi rơi a. Như là Trần Hồng Mông muốn mang theo chỗ có phân thân cưỡng ép rời đi lại sẽ như thế nào? La Quân nói: "Hậu quả hội rất nghiêm trọng, ta lúc đầu thử qua, một khi cầm nhiều một món pháp bảo, liền bất kỳ địa phương nào đều đi không. Nói cái gì cưỡng ép đột phá, căn bản không biết từ chỗ nào lấy tay. Vĩnh Sinh Chi Môn năng lượng không phải chúng ta cái này điểm lực lượng có thể tưởng tượng. Bên trong trùng động vô số, cơ hồ đối ứng trong vũ trụ tất cả đại hình trùng động. Bằng vào điểm này thì đủ để thấy lợi hại. Còn có bên trong vạn năng sinh diệt chi vân, thôn vệ một chút xíu đều sẽ cảm giác é rằng phúc tiêu thụ." Trương Đạo Lăng cùng Hiên Chính Hạo không khỏi lòng sinh hướng tới, Trương Đạo Lăng nói: "Bần đạo đời này nếu có thể nhập Vĩnh Sinh Chi Môn một chuyến, quả nhiên là chết cũng không tiếc." La Quân cười một tiếng, nói: "Phải vào Vĩnh Sinh Chi Môn lại có gì khó, nhà ta Phi Nhi cha nuôi cũng là Vĩnh Sinh Chi Môn khí linh. Ta lần này có thể đi Vĩnh Sinh Chi Môn cũng là toàn bộ nhờ Phi Nhi đây." Trương Đạo Lăng cùng Hiên Chính Hạo nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, hai người cùng một chỗ chờ đợi nhìn về phía Vô Phi Nhi. Vô Phi Nhi khuôn mặt lập tức đỏ, không nghĩ tới La Quân hội đến như vậy một chỗ. Nhưng tâm lý đồng thời sẽ không cảm thấy không thoải mái, cũng biết La Quân là muốn cho hắn bằng hữu nhóm biết mình tầm quan trọng. Ngay sau đó liền nghiêm mặt nói như chờ thời cơ thích hợp, ta tất nhiên mang hai vị tiến về ta cha nuôi chỗ, để cha nuôi vì hai vị mở ra Vĩnh Sinh trùng động. Trương Đạo Lăng cùng Hiên Chính Hạo lập tức cùng một chỗ ôm quyền, nói: "Như thế, vô cùng cảm kích." Tán gẫu qua những thứ này về sau, Hiên Chính Hạo còn nói lên tiếp xuống tới Linh Tôn đại chiến. Vốn là hắn là có chính mình các loại tính toán, nhưng bây giờ có La Quân tại, hắn liền muốn hỏi một chút La Quân ý kiến. La Quân đối Linh Tôn đại chiến lại là không nguyện ý nhiều lời, chỉ là nói cho Hiên Chính Hạo, Linh Tôn lớn nhất đại uy hiếp cũng không phải là bên trong hiếm có cao thủ, mà chính là bọn họ Đế Quốc Thiên Chu cùng thế giới chi lực, dứt bỏ những thứ này về sau, bọn họ còn có mọi người đồng tâm hiệp lực tín ngưỡng chi lực. Những lực lượng này không phải bọn họ những thứ này người có thể ứng đối. La Quân tiếp lấy lại hỏi Nhất Nguyên Chi Chu thế giới chi lực. Hiên Chính Hạo nói thế giới chỉ lực còn thiếu một chút thời cơ, trước mắt còn không có ngưng luyện thành công. La Quân nhân tiện nói thế giới chỉ lực là mẫu chốt nhất, hoàng thượng, không có tầng này, đến tiếp sau thì đều là hư không a. Hiên Chính Hạo nao nao, vốn là cũng biết thế giới chỉ lực rất trọng yếu, nhưng vẫn là không nhịn được nói: "Ta thế giới chỉ lực cho dù ngưng luyện thành công, có thể cùng đế quốc Thiên Chu loại kia ngàn vạn năm ngưng luyện mà thành to lớn thế giới chỉ lực vẫn không thể so sánh. La Quân nói, đế quốc Thiên Chu vấn đề, tỉnh chủ hẳn là có thể đầy đủ giải quyết, ngươi thế giới chỉ lực là dùng đến đối phó bọn hắn tín ngưỡng chỉ lực. Hiên Chính Hạo cùng Trương Đạo Lăng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Vô Phi Nhi cũng xen vào nói tại Vĩnh Sinh Chỉ Môn bên trong nhìn Linh Tôn đại chiến như là thất bại hậu quả. Trận này Linh Tôn đại chiến một khi thất bại, liền sẽ để thời gian tuyên xuất hiện cự vấn đề lớn. Một khi Linh Tôn đại chiến thất bại, địa cầu liền sẽ đóng băng. Về sau, thời gian tuyên liền sẽ đổ sụp, toàn bộ giờ vũ trụ ở giữa tuyên cũng sẽ sụp đổ, từ đó, vũ trụ hủy diệt. Vô Phi Nhi nói ra. Nghiêm trọng như vậy. Hiên Chính Hạo cùng Trương Đạo Lăng giật nảy cả mình. La Quân nói, địa cầu đồng thời không phải là không thể diệt tuyệt, mà là bởi vì cái này địa cầu vốn là sẽ không tại khoảng thời gian này diệt tuyệt. Nhưng nếu là bởi vì ta xuất hiện về sau, ngược lại dẫn đến nó diệt tuyệt, như vậy vấn đề thì lớn. Mọi người có thể suy nghĩ một chút, như là hậu thế còn có nhân vật tiên tài sắp xuất thế, muốn cứu vấn vũ trụ đâu. Nhưng bây giờ, hắn bị chúng ta bóp chết tại cái nôi, đó là cái gì hậu quả? Cho nên, Linh Tôn chỉ chiến bây giờ đã không chỉ là địa cầu sự tình. Trương Đạo Lăng cùng Hiên Chính Hạo hai mặt nhìn nhau, hai người đều cảm giác được tình thế tính nghiêm trọng. La Quân tiếp lấy còn nói thêm tóm lại, sự tình cũng không có bởi vì ta xuất hiện mà biến đến dễ dàng. Khinh thường chi tâm tuyệt không thể có. Hiên Chính Hạo gật đầu, nói: "Điểm này La Quân huynh yên tâm, sư tử vô thỏ, vẫn cần toàn lực, cho nên ta cùng đạo tổ cũng sẽ không có bất kỳ lười biếng cùng lòng khinh thị." La Quân nói: "Vậy thì tốt." Trương Đạo Lăng nói: "Tiếp đó, tiểu hữu là tính toán gì?" La Quân nói: "Ta còn cần đi xử lý một số vốn phải là Trần Hồng Mông hội đi xử lý sự tình, tuy nói thời gian tuyến có tự mình sửa chữa phục hồi năng lực, nhưng cũng không thể quá mức phóng túng." Trương Đạo Lăng nói: "Cái kia ngược lại là..." La Quân nói: "Ta sẽ tại Linh Tôn đến trước đó đem hết thể làm thỏa đáng, mặt khác, trên địa cầu ẩn tàng cao thủ, đến thời điểm ta cũng sẽ toàn bộ mời đi ra. Vô luận là Phật giới vẫn là Long giới, cũng không thể để bọn hắn vắng mặt." Hiên Chính Hạo nói: "Long giới cùng Phật giới tự mình phong bế, không nghe thấy thế sự, nếu là có thể đem bọn hắn mời đi ra, đó là tốt nhất." La Quân cười một tiếng, nói: "Ngăn không được ta." Trương Đạo Lăng đống nhiên lại nói: "Trước lúc này, La Quân tiểu hữu, bần đạo có một cái nghi vấn, cũng không biết tiểu hữu ngươi chính mình cẩn thận có nghĩ tới không?" La Quân khẽ giật mình, nói: "Nghi vấn gì? Đạo tổ mời nói." Trương Đạo Lăng nói: "Thời gian tuyến cuối cùng vẫn là cải biến. Muốn là ngươi bản thể tại 500 năm sau không có gặp phải Hồng Mông đạo chủ, hoặc là nói là Hồng Mông đạo chủ bị ngươi sớm giết, như vậy hắn sẽ còn đưa ngươi đưa về đến sao? Hắn nếu không đưa ngươi đưa về đến, hậu quả lại sẽ như thế nào? Còn có, khác biệt thời gian điểm đưa về ngươi, là cùng một cái ngươi sao? Vẫn là nói, ngươi cuối cùng cái gì đều không cải biến, cho nên ngươi mới có thể xuất hiện ở đây, một khi cải biến, ngươi thì sẽ không xuất hiện." Hiên Chính Hạo đối Trương Đạo Lăng vấn đề này đồng thời không kỳ quái, trên thực tế, hắn cùng Trương Đạo Lăng cũng thảo luận qua, nhưng sau cùng đều không có cụ thể kết luận. Thời gian tuyến phía trên vấn đề quá mức phức tạp. La Quân nghe vậy cười một tiếng, nói: "Vấn đề này, ta vẫn luôn đang tự hỏi. Khác biệt thời gian điểm mấu chốt đưa về ta, khẳng định liền sẽ không là cùng một cái ta. Bởi vì thường cách một đoạn thời gian, chủ chốt trí nhớ đều sẽ phát sinh biến hóa, nhưng tại ta chỗ này, một mực cũng không hề biến hóa. Còn có, nếu như ta sớm giết Hồng Mông đạo chủ, như vậy ta bản thể không gặp được Hồng Mông đạo chủ, ta có phải hay không thì sẽ không xuất hiện. Ta không xuất hiện, cái kia Hồng Mông đạo chủ như thế nào lại biến mất đâu? Cái này lại hình thành một cái nghịch lý. Mà lại, hiện tại Trần Hồng Mông đã biết ta lai lịch cùng tồn tại. Như vậy, hắn khẳng định liền sẽ không để đây hết thể chiếu vào tiết tấu đi. Nếu như hắn thay đổi tiết tấu, tương lai thì sẽ phát sinh biến hóa, tại hắn biết được chân tướng một khắc này, ta cần phải liền trực tiếp biến mất. Có thể ta không có biến mất, đây là vì cái gì? Vô Phi Nhi chờ người nghe càng ngày càng mơ hồ, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, không làm rõ ràng được trong lúc này vấn đề thời gian. La Quân nói: "Ta sau cùng đến ra một cái kết luận, cái kia chính là, vô luận ta tại cái gì thời điểm giết chết Trần Hồng Nông, cũng sẽ không cải biến ta tồn tại, ta càng sẽ không biến mất. Bởi vì là thời gian một mực tại hướng phía trước đi, chỉ bất quá tại 500 năm sau đại quyết chiến trước, thời gian lượn quanh một chỗ ngoặt. Vô luận như thế nào, ta bản thể trên thân đã phát sinh hết thảy đều là thật sự phát sinh. Ta là ai? Ta có thể nói là bản thể phân thân, nhưng cùng lúc cũng có thể nói, ta là Trần Dịch. Trần Dịch là ta gửi hồn người sống tên tiểu tử kia, một cái vốn nên bệnh chết ở giường người. Hết thảy căn nguyên còn tại cái kia 30 tỷ năm sinh ra một lần thời gian thần thủy phía trên, là thời gian thần thủy tạo nên ta tồn tại. Ta đã độc lập, bất luận cái gì thời gian tuyến cải biến cũng không thể để cho ta đột nhiên biến mất." Chương 4619, tình không biết nổi lên. Vô Phi Nhi đối với mấy cái này con lượn lượn thời gian tuyến có chút mơ hồ, nhưng nghe đến La Quân nói vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không biến mất lúc vẫn là rất cao hứng. Hiên Chính Hạo thì là rất nhanh lý giải suy nghĩ, nói: "Cho nên tránh thức điểm mấu chốt là tại thời gian thần thủy phía trên, thời gian thần thủy cùng thời gian thần điện mới là tạo nên ngươi xuất hiện ở đây nguyên nhân. Thời gian thần điện là tại chúng ta pháp tắc phía trên, là bao trùm chúng ta duy trì phía trên tồn tại, cho nên bọn họ dùng cái này sáng tạo đồ vật, không lại bởi vậy biến mất." Hắn tự thuật cũng coi là đơn giản rõ ràng, nói ra quan trọng điểm. La Quân nói: "Không tệ." Trương Đạo Lăng vẫn là khó có thể nghĩ thông suốt, nếu như chủ vũ trụ La Quân không có gặp phải Hồng Mông đạo chủ, cái kia lại làm sao có khả năng đưa một cái ý thức thể tới đây a? Hiên Chính Hạo nói: "Vấn đề này mấu chốt là không có nếu như, bởi vì chủ vũ trụ La Quân gặp phải Hồng Mông đạo chủ, đưa về ý thức thể là đã phát sinh sự tình. Đã phát sinh sự tình, như thế nào đi lấy nếu như cùng giả dụ đến định nghĩa đâu?" Trương Đạo Lăng nói: "Nhưng Hồng Mông đạo chủ sớm bị giết chết, vậy hắn thì sẽ không gặp phải Hồng Mông đạo chủ a?" Hiên Chính Hạo nói: "Lại trở lại cái này xoắn xuýt điểm bên trên, có một chút muốn nói rõ ràng là La Quân lúc này đã sớm quấy nhiều thời gian tuyến. Liền xem như hết thảy như cũng phát sinh, nhưng Trần Hồng Mông trí nhớ đã sớm khác biệt, hắn chỉ cần tùy tiện trì hoãn thời gian, hoặc là cải biến một ít gì đó. Trên nguyên tắc tới nói, giả dụ chúng ta trước mắt La Quân là 10 điểm 1 phần đưa tới, mà sau đó trải qua quá dài thời gian cải biến, biến thành 10 điểm 2 phần đưa tới. Như vậy hai cái này chính là không đồng ý biết thể, hội tồn tại 1 phút đồng hồ sai lầm. Cho nên, cái này không có cách nào tuyệt đối trở lại như cũ. Đến lúc này, trước kia tất cả thời gian lý luận đều là không chính xác. Duy nhất có thể giải thích chính là, tại thời gian tuyến phía trên, hết thảy đều là đã phát sinh. La Quân sinh ra thì là bởi vì thời gian thần thủy. Thời gian thần thủy để hắn độc lập tồn tại, không nhận những thứ này còn cong lượn lượn thời gian lý luận cùng lực lượng quấy nhiễu. Đây là một lần gian lận, 30 tỷ năm mới có một lần gian lận liên sẽ. La Quân nói bổ sung còn có thể hiểu như vậy, 500 năm sau đã phát sinh là một bộ điện ảnh. Vô Phi Nhi cùng Trương Đạo Lăng đối điện ảnh là cái gì chính là rõ ràng, bọn họ đối với địa cầu giải rất sâu, không có khả năng liền cái này cũng không biết. La Quân tiếp tục nói hơn nữa còn là một bộ càng đập càng mất khống chế điện ảnh, sau đó tại điện ảnh còn không có diện thế thời điểm, đạo diễn bắt lấy bên trong một cái hạch tâm điểm, một lần nữa sáng tác. Cái kia bộ mất khống chế điện ảnh về sau không biết tồn tại, nhưng không đại biểu bộ phim này chưa từng xuất hiện. Cho nên, 500 năm sau vụ tai nạn kia là chân thực phát sinh qua, ta là trí tôn thời gian tại phát sinh tai nạn thời điểm, sử dụng thời gian thần thủy bắt lấy một sợi tai nạn trí nhớ, sau đó bám vào đến Trần Dịch trên thân. Sau đó, cái này thế giới Trần Dịch đại cải biến hết thảy. Bất quá về sau đến cùng sẽ sửa càng tốt hơn, hoặc là càng thêm hỏng bét, lại cũng không biết. Trương Đạo Lăng cùng Vô Phi Nhi cái hiểu cái không, nhưng sau cùng cũng coi như minh bạch, hết thảy đều là bởi vì thời gian thần thủy. Hắn đã không cách nào đi tỉ mỉ nghiên cứu. Bởi vì vốn chính là tại thời gian gian lận. Lúc này La Quân cũng không phải là chủ vũ trụ La Quân, mà chính là một cái tên là Trần Dịch thiếu niên, tại thời gian thần thủy trợ giúp dưới, bắt đầu cải biên cùng cứu vãn sụp đổ vũ trụ. Hoàng thượng ý nghĩ cùng ta nhất trí, cho nên ta cho rằng, bây giờ thời gian thần điện bên trong, sớm đã không có thời gian thần thủy. Tương lai chủ vũ trụ bản thể, cũng không có khả năng lại một lần đưa một cái ý thức thể tới. La Quân lớn nhất rồi nói ra. Hiên Chính Hạo nói, lẽ ra nên như thế, mà muốn nghiệm chứng chúng ta suy nghĩ có chính xác không, chỉ cần biết thời gian thần điện thời gian thần thủy đến cùng còn tồn tại hay không. La Quân nói. Như có cơ hội, ta muốn hỏi cho rõ. Vô Phi Nhi nói, muốn là lần sau đi Vĩnh Sinh Chỉ Môn, có thể hay không? Tại Vĩnh Sinh Chỉ Môn bên trong hỏi đâu? La Quân nói, Vĩnh Sinh Chỉ Môn chỉ có thể biết được vũ trụ bên trong sự tình, thời gian thần điện lại là vũ trụ bên ngoài tồn tại, cho nên, cái kia là không thể thẩm tra. Vô Phi Nhi nói, ngược lại là quên cái này một gốc dạng. Trương Đạo Lăng nói, nếu như hết thể đều như Hoàng thượng cùng La Quân Tiểu Hữu Châu nói, cái kia thực là tốt nhất một loại phương thức giải quyết. Lúc này đối phó lên Trần Hồng Mông đến, cũng sẽ không cần có nhiều như vậy lo lắng. Đến mức về sau. Trần Hồng Mông trước thời gian hy sinh chỗ tạo thành thời gian tuyến vấn đề. La Quân nói, vậy liền nên thời gian thần điện đi giải quyết. Trương Đạo Lăng nói, không tệ. Đúng. Hiên Chính Hạo đống nhiên nói, La Quân huynh, ngươi là có hay không có thể một lần nữa trưởng khống đại số mệnh thuật đâu? La Quân lắc đầu, nói, trưởng không không, ta thử qua, không cách nào lại được trưởng khống. Bất quá cho dù nắm giữ đại số mệnh thuật, muốn lại làm ra đại mệnh vận thuật tỷ lệ cũng không cao. Cho nên, ý nghĩa không lớn. Hiên Chính Hạo nói, thật đúng là kỳ quái, tại sao lại không cách nào nắm giữ đâu? La Quân nói, có lẽ thật đến một loại nào đó tuyệt địa, ta có thể một lần nữa nắm giữ đi. Trước kia ta đại số mệnh thuật biến mất qua, về sau lại tại trong tuyệt cảnh một lần nữa triệu hoán qua. Bây giờ muốn tìm tới trước kia cảm giác cũng là rất khó. Bất quá ta đối đại số mệnh thuật một chút khát vọng đều không có, có lẽ chính là bởi vì này mới không cách nào đem trưởng không đi. Hiên Chính Hạo nói, thì ra là thế. Trao đổi hoàn tất về sau, La Quân quyết định cùng Vô Phi Nhi lần nữa lên đường rời đi địa cầu. Hắn hiện tại cần phải đi giải quyết quang diệu tinh phía trên một ít chuyện. Năm đó băng huyền tâm thời gian qua rất khổ, là chính mình đến mới giúp trợ băng huyền tâm giải quyết hết thảy. Hiện tại, vấn đề này cũng là cần phải đi giải quyết. Tại rời đi trước đó, La Quân cũng hỏi liên quan tới La Phong, Tần Lâm sự tình. Hiên Chính Hạo nói, bọn họ một mực chưa từng trở về. La Quân bị kinh ngạc, nhớ tới nguyên bản thời gian tuyên phía trên, La Phong cùng Tần Lâm hẳn là cùng Trần Hồng Mông cùng một chỗ tại Quang Diệu Tĩnh giải quyết hết thảy khó khăn. Bây giờ Trần Hồng Mông vắng mặt, cái kia La Phong, Tần Lâm, hắn cảm thấy mình phải nhanh chút tiến về Quang Diệu Tĩnh một chuyện. Quang Diệu Tĩnh cao thủ tuy nhiều, nhưng cùng chính mình đều không, phải là một cái cấp bậc, giải quyết rất là dễ dàng. Khắc Hiên Hoàng cùng Trương Đạo Lăng về sau, vừa ra hoàn thành liền thu đến áo đen tố trinh mời. Áo đen tố trinh theo thần nông thế giới bên kia truyền đến tin tức, hy vọng La Quân đi qua một chuyện. La Quân tâm lý giật mình, trong lúc nhất thời lại là có chút hoảng hốt. Có điều hắn đem chính mình tâm tình rất tốt ẩn tàng họ, không để cho Vô Phi Nhi nhìn ra manh mối gì. Vô Phi Nhi cũng không nghe thấy áo đen tố trinh truyền tin, bởi vì áo đen tố trinh là thông qua truyền tổng môn đem dấu ân tình thần ý niệm lan truyền đến La Quân trong não vực. Ta muốn đi một chuyến thần nông thế giới. La Quân suy nghĩ một chút sau đối Vô Phi Nhi nói ra. Vô Phi Nhi cũng là biến sắc, tiếp lấy rõ ràng có chút tâm thần bất định bất an, nàng rất nhanh ổn định tâm tình, nói, cái kia ngươi mau đi đi, ta tại địa cầu bên ngoài chờ ngươi. La Quân gật đầu. Lúc này thời điểm thật đúng là không có dũng khí mang lên Vô Phi Nhi tiến đến. Rất nhanh, La Quân liền đi đến thần nông thế giới bên trong. Mấy năm này bên trong, áo đen tố trinh vẫn luôn tại thần nông trong thế giới. Tại Tuyết Phong Giả Lam Điện bên trong, trong lầu các, La Quân nhìn thấy áo đen tố trinh. Hắn nhìn đến áo đen tố trinh cái bụng đã nhô lên, lại là thật mang bầu. Nàng chỗ hoài, chính là chính mình nhi tử a. La Quân thấy thế, không khỏi đại hỉ. Hải tử. La Quân đi tới áo đen tố trinh trước mặt, sốt ruột nói. Áo đen tố trinh nhìn về phía La Quân, biểu lộ rất là nghiêm túc, nói: "Ta gọi ngươi đến, cũng là muốn nói cho ngươi sự kiện này. La Quân nói, ta. Áo đen Tố Trinh đoạt trước nói, cảm ơn ngươi, thành toàn ta làm mẫu thân mộng tưởng. Trong vũ trụ này, cũng chỉ có ngươi mới có thể để cho ta miễn cưỡng tiếp nhận dạng này một lần thai nghén. Thế nhưng là, ta không hy vọng về sau ngươi ta họ giữa có hắn liên quan. Đứa bé này, ngươi thì coi như không có, có thể chứ? La Quân sửng sốt. Áo đen Tố Trinh nói, lúc trước, ngươi thì cần phải minh bạch ta là ý tứ này, đúng không? La Quân sau một hồi khá lâu mới gật gật đầu, nói đúng, ta minh bạch. Áo đen Tố Trinh nói, ngươi có ngươi yêu người, ngươi yêu là chủ vũ trụ Bạch Tố Trinh, mà cũng không ta. Ta đã từng cùng Trần Hồng Mông sinh tử cùng chung hoạn nạn, tình cảm ngầm sinh, nhưng hôm nay lại đi đến hiện tại cái này bộ dáng. Cho nên, đủ loại này nguyên do hỗn hợp cùng một chỗ, ta đời này đều không muốn lại đặt chân bất luận cái gì tình cảm. Điểm này, xin ngươi thứ cho. La Quân nhìn chăm chú áo đen Tố Trinh, nghĩ đến chính mình chủ vũ trụ bên trong người yêu Tố Tố, nhớ tới Tố Tố cùng nàng nguyên bản là tính cách giống như lúc người. Nếu ta biến thành một cái làm nhiều việc các người vô tình, Tố Tố mặc dù đối với ta thất vọng, lại cũng sẽ không lại đi yêu mến người khác. Ý niệm tới đây, La Quân cũng là minh bạch trước mắt cái này áo đen Tố Trinh tâm tình. Ngay sau đó nhân tiện nói, ta có thể đáp ứng ngươi, liền xem như không có đứa bé này. Chỉ là, hắn chung quy là ta hài tử. Ta sợ ngươi đối với hắn yêu chiều quá mức, để hắn đi đến đường tà đạo. Tiểu Ninh bản thân là cái tốt hài tử. Áo đen Tố Trinh nói, ngươi yên tâm, ta đã tại ngươi trong trí nhớ nhìn đến những cái kia, như vậy ta thì tuyệt sẽ không lại để cho hắn biến thành như vậy. La Quân nói, về sau. Áo đen Tố Trinh nói, về sau ta sẽ để ngươi lặng lẽ nhìn một chút hài tử, như là đứa nhỏ này phẩm hạnh không đoan, ta liền để ngươi tới làm hắn sư phụ, như thế nào? La Quân nói, tốt. Áo đen Tố Trinh nói, ta muốn nói đều đã nói xong, ngươi có thể đi. La Quân nói, có bất kỳ cần dùng tới ta địa phương, chỉ để ý mở miệng. Áo đen Tố Trinh nói, ta sẽ. Sau đó, La Quân cứ thế mà đi. Tại địa cầu bên ngoài, Vô Phi Nhi tâm thần bất định chờ đợi La Quân. Gặp mặt về sau, La Quân liền đem cùng áo đen Tố Trinh đối thoại nói cho Vô Phi Nhi. Vô Phi Nhi cũng không có vì thế cao hứng, ngược lại an ủi lên La Quân, nói, ngươi cùng nàng ở giữa, chỉ là kinh lịch quá ít, cảm tình còn thấp. Về sau, các ngươi còn có hải tử cái này mối quan hệ tồn tại, ngươi nhiều kiên nhẫn một số, nàng cuối cùng sẽ bị ngươi cảm động. La Quân nắm chặt tay nàng, nói, không cần, ta thực đã sớm nghĩ thoáng. Ta nhân sinh là một cái hoàn toàn mới nhân sinh, ta không cần trầm mê ở đi qua những cái kia, bao quát cảm tình. Lộ Ti, ngươi, đều là ta tránh thức người yêu. Vô Phi Nhi vẫn là lo lắng hắn, nói, thật có thể để xuống. La Quân nói, ta ở trong lòng cùng đi qua đã cáo qua khác. Vô Phi Nhi hôn xuống hắn khuôn mặt, liền nét mặt vui cười, nói, hướng về phía trước nhìn cũng không có gì không tốt, mặc kệ như thế nào, về sau tỷ tỷ đều sẽ đối ngươi tốt. La Quân cười ha ha một tiếng, tiếp mà lại có chút áy náy, nói, Lộ Tờ, không cần nói xin lỗi lời nói. Vô Phi Nhi nói cho đúng, hắn là ta cùng Lộ tỷ nói xin lỗi đây. May ra là, người ta đều là không phải người thường, không làm thụ những thứ này đất cầu phàm nhân luân lý chỗ ước thúc. La Quân thở dài, nói, ta nhiều ưa thích một đời một kiếp một đôi người, đáng tiếc, vô luận là tại chủ vũ trụ bên trong, vẫn là tại nơi đây, cuối cùng đều không thể làm đến. Vô Phi Nhi sáng giọng, muốn là ngươi thật làm đến một đời một kiếp một đôi người, đây chẳng phải là liền không có ta chuyện gì sao? Ta cũng không muốn, ta chính là đơn giản cảm thấy, đời này có ngươi, cũng không nuối tiếc, hết thảy liền đều đã đầy đủ. Chương 4620, đáng chết người. Vô Phi Nhi thích vô cùng thuần túy cùng đơn giản. La Quân trong lòng cũng minh bạch, nữ nhân kia không muốn thuần túy nhất thích đâu. Chỉ là Phi Nhi không nguyện ý cho mình những tâm lý này gánh vác. Năm đó Kiều Ngưng đợi chính mình cũng là như thế. La Quân cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là tâm lý đối chính mình nói, về sau nhất định muốn thu liễm chính mình cái kia tràn lan thích. Nói trở lại, nếu không phải chính mình thích quá mức tràn lan, trên thực tế cũng sẽ không cùng với Vô Phi Nhi. Tiếp đó, La Quân để Thái Cổ Lôi Thần hóa thành Thái Cổ Lôi Long. Sau đó cùng Vô Phi Nhi chui vào Thái Cổ Lôi Long trong bụng, lại tiến vào cái kia lưu ly bình ngọc bên trong ân ân ái ái, phúc vũ chiến miên. Chiến miên sau đó, hai người lại linh sửa, luận chứng hai bên tu vi. Vô Phi Nhi tại La Quân nơi này thu hoạch lớn nhất, La Quân đem rất nhiều đạo lý cùng pháp tắc vào nát, đẩy ra hướng Vô Phi Nhi triển lãm. Tại dưới tình huống như vậy, Vô Phi Nhi đối bán thánh cảnh giới giải càng phát ra nhiều. Vô Phi Nhi trong lòng ẩn ẩn xúc động, tiếp qua một số thời gian, liền có thể đột phá. La Quân trừ cùng Vô Phi Nhi cùng một chỗ linh tu nghiên cứu, cũng sẽ nhiều hơn đi nghiên cứu cái kia trụ thiên huyền máy đồ. Đồng thời cũng bắt đầu chỉnh lý chính mình tu vi, phát hiện chính mình muốn đột phá đến tạo hóa 9 tầng chi cảnh còn cần không ít thời gian. Bây giờ, tu vi mặc dù mới tạo vật cảnh tầng 8, nhưng thực lực chân chính đã có thể chiến thắng thánh nhân loại hình cao thủ. Nói cách khác, bây giờ La Quân tu vi đã siêu việt năm đó bản thể. Đương nhiên, cái này cần là bản thể không biết đại kế tính toán gen thuật tình huống dưới. Một khi nắm giữ đại kế tính toán gen thuật, vậy coi như là hết thảy thôi rồi. La Quân tính ra thân thể các loại tình huống, thân thể năng lượng cùng dung lượng đều đã đến một loại trước đó chưa từng có trạng thái. Tiếp xuống tới đầu tiên muốn hấp thu đầy đủ thiên địa nguyên khí tràn đầy thân thể, lấy thiên địa nguyên khí tẩy phạt các loại tế bào, để tế bào cùng thiên địa nguyên khí hình thành một loại tốt đẹp phù hợp. Quá trình này ít nhất phải cái năm mới được. Đồng thời, xung quan cần đan dược lại là một cái con số trên trời. Một cái không thể tưởng tượng con số trên trời. Chí ít cần 10.000 điểm báo đan dược. 10.000 điểm báo? Sao lại có thể như thế đây? Nhất định là có chỗ nào không đúng. La Quân cảm thấy mình thân thể xung quan cần thiết đan dược số lượng quá kinh khủng. Cái này hoàn toàn đã không có cách nào đi tìm, trước đó có thể tìm tới ưu nhược tỉnh thạch đã là dẫm nhằm cước chó. Nhất định còn có khác biện pháp, ta còn muốn tiếp tục nghiên cứu. La Quân cảm thấy không thích hợp, chuẩn bị chậm rãi nghiên cứu ra bên trong vấn đề. Một đường hướng cái kia quang diệu tỉnh bay đi. Địa cầu khoảng cách quang diệu tỉnh cũng không tính quá xa, nhưng là trong lúc này đồng thời không trùng động có thể mặc con toy, cho nên đơn thuần bay lên, ngược lại cần một số thời gian. Đại ước hơn một tháng sau, La Quân cùng Vô Phi Nhi đi tới quang diệu tinh phía trên. Đối cái này quang diệu tinh, La Quân là không có bao nhiêu kính nể cảm giác, bởi vì trong mắt hắn, liền xem như tiểu phượng hoàng phương tuyết đến, hắn cũng không sợ. Huống chi phương tuyết cũng không có khả năng tới đây. Quang diệu tinh bao phủ tại ánh sáng mặt trời bên trong, La Quân trước khi đến đã cùng Vô Phi Nhi nói nơi này tình huống, chỗ lấy giờ phút này cũng không cần quá nhiều giới thiệu. Đến quang diệu tinh về sau, La Quân hướng quang diệu tinh nội bộ chui vào. Rất nhanh, liền vào đến quang diệu tinh nội bộ bên trong. Quang diệu tinh nội bộ thế giới bên trong, phong cảnh như họa. Sự quang hợp bị trận pháp dẫn đạo, toàn bộ truyền xuống lòng đất. Tại cái này quang diệu tinh phía trên, tu pháp người đều tự xưng là ngày đầu tiên thần hậu duệ. Những thứ này người tu luyện tới mức nhất định, ngược lại thật sự là có thể giác tỉnh ngày đầu tiên thần huyết mạch, hóa thành thần thú chi thân, như thế, uy lực tăng gấp bội. Nhưng thần thú chi thân chỉ có thể dùng một lần, mà lại một khi dùng thần thú chi thân, về sau tu vi khó tiến thêm nữa. Quang diệu tinh bên trong có thiên thần tộc, ám thần tộc, địa cầu tộc, ảnh tộc. Bốn tộc bên trong, ám thần tộc quanh năm ẩn cư Bắc Hải chi địa. Ảnh tộc đã từng là thiên thần tộc cùng địa cầu tộc khắc tinh, bị hai tộc cùng một chỗ tiêu diệt, cơ hồ diệt tuyệt. Đến mức địa cầu tộc thì cùng thiên thần tộc một mực đánh nhau. Địa cầu tộc yếu tại thiên thần tộc, mà thiên thần tộc nội bộ lại phân mấy cái tông phái, lực lượng thì không đủ đoàn kết. La Quân cùng Vô Phi Nhi đi tới hư không bên trong, lúc này chính là trạm vào tối, chân trời mây tản mỹ lệ mà thêm mỹ. La Quân thần niệm tại hư không bắn phá, nỗ lực thu thập một số tin tức, nhưng chỗ thu thập được đều là vô dụng, trong tin tức phần lớn đều là ninh tĩnh. Hắn tâm lý rất rõ ràng, bây giờ quang diệu tỉnh phía trên khẳng định cùng chính mình năm đó khác biệt, nhất định là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Nhớ năm đó, cái kia Phong Thượng Nhẫn cùng A Thanh liên hợp cùng một chỗ, lại có thiên thần chỉ giáp, hai người này âm dương dung hợp, cơ hồ vô địch. Nếu như không có chính mình tham gia, chỉ sợ Phong Thượng Nhẫn giờ phút này cũng đã xưng bá toàn bộ quang diệu tinh đi. Cái kia Băng Huyền Tâm còn sống không? La Quân trong lòng có chút lo lắng, nhưng cũng không có quá mức thương tâm, bởi vì hắn đã đem Hồng Mông vũ trụ cùng chủ vũ trụ triệt để phân chia ra đến, nơi đây Băng Huyền Tâm đồng thời không là chính mình chỗ chú ý cái kia Băng Huyền Tâm. Lần này đến đây, bất quá là tận lực sửa chữa phục hồi một ít thời gian tuyến mà thôi. Đương nhiên, cũng phải giúp một chút nơi đây Băng Huyền Tâm. Hắn quyết định đi trước địa cầu tộc địa tinh cung. Địa cầu cung tại địa cầu trên đảo, địa cầu đảo thì là tại bên trong đáy biển, vì kết giới bảo vệ. La Quân mang theo Vô Phi Nhi bằng vào trí nhớ lọt vào đáy biển, rất nhanh liền đi tới địa cầu đảo bên ngoài vây. Cái kia đất tinh đảo vị trí là ẩn ấp, nếu không phải tận lực đi tìm, rất khó phát hiện. La Quân cùng Vô Phi Nhi xuyên qua kết giới, tiến vào địa cầu trong đảo. Địa cầu trong đảo đã sáng lên đèn đuốc vô số. Trong đảo thật nhiều lâm viên, mỗi một nơi đều có thị vệ trấn giữ, bên trong còn có thật nhiều thị nữ đi xuyên. Như là đổi lại trước kia, La Quân tất nhiên phải cẩn thận hành sự. Có thể hôm nay lại là không muốn, liền cùng Vô Phi Nhi nên ngang tiến lên. Không đi ra mấy bước, liền gặp bốn phía năng lượng bắt đầu ba động. Sau đó, một đội áo đen binh lính xuyên qua hư không chi môn đem La Quân cùng Vô Phi Nhi bao bọc vây quanh. Cái này đội áo đen binh lính chính là địa cầu cung thủ vệ, tu vi cũng không yếu, rõ ràng đều là thiên vị cảnh. Cầm đầu càng là tạo vật cảnh nhị trọng. La Quân đối bọn hắn đều rất lạ lẫm, ngược lại không biết cái nào. Cái kia cầm đầu áo đen thống lĩnh lệ xem La Quân yêu nghiệt phương nào, đám can đảm một mình tự tiện xông vào địa cầu cung. La Quân còn không nói chuyện, Vô Phi Nhi liền trước lạnh lùng nói bóp nói nhiều lời a, cút nhanh lên đi thông báo các ngươi địa cầu trong cung lo liệu việc nhà làm chủ người trước tới đón tiếp. Khẩu khí thật là lớn. Áo đen thống lĩnh càng giận. Vô Phi Nhi đưa tay hai cái bạt thai vung đi qua, áo đen thống lĩnh hoàn toàn không cách nào trốn tránh, hai bên gương mặt nhất thời sưng đỏ như heo đầu. Cái này một cái chớp mắt, áo đen thống lĩnh chờ người mới cảm nhận được hoảng sợ, biết hai người trước mắt là thật không phải mình có thể ứng phó. Áo đen thống lĩnh gật gật đầu, tiếp lấy mang thủ hạ binh lính cấp tốc rút đi. La Quân cùng Vô Phi Nhi tiếp tục tiến lên, trong nháy mắt xuyên thẳng qua hư không, đi tới địa cầu cung nguyên bản Băng Huyền Tâm chỗ ở trong đại điện. Bên trong tòa đại điện kia, đèn đuốc sáng trưng, bóng loáng như gương. Trong cung điện, vô cùng an tĩnh, xung quanh có mấy tên thị nữ quỳ rạp trên đất, dùng khăn lau lau chùi. La Quân thần niệm bắn phá, không có cảm nhận được Băng Huyền Tâm tồn tại. Nhưng là, hắn cảm nhận được hắn cao thủ tồn tại. Kẻ cầm đầu cũng là nguyên bản địa cầu tộc lão hoàng đế, Phong Thái Huyền. Tại chủ vũ trụ bên trong Phong Thái Huyền đã bị chính mình cùng Băng Huyền Tâm hồn vốn giết chết, mà nơi đây Phong Thái Huyền thì là tốt số. Bởi vì chính mình chưa từng xuất hiện, Trần Hồng Nông cũng chưa từng xuất hiện. Phong Thái Huyền thế mà còn sống. Như vậy Băng Huyền Tâm tình cảnh chỉ sợ là cực kỳ không ổn. Ý niệm tới đây, La Quân Tâm Nhi trầm xuống. Cái kia Phong Thái Huyền rất nhanh liền chỉ huy một hàng cao thủ xuyên thẳng qua hư không đến đại điện bên trong. La Quân liếc một chút quét tới, chỉ thấy cầm đầu Phong Thái Huyền chính là tạo vật cảnh tầng 7 tu vi. Tại Phong Thái Huyền sau lưng còn có một cái nguyên bản cũng cần phải chết người, Nhạn Nam Phi. Nhạn Nam Phi là ảnh tộc thiếu chủ. Nhạn Nam Phi cũng vốn nên cũng là một người chết. Lúc này, sau lưng Nhạn Nam Phi còn có cái kia lệnh một chồng, An Đạo Thần, Điều Đốn, Thánh Luân. Những thứ này người đều hẳn là chết người, nhưng bọn hắn hiện tại còn sống. Bất quá còn có một chút để La Quân kỳ quái, cái kia chính là Phong Thái Huyền bên người theo làm sao đều là ảnh tộc nhân. Phong Quá Huyền nhất thân thể long bảo, đầu đội vương quan, dị thường uy nghiêm. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú La Quân cùng Vô Phi Nhi, các ngươi là ai, sao dám tự tiện xông vào ta địa cầu vương cung? Trung quanh còn tại thoáng hiện có thể lượng biến hóa, vô số cao thủ không ngừng tuần đi qua. Địa cầu tộc trong hoàng tộc, cao thủ vẫn là không ít. Trong nháy mắt, lại tới mười mấy tên cao thủ, bên trong rất nhiều đều là tạo vật cảnh tam tứ trọng tồn tại. Những thứ này người đến về sau, cùng một chỗ túi chào Phong Thái Huyền. Phong Thái Huyền gặp các cao thủ đến đây, lực lượng càng đầy. La Quân cảm thấy kỳ quái là, Phong Thượng Nhẫn một mực chưa từng xuất hiện. Người ở đây, đều hắn là chết người. La Quân đối Vô Phi Nhi trầm giọng nói ra. Vô Phi Nhi hiểu La Quân ý tứ, gật gật đầu, nói: "Ta biết." La Quân nói: "Ta đến chăm sóc Phong Thái Huyền cùng Nhạn Nam Phi, hắn, ngươi đều giết." Đây là Vô Phi Nhi lần thứ nhất gặp La Quân như vậy tàn nhẫn, trong lòng cũng minh bạch những người này ở đây thời gian tuyến phía trên vốn nên là chết người, giết bọn hắn cũng coi là thời gian tuyến giảm bớt gánh vác. Ngay sau đó cũng là không có chút nào ấy nấy, lập tức xuất thủ. La Quân trong nháy mắt này cũng xuất thủ. Hắn vốn có thể đem nơi này tất cả mọi người chăm sóc, nhưng cũng muốn cho thêm Vô Phi Nhi chiến đấu cơ hội. La Quân hai tay đều xuất hiện, bên trái là trùng động nguyên thần, bên phải là thời gian nguyên thần. Hai đạo nguyên thần tia chớp tiến lên hóa thành đại thủ ấn trực tiếp nắm bắt hướng hai người. Nhạn Nam Phi bị kinh ngạc, lập tức xuyên qua Hàn Ma thần giáp, mà Phong Thái Huyền thì xuyên qua Thiên Phách thần giáp. Hai người thần giáp nơi tay, cấp tốc xuất thủ, phát ra tối cường công kích. Ầm ầm. Nhạn Nam Phi tuôn ra hắc diệu thần trưởng, trưởng lực bên trong hắc diệu băng lực cuồng mãnh đánh giết. Phong Thái Huyền râu tóc đều dựng, trưởng lực bên trong chính là Thiên Phách hàn băng. Nhưng thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần lại là không quan tâm, đại thủ ấn bao phủ tới, đem bọn hắn trưởng lực cấp tốc thu nạp, xoắn giết, tiêu trừ. Sau cùng hai đạo đại thủ ấn thuận lợi đem bọn hắn bổ lấy. Hai người tại đại thủ ấn bên trong bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Nhưng La Quân nguyên thần cũng đều không ngừng co vào. Phong Thái Huyền cùng Nhạn Nam Phi chỉ cảm thấy có vô cùng thần lực đè ép tới, vô luận bọn họ như thế nào vận lực ngăn cản, lại đều là không làm nên chuyện gì.